Đối với một cái không kết hôn người đại diện tiên sinh, nay thật là một vạn điểm thương tổn. Ấp úng Tống ca, ngươi đừng khó chịu a, nếu không buổi tối ta bồi ngươi đi ăn hamburger a. Tiểu soái ca vui vui vẻ vẻ mà thò qua tới. Tống Nghị một lời khó nói hết mà nhìn cái này nhiệt tình tiểu soái ca, trầm trọng mà thở dài một hơi. Buổi tối là tư nhân thời gian, ngươi không cần xuất hiện. Hắn ban ngày đương bảo mẫu, chẳng lẽ buổi tối cũng muốn tiếp tục đương bảo mẫu sao? Thỉnh đem hắn ban đêm để lại cho các lộ mỹ nữ. Tống ca khó được tâm rất mệt, thấy tiểu soái ca hừ hừ hai tiếng, vô tội mà nhìn chính mình, tức khắc tâm càng mệt mỏi. Hắn vây vây tay, liền thấy một bên hai cái rõ ràng còn không có yêu đương chính là đã tản ra tanh tưởi luyến ái khí chàng ra hỏa ghé vào một khối ăn hamburger, một khác bên là cái vô tâm không phổi hướng trong miệng ăn uống thả cửa tiểu soái ca ở lật xem bắt quái tuần san xem nhà người khác bắt quái chuyện xưa. Hắn ngồi trong chốc lát, tự xa ngã mà đồng dạng dơ lên một cái hamburger. Người đại diện tiên sinh hạ quyết tâm nghỉ ngơi dưỡng sức vì buổi chiều chiến đấu. Bạch Hy cũng ăn no. Đừng lo lắng, ta nói rồi hết thảy đều giao cho ta. Thấy nàng đi theo chính mình đi ra muốn đi phóng viên sẽ hiện trường, Lục Nhiên dùng sức ôm ôm nàng bả vai. Ngươi cũng không cần làm khó sự. Bạch Hy vội vàng nói. Nàng còn biết quan tâm chính mình. Nam nhân lạnh nhạt khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Ngươi yên tâm. Bọn họ liền đi phóng viên sẽ mặt sau chờ đợi trong chốc lát phóng viên sẽ tuyên bố, bởi vì Lục Nhiên từ trước đối thai tiếng. Hắn hoàn toàn không có thai tiếng được chứ. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên lúc này đây nháo ra bắt quái tới, bắt quái tuần san mới có thể như vậy chấn động, tất cả đều thượng từng người đầu đề. Hùng chi Lục Nhiên luôn luôn đều không thế nào thích phóng viên sẽ, tuy tiện người khác gái nói như thế nào tính cách. Lúc này đây lại đột nhiên chuyên môn làm sáng tỏ thai tiếng, vừa thấy chính là không tầm thường, các phóng viên tới rất nhiều, đem toàn bộ hội trường đoàn pháo tế đến tràn đầy, Bạch Hy xem một cái đều cảm thấy thực khẩn trương, núp ở phía sau mặt trống xem. Lục Nhiên mang theo Cố Vũ đi tới phía trước ngồi xong. Người ở lo lắng. Bạch Hy một người ngồi ở hậu trường khẩn trương mà nghe phía trước đã bắt đầu có phóng viên ở vấn đề thời điểm, liền nghe thấy bên thai chuyển đến réo rắt thanh âm. Nàng vừa chuyển đầu, thấy Kiều Việt chính mỉm cười túi người nhìn chính mình. Hắn thật sự rất xoáy khí, ánh mắt cũng thực nhu hòa quan tâm, một bộ hảo tâm cách vách xoáy khí đại ca ca bộ dáng, quan tâm mà nhìn sắc mặt có chút bất an Bạch Hy. Bạch Hy khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Bạch Hy, ta muốn đánh hắn. Linh Linh phát vui sướng khi người gặp họa, thượng A. Đánh hắn khá tốt, ngươi còn có thể thượng một lần đầu bản đầu đề. Đến lúc đó như cũ đánh mổ xài người qua đường giáp hành hung đương hồng idol, kia thật là. Bạch Hy khẳng định đến hồng A. 008, không thích hợp. Ở Bạch Hy vặn vẹo ánh mắt 008 tiếp tục chậm gì gì mà kiến nghị, dẫn hắn đi không ai địa phương lại đánh. Nó còn biết không phải bị người thấy, Bạch Hy trong lòng hừ hừ một tiếng, nhìn nhìn chính mình mềm mại tiểu nắm tay, không có để ý tới bên người cao gầy xoáy khí tuổi trẻ xoáy ca. Tiểu Việt lại ở túi đầu mang theo vài phần suy tư mà nhìn mềm mục tiểu cô nương. Hắn biết cái này tiểu nha đầu cùng Cố Vũ như hình với bóng, nghe bọn hắn luyện tập sinh ở vui đùa thời điểm nói lên quá, này tiểu cô nương là Cố Vũ thanh mai trúc mã, cảm tình thực hảo. Hắn xem bọn họ một khối nói chuyện thời điểm bộ dáng cũng là cảm tình thực tốt bộ dáng. Như vậy cảm tình thực tốt thanh mai trúc mã. Một cái xuất đạo liền hồng đến chấn động một chút giới giải trí. Một cái lại như cũ không có tiếng tăm gì, chỉ là một cái không có gì công tác tiểu trợ lý. Nghĩ đến Cố Vũ trong một đêm đỏ thẫm, Tiểu Việt xoáy khí mặt hơi hơi vặn vẹo một chút. Đương kịch tập bá ra hắn mới phát hiện, chính mình vừa ý nhân vật, thế nhưng là bị Cố Vũ một cái từ trước hoàn toàn không có kinh nghiệm tân nhân cấp cấp đi, hơn nữa còn dựa vào nhân vật này lập tức liền có rất lớn mức độ nổi tiếng. Này quá may mắn, cũng kêu Tiểu Việt trong lòng sinh ra vài phần cảnh giác. Giải trí công ty bên trong cạnh tranh kỳ thật cũng rất lớn, một khi Cố Vũ đỏ, bằng vào Tống Nghị địa vị, có thể vì hắn bắt được càng nhiều tài nguyên, đến lúc đó Kiều Việt lại nên làm cái gì bây giờ? Dụ mắt, đem đáy lòng một chút tối tâm hảo hảo giấu ở tươi cười dưới, Kiều Việt túi đầu liền đối Bạch Hy lộ ra càng thêm ôn hòa tươi cười. Cố Vũ hoặc không lưu thủ, hoàn toàn không cho người một chút nhược điểm, chính là hắn lại quên chính mình chí mạng nhược điểm. Hắn tiểu thanh mai trúc mã. Thoạt nhìn nhưng không có hắn như vậy cơ linh. Không nghĩ tới lục đạo thế nhưng sẽ mở họp báo làm sáng tỏ. Thấy Bạch Hy đối chính mình hờ hững, Tiểu Việt cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm mà ngồi ở Bạch Hy bên người nhìn nàng ôn nhu mà nói, ngươi không cần lo lắng Cố Vũ cùng Lục Đạo chi gian có cái gì. Ngươi mới là hắn thanh mai trúc mã, giới giải trí tuy rằng dụ hoặc rất nhiều, chính là ta tưởng, Cố Vũ tuyệt không sẽ vì cái gì nhân vật liền bỏ qua ngươi cùng người khác ở bên nhau đổi lấy hắn muốn đổ vật. Hắn dừng một chút, ở Bạch Hy nhìn qua Mạc Danh ánh mắt có chút cảm khái lo lắng mà nói, bất quá cũng không trách Lục Đạo như vậy sinh khí nhất định phải mở họp báo. Hắn luôn luôn không thích Lăng Xê thai tiếng. Cố Vũ chỉ sợ về sau sẽ bị Lục Đạo chán ghét cũng nói không chừng. Liên vào giờ phút này, Lục Nhiên lạnh băng thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn lạnh lùng mà vang lên. Hai tiếng là lời nói vô căn cứ. Ta đích xác gần nhất đều ở quan sát Cố Vũ, đây là bởi vì. Nam nhân dừng một chút, càng thêm lãnh đạm mà nói, ta đã quyết định Cố Vũ đóng vai ta phim mới Trung Tiểu Diệp nhân vật. Đương nhiên sẽ đối hắn kỹ thuật diễn phi thường quan tâm. Tiểu Việt trên mặt ôn nhu tươi cười tức khắc cứng đờ. Bạch Hy cười. Thoạt nhìn ngươi không đoàn đối. Tiểu cô nương mềm mụt mà dẫn dắt vài phần châm chọc nói, Lục Đạo không chán ghét ta Vũ đâu. Bạch Cao hứng đi. Chương 287 idol ra thanh mai trúc mã, 11. Tiểu Việt trên mặt tươi cười thực cứng đờ. Là, đúng không hắn cười cười. Bạch Hy liền an tĩnh mà nhìn hắn. Ngươi còn không đi sao? Nàng đã đi xuống lệnh đuổi khách. Nay cùng công ty nghe đồn tiểu cô nương tính cách không giống nhau a. Không phải nói ngoan ngoãn, ngọt ngào, đối ai đều thực ngoan ngoãn chưa hiểu việc đời tiểu cô nương sao. Còn có, nhà ta A Vũ cùng Lục Đạo chi gian thanh thanh bạch bạch. Không trong sạch phảng phất là nàng Nga. Bạch Hy một đôi mắt to nghiêm túc mà nhìn sắc mặt cứng đờ xoáy khí người trẻ tuổi nhẹ giọng nói, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ tới cửa. Vì cái gì Lục Đạo liền phải bởi vì người khác không có gì đặc biệt nói mấy câu liền phải từ bỏ A Vũ đi biểu diễn hảo nhân vật đâu. Lục Đạo không phải là người như vậy, liền tính về sau có lại nhiều A Vũ hát liều, chính là nên là A Vũ, ai đều đoạt không đi. Bạch Hy liền nói đâu, Cố Vũ đột nhiên toát ra tới loại này hai tiếng đã kêu nàng trong lòng cảm thấy quen thuộc hỏng rồi. Này thấy Kiều Việt nghĩ tới, còn không phải là Kiều Việt đời trước dùng cái loại này thủ đoạn sao. Nàng cảm thấy lúc này chuyện này, khẳng định cùng Kiều Việt có quan hệ. A Vũ đỏ, hồng đến đường đường chính chính, không có gì tiềm, quy tắc, cũng không có gì thai tiếng. Nàng liền nghiêm nghị mà nói, còn không có tiềm, quy tắc. Ngày đó cùng Trình Lâm Lâm ăn cơm chẳng lẽ không phải Cố Vũ. Đừng nói Trình Lâm Lâm là sống lôi phong, liền cảm thấy Cố Vũ lớn lên thuận mắt liền đem như vậy tốt nhân vật cho hắn A. Kêu Kiều Việt nói cái gì đều sẽ không tin tưởng. Hơn nữa lúc trước, Tiêu Việt lạnh lùng mà đè nặng chính mình ánh mắt. Cái kia nhân vật vốn là hắn, nếu không phải Cố Vũ vướng bận, hắn đã sớm bắt được trong tay. Nếu như vậy, Cố Vũ cùng ngươi đều không có sự ta liền an tâm rồi. Tiêu Việt kỳ thật là một cái thực người thông minh, bên ngoài hình tượng cũng vẫn luôn đều thực hảo, bằng không cũng sẽ không tuổi còn trẻ cũng đã thành đương hồng idol. Hắn chẳng sợ trong lòng lại bực bội, chính là cũng sẽ không ở Bạch Hy trước mặt lộ ra dấu vết để lại. Thấy Bạch Hy lại quay đầu không để ý tới hắn, hắn trên mặt liền mang theo một chút ấm áp tươi cười đứng dậy, liền phảng phất là một cái quan tâm hậu bối tiền bối giống nhau chống tươi cười đi rồi. Bạch Hy thấy hắn cút đi, lúc này mới lười nhắc mà dựa vào ghế dựa, an tĩnh mà nghe phía trước vấn đề còn có trả lời. Tuy rằng Cố Vũ gần nhất đỏ, chính là hắn tư lịch hoàn toàn so ra kém Lục Nhiên, phía trước phóng viên cũng không lớn để ý đến hắn, càng nhiều đều là ở đối Lục Nhiên vấn đề. Đương Lục Nhiên nhắc tới Cố Vũ sẽ tham diễn chính mình điện ảnh, tức khắc đại gia liền lý giải. Cố Vũ là tân nhân, chưa bao giờ có diễn quá diễn, Lục Nhiên nếu đồng ý hắn tham diễn chính mình điện ảnh, kia đương nhiên muốn nhiều quan sát quan sát. Cho nên mới sẽ mỗi ngày đi chú ý Cố Vũ. Như vậy Lục Đạo, Cố Vũ trước mắt nhân vật này cũng là người cung cấp sao. Một cái thoạt nhìn thực khôn khéo phóng viên đứng lên, hắn một bộ thực việc công xử theo phép công bộ dáng. Chính là lời nói lại tràn ngập mũi nhọn. Lục Nhiên lãnh đạm mà nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái, không chút để ý mà nói, kia bộ diễn không có ta đầu tư, vô pháp làm chủ. Ta chỉ là dẫn hắn đi thử kính, có thể bắt được nhân vật này là chính hắn thực lực. Hắn hoàn toàn không có rơi vào bẫy dập ý tứ, phóng viên lộ ra vài phần thất vọng, nhưng mà hắn chớp mắt liền mang theo vài phần không có hảo ý hỏi, Lục Đạo, ta nghe nói Cố Vũ là ngươi tiến cử tinh môi giải trí. Còn thêm ở Tống Nghị thủ hạ. Xin hỏi ngươi thật sự đối Cố Vũ? Ta có đang ở theo đuổi người? Lục Nhiên không kiên nhẫn. Có thời gian ở chỗ này bánh xe hắn cùng Cố Vũ Chi gian cho má sụp đổ thai tiếng, còn không bằng đi bồi nhà hắn Tiểu Hy ăn cơm. Này một câu, kiếp nổ toàn trường. Các phóng viên đều điên rồi. Ngài là nói, ngài đã có thích người. Là ai? Là mô mô ảnh hậu, vẫn là mô mô người mẫu, vẫn là mô mô danh viện. Đối. Ta đang ở theo đuổi nàng. Nàng là một cái thực đáng yêu nữ hài tử. Lục Nhiên không thèm để ý các phóng viên khiếp sợ bộ dáng, mặt vô biểu tình mà nói, tuy rằng nàng còn không có đáp ứng ta theo đuổi. Chính là ta nguyện ý chờ nàng tiếp thu ta kia một ngày. Hắn dừng một chút, lạnh băng trên mặt lộ ra vài phần ôn nhu nhẹ giọng nói, ta chỉ ái nàng một người. Chứ nàng ở ngoài, ta sẽ không lại thích mặt khác nữ nhân. Lời này kêu các phóng viên đều dại ra một chút, lúc sau đều lộ ra không thể tưởng tượng. Không chỉ có là kinh ngạc nhìn quen giới giải trí mỹ nhân Lục Đạo thế nhưng thật đúng là tình thật cảm mà thích một nữ nhân, thậm chí có một loại phi nàng không thể ý tứ, còn càng đáng sợ chính là kia nữ nhân liền Lục Đạo theo đuổi đều không đáp ứng. Nàng vì cái gì không đáp ứng người theo đuổi? Này không khoa học a. Lục Đạo cái gì đều có, như vậy hoàn mỹ nam nhân, còn có cái gì chướng mắt? Ta cũng không hoàn mỹ, nàng còn muốn hiểu biết ta là người. Vì cái gì phải đáp ứng ta theo đuổi? Lục Nhiên hỏi lại. Thấy hắn một bộ đương nhiên bộ dáng, mọi người đều cảm thấy Lục Đạo lúc này là tài. Xin hỏi thân phận của nàng. Nàng cũng không phải nghệ sĩ này một câu liền xử lý sở hữu nữ minh tinh, đừng động có phải hay không ảnh hậu gì. Lục Đạo một câu liền tiêu diệt đại gia miên man bất định. Lục Nhiên lại hoàn toàn sẽ không cho người khác bất luận cái gì tưởng tượng không gian, càng thêm lãnh đạm mà nói. Nàng cũng chưa bao giờ có thượng quá bất luận cái gì tin tức. Đúng vậy, người qua đường giáp tiểu cô nương khó khăn trước tin tức đều bị đánh mồ sải. Nhớ tới cái này, Lục Đạo trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực, lãnh đạm mà nói, nàng không thích cho hấp thụ ánh sáng, cho nên ta hy vọng đại gia bảo trì khắc chế. Ta không hy vọng có người quấy rầy nàng. Hắn là không dựa phóng viên ăn cơm người, cho nên nói lên lời nói tới hoàn toàn không có cố kỵ. Liên chỉ bằng này phân giữ gìn. Đã kêu Cố Vũ hơi hơi động dung. Nếu là hắn, hắn chỉ sợ hộ không được Bạch Hy. Nói cách khác, là ngoài vòng người sao. Lục Nhiên không có ra tiếng, chỉ là chậm rãi đứng dậy. Lục Đạo, thỉnh ngươi bàn lại nói chuyện ngươi tình yêu. Các loại camera máy quay phim liền đuổi theo hắn vây quanh lại đây. Lục Nhiên không có hứng thú, nhấc chân liền rời đi cuộc họp báo. Trận này cuộc họp báo tuyên bố lúc sau, mọi người đều sợ ngây người. Hai tiếng bắt quái làm sáng tỏ một chút còn chưa tính, chính là Lục Nhiên vì cái gì sẽ thả ra lớn như vậy một cái thiên lôi. Thiên nột, luôn luôn đối nữ nhân đều lãnh đạm tận xương hoàn toàn không hiểu đến thương hương tiếc ngọc Lục Đạo thế nhưng bị người bắt lấy không nói, thoạt nhìn còn giữ gìn phải cẩn thận, thậm chí yêu cầu phóng viên không cần đi quấy rầy. Bất quá một cái không ở giới giải trí nữ nhân, rốt cuộc đến là như thế nào không giống người thường mới có thể bị Lục Đạo như vậy thích đâu. Giới giải trí tài nữ mỹ nữ tụ tập, tinh quang lộng lẫy, Lục Đạo đều hoàn toàn không động tâm. Chính là một cái phổ phổ thông thông nữ nhân đã kêu Lục Đạo thích đến thậm chí nói ra về sau sẽ không lại thích người khác nói như vậy. Liên ở đại gia khiếp sợ vô cùng thời điểm, không giống người thường tiểu cô nương đang ở bị Lục Đạo ôm lấy hướng Tống Nghị trong văn phòng đi. Như vậy một hồi nguy cơ liền như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết, Tống Nghị hận không thể lệ nóng doanh trọng. Loại này hai tiếng vốn dĩ không phải hảo giải thích. Càng giải thích càng gọi người cảm thấy nỗi lòng, có việc nhi. Chính là Lục Nhiên giải quyết lên lại đơn giản vô cùng bộ dáng. Hắn trong lòng vì Cố Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thấy Bạch Hy ở phía trước nhẹ nhàng mà nhéo Lục Nhiên vào áo. A Nhiên, ta không thích bọn họ suy đoán, đem ta cùng mặt khác nữ nhân tên liền ở bên nhau. Lục Nhiên cúi đầu, thấy Bạch Hy ngửa đầu nhìn chính mình. Cái này xinh đẹp tóc ngắn tiểu cô nương ngơ ngác mà nhìn hắn, túi đầu nhẹ giọng nói, kia đối ta, đối với ngươi, đều là một loại không công bằng. Nếu hắn không nói rõ ràng chính mình theo đuổi nữ nhân không phải nghệ sĩ, kia hắn tin tưởng ngày mai các nhà truyền thông liền sẽ đem hắn từ trước hợp tác quá không hợp tác quá nữ minh tinh tất cả đều nhảy ra tới một cái mà cùng hắn liền ở một khối suy đoán cái nào là hắn người trong lòng khả năng tính. Lục Nhiên phi thường chán ghét loại sự tình này. Ta không có không gọi ngươi thuyết minh ta thân phận. Ta kỳ thật cảm thấy thực vui vẻ. Tiểu cô nương bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ. Nàng thoạt nhìn có điểm ngượng ngùng, lại khẩn trương lại ngượng ngùng, một mạt tưởng đỏ chậm rãi kéo dài tới rồi trắng như tuyết nhị tiêm nhi. Ngươi nói ngươi chỉ thích ta thời điểm, ta thật sự thật cao hứng. Hơn nữa Lục Nhiên như vậy thản nhiên mà liền công bố hắn đang ở theo đuổi ô yếm nữ hài tử, mà không phải che che giấu giấu, đem Bạch Hy trở thành không thể thấy qua người. Bạch Hy cảm thấy cái này kêu chính mình thực vui vẻ, trong lòng thực an ổn, sẽ không luôn là ở rồi dăm chính mình có phải hay không không thể gặp quang, chẳng sợ cùng Lục Nhiên ở bên ngoài đi cũng muốn cẩn thận, thậm chí muốn lén lút giống làm ăn trộm. Nàng thật sâu mà hít một hơi, ôm lấy Lục Nhiên cánh tay, ngửa đầu nhẹ giọng nói, như vậy được không? Nếu không có bị chụp đến, chúng ta không cần cố tình đi công bố. Chính là nếu bị người chụp đến, chúng ta cũng không cần đi che giấu. Thuận theo tự nhiên được không? Lục đạo trầm ngâm một giây. Hắn lộ ra hơi hơi kinh hỉ. Người đáp ứng ta. Hắn đệ thấp thanh âm, phảng phất e sợ cho đem Bạch Hy dọa đến. Bạch Hy ngượng ngùng một chút, đỏ mặt gật gật đầu. Đương Lục Nhiên cũng không giấu giếm nàng tồn tại, nguyện ý thừa nhận nàng là hắn thích nữ hải tử thời điểm, nàng liền hoàn toàn mà yên tâm đế nhất sợ hãi kia một chút tâm sự. Nguyện ý. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói, vừa mới nói này một câu, lại chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh che khuất chính mình tầm mắt, mềm mục tiểu cô nương đã bị dùng sức mà áp vào nam nhân tây trang dày ra trong lòng ngực. Nàng ngơ ngác mà nâng lên cánh tay, chần chờ thật lâu tiểu tâm mà bắt được hắn sau lưng vải dệt. Đem đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng mà cọ cọ, nghe thấy nam nhân có chút hơi trầm xuống thanh âm từ hắn ngực mang theo một chút chấn động mà truyền đến, nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, hôm nay là ta vui mừng nhất một ngày. Ngươi là ta yêu nhất nữ nhân. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại chua xót, rồi lại ngọt ngào vui mừng. Yêu nhất nha. Nàng đột nhiên cảm thấy hốc mắt chua xót. Không thể hiểu được, chính là lại cảm thấy có chút thương tâm. Rõ ràng là trên đời này tốt nhất nghe lời âu yếm, chính là nàng lại cảm thấy khổ sở đến không thể chính mình. Ta cũng yêu nhất ngươi. Nàng theo bản năng mà nói xong, lại nhịn không được muốn che lại miệng mình. Giờ khắc này những lời này phảng phất từ đáy lòng sinh ra, lại tựa hồ kêu nàng cảm thấy mạc danh chua xót còn có hổ thẹn. Như thế nào sẽ có hổ thẹn đâu? Nàng thích hắn, cũng sẽ ở thế giới này làm bạn hắn đến sinh mệnh cuối. Chỉ cần lẫn nhau bất biến tâm, kia bọn họ chi rằng kỳ thật sẽ thực viên mãn, nàng cũng không phải một cái sớm 3 triệu 4 người. Rõ ràng nàng sẽ không thua thiệt, chính là nàng lại cảm thấy đối hắn thực xin lỗi. Bạch Hy chỉ cảm thấy câu này nói xong, đè ở chính mình trên lưng cánh tay tựa hồ càng dùng sức mà ôm chặt nàng, nàng cảm thấy bị lặc đến khó chịu, trong lòng lại vui vẻ một chút. Ta nói hai vị người đại diện tiên sinh thực buồn bực mà đứng ở một bên xem này nhị vị diễn cầu huyết phim thần tượng. Cao lớn anh Tuấn Nam Nhân, điềm mị đáng yêu tiểu cô nương, kia chân tình thực lòng mà ôm ở một khối đích sắc đẹp, chính là hai vị này có phải hay không đã quên này vẫn là ở công ty trên hành lang đâu. Này nếu là gọi người chụp được tới. Ân, đại khái chính hợp lục đạo tâm ý đi. Tống Nghị theo bản năng nhìn bên người Cố Vũ. Lại thấy này tiểu soái ca chính hứng thú bừng bừng mà nhìn Bạch Hy cùng Lục Nhiên ân ân ái ái. Hắn giật giật khoe miệng, cảm thấy hắn có điểm xem không rõ Cố Vũ. Hắn như vậy quý trọng Bạch Hy, chính là vì cái gì lại muốn đem Bạch Hy đẩy cho người khác. Nếu muốn bảo hộ Bạch Hy, không phải hẳn là cùng nàng vĩnh viễn ở một khối sao. Tiểu soái ca tựa hồ nhận thấy được hắn đánh giá ánh mắt, quay đầu, lộ ra một cái thực ánh mặt trời tươi cười. Tiểu Hy đều yêu đương a hắn còn cảm khái một chút. Ngươi còn chưa thành niên, chứ không cần yêu đương. Nếu là Bạch Hy cùng Cố Vũ yêu đương, Tống Nghị sẽ không ngăn cản. Chính là nếu Bạch Hy không có cùng Cố Vũ yêu đương, kia ở Tống Nghị xem, Cố Vũ tuổi tác tiểu, đúng là dốc sức làm sự nghiệp việc học thời điểm. Đối Tống ca tới nói, yêu đương thật sự kêu người đại diện quá bị thương. Chân trước mới vừa đi ảnh hậu tiểu thư liền bởi vì yêu đương đem Tống Nghị cấp bị thương thấu thấu nhi. Hắn thừa nhận chính mình ở quan tâm người trước mặt có chút bà mụ, luôn là phân không do nặng nhẹ, tỉ như ảnh hậu tiểu thư luyến ái thời điểm hắn thường xuyên ở nàng trước mặt khuyên nàng không cần cùng một cái chỉ biết hoa nàng tiền bày ra một bộ nghệ thuật ra bộ dáng nhi lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa ra hỏa ở bên nhau, liền tính yêu đương cũng đến tìm một cái đáng tin cậy. Nay có lẽ là ảnh hậu tiểu thư không thể chịu đựng được hắn khinh thường người yêu, cũng chán ghét hắn thuyết giáo mới rời đi. Chính là Tống Nghị chính là nhịn không được. Đã biết Tống ca, ta sẽ không yêu đương. Cố Vũ cười tủm tỉm mà nói. Hắn như vậy nghe lời, Tống Nghị tức khắc đôi mắt liền mở to. Kỳ thật, Chờ ngươi lớn lên một chút, có ổn định tương lai, có thể cấp một nữ hài tử hứa hẹn, liền có thể yêu đương. Cố Vũ cười cười, không nói gì, nhìn Bạch Hy cùng Lục Nhiên vui vui vẻ vẻ hướng Tống Nghị trong văn phòng đi, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, Tống ca, ta ba mẹ nơi đó, ngươi lại như thế nào thu phục? Hắn quay đầu nhìn Tống Nghị cười. Liên ở hắn tiến vào tiên hiệp đoàn phim kia hai ngày Tống Nghị đi hắn quê quán thu phục ký hợp đồng vấn đề. Trở về lúc sau, hiệp ước thượng thật là có Cố Vũ hắn ba bà ký tên. Hắn cảm thấy Tống Nghị phảng phất thực nhẹ nhàng liền thu phục, không khỏi có chút tò mò. Hắn thậm chí đều suy nghĩ, nếu hắn ba không chịu thỏa hiệp cũng không cái gọi là, hắn thực mau liền sẽ thành niên, đến lúc đó như cũ trời cao biển rộng. Không có gì, thuận tay cho bọn hắn một chút vật kỷ niệm. Tống Nghị cười cười. Hắn chẳng qua là mang theo chính mình trong tay một cái tiểu trợ lý đi Cố Vũ ba mẹ trước mặt tỏ vẻ chính mình là tới mua Cố Vũ hắc liêu. Hai vị này nhắc tới Cố Vũ kia thật là thao thao bất tuyệt, các loại hắc liêu, hơn nữa ở tiểu trợ lý cầm tiền tỏ vẻ nhiều biên điểm nhi thời điểm càng thêm thả bay một chút. Hai vị lấy tiền khi đắc ý, còn có cho nhau hấp thu một ít lẫn nhau kinh nghiệm đem hắc liêu biên đến càng nhiều đắc ý rào rạng. Còn có dò hỏi Cố Vũ về sau có thể hay không kiếm rất nhiều tiền tham lam, đều bị hắn quay chụp xuống dưới, thuận tiện đưa cho bọn họ nhìn một chút. Vì cái gì muốn làm như vậy? Cố Vũ không khỏi tò mò hỏi. Ngươi ba mẹ không phải đồ vật, hiện tại ngươi mới vừa hồng còn chưa tính, về sau ngươi đỏ thâm thời điểm bọn họ lại nhảy ra chỉ trích ngươi, tin nóng ngươi, ngươi liền xong rồi. Mặc kệ bọn họ như thế nào đều là Cố Vũ thân sinh cha mẹ, đạo lý đối nhân xử thế. Dư luận đối cha mẹ luôn là càng bất công một ít. Sẽ có rất nhiều người tin tưởng Cố Vũ cũng không phải một người rất tốt, mới có thể bị cha mẹ như vậy chán ghét, thậm chí sẽ nhảy ra chỉ trích hắn. Liên tính là có người tin tưởng Cố Vũ vô tội, chính là một khi dư luận thượng có những đề tài này, kia Cố Vũ bản thân chỉ biết bị liên lụy. Tống Nghị liền chờ về sau Cố Vũ hắn ba mẹ thật sự dám làm tiền Cố Vũ, liền đem ghi hình ra bên ngoài một ném. Như vậy đáng ghê tởm sắc mặt. Đến lúc đó bọn họ chỉ biết bị người chán ghét, vô luận nói cái gì đều sẽ không có người tin tưởng. Cố Vũ lại bán thảm, một cái cha không thân mẹ không yêu còn muốn đem hắn đưa vào chỗ chết tiểu đáng thương nhi liền xuất hiện. Tống ca, ngươi thật lợi hại. Cố Vũ không khỏi sợ ngây người. Tiểu Hy nhắc nhở ta. Nàng nói ngươi ba mẹ rất xấu, kêu ta chừa chút chứng cứ. Tống Nghị cảm thấy Bạch Hy đối Cố Vũ thật sự không lời gì để nói. Cố Vũ tức khắc lộ ra tươi cười. Nhà của chúng ta Tiểu Hy từ nhỏ nhi liền thông minh. Tống ca hắn còn thò qua tới khẩn trương hỏi, gần nhất còn không có khai giảng, ngươi lại giúp ta nhìn xem có hay không thích hợp vai diễn của ta, cái gì công tác vai phụ đều có thể. Hắn vặn ngón tay đầu liền đối Tống Nghị nói, Tiểu Hy cùng Lục Đạo yêu đương, Lục Đạo cái gì đều có, chính là Tiểu Hy không thể cái gì đều không có gả vào cửa đúng hay không. Ít nhất đến có điểm của hồi môn. Phòng ở xe A, nhà người khác tiểu cô nương kết hôn nên có, chúng ta Tiểu Hy cũng đều phải có. Hắn liền cùng một cái nhọc lòng huynh trưởng dường như, Tống Nghị khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng. Bọn họ vừa mới yêu đương. Người tin hay không, Lục Đạo lập tức là có thể đem Tiểu Hy quải đi kết hôn. Cố Vũ thần thần bí bí hỏi. Người đại diện tiên sinh không hé răng. Kỳ thật, hắn cũng là tin. Cho nên... Đương Cố Vũ cùng hắn Tống ca một khối đi vào người đại diện văn phòng thời điểm, thấy tiểu cô nương hoa ở sofa, trên người bao trùm một cái trầm trọng nam nhân thời điểm, đều một bộ xuất hiện phổ biến bộ dáng. Lục Nhiên đôi tay chống ở Bạch Hy hai sườn trên sofa, túi đầu hôn môi nàng ngôi. Nàng thực ngây ngô, cũng thực thẹn thùng, hôn một cái liền lăn vào trong lòng ngực hắn, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lục Nhiên chỉ cảm thấy chính mình tim đập như nổi trống, hòa hoan thật lâu. Mới một lần nữa ngồi ở Bạch Hy bên người, đem thẹn thùng vô cùng tiểu cô nương dơ lên chính mình trên đầu gối ngồi. Bạch Hy theo bản năng mà vươn tuyết trắng cánh tay ôm lấy cổ hắn, đem mặt vùi vào hắn cổ. Ta không có bị người thân quá, cho nên, ta cũng là. Chúng ta nhiều luyện luyện. Lục Đạo nghiêng đầu, thanh âm nghẹn ngào mà hôn hôn nàng nhĩ tiêm nhi, thấy nàng lập tức mềm ở chính mình trong lòng ngực run rẩy, trong lòng nóng lên. Đáy mắt nhiều vài phần ám trầm. Tiểu Hy, chúng ta kết hôn đi. Lục Đạo nhẹ giọng nói. Người đại diện tiên sinh trên mặt tức khắc lộ ra một bộ tận mắt nhìn thấy sói xám lừa gạt tiểu bạch thỏ một lời khó nói hết biểu tình. Hắn cảm thấy chính mình đại khái thấy không mặt trời của ngày mai, bất quá vì đáng yêu tiểu cô nương, cần thiết bên vực lẽ phải. Lục đạo, ngươi đã quên, tiểu hy mới 18. Kết cái gì hôn, tắm rửa ngủ đi. Vừa mới đưa ra chính mình nụ hôn đầu tiên đầy ngập kích động liền tưởng quải tiểu người yêu đi kết hôn lục đạo tức khắc trầm mặc. Này vạn ác luật hôn nhân. Chương 288 ai đổ ra thanh mai trúc mã, 12. Đầu năm nay nhi, nói thật đều nhận người hận. Tống Nghị liền không hé răng. Hắn yên lặng cong lên này nồi nấu. Bất quá hắn thật sự rất muốn biết lục đạo tâm lý trạng thái. Rõ ràng nhà mình ở công ty liền có một chỉnh tầng lầu làm văn phòng. Một hai phải tệ ở hắn này tiểu trong văn phòng làm cái gì đâu. Không sợ mang theo người đại diện tiên sinh trở lên một lần bắt quái tuần săn A. Kết hôn sớm điểm đi. Bạch Hy cũng nhút nhát sợ sẽ hỏi. Lục đạo không hề răng, yên lặng mà đếm một chút, 2 năm thời gian thật sự thực dài dòng. Đặc biệt là mấy năm nay, xem nhà hắn tiểu Hy này thành thật tiểu bộ dáng nhi liền biết, lục đạo hôn trước nhất định cô trầm nan miên. Vậy lại chờ 2 năm. Lục đạo đã sớm thực tâm cơ mà dò hỏi quá Bạch Hy sinh nhật, từ trước chẳng qua là vì cấp Bạch Hy ăn sinh nhật làm kinh hỉ, hai người lãng lãng mạn mạn ánh đến bữa tối gì đó, hiện tại ngẫm lại thật đúng là man có dự kiến trước. Nay liền chỉ vào mỗi ngày đếm nhật tử chờ Bạch Hy qua sinh nhật liền lôi kéo này tiểu cô nương đi kết hôn. Hắn có chút tiếc nuối, trên mặt lại như cũ bình tĩnh mà đem Bạch Hy hoàn ở chính mình trên đùi. Xem tiểu cô nương gương mặt hồng hồng mà rúc vào chính mình trong lòng ngực, cả người đều mềm mại, chờ mặc. Nàng ngồi ở trong lòng ngực hắn thời điểm, hắn thực kích động. Chính là không thể ăn. Nhưng mà vì không cần kích động liền đem Bạch Hy cấp buông đi, hắn còn luyến tiếc. Này thật là ngọt ngào tra tấn. Đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên nói ngươi điện ảnh. Không phải nói kêu A Vũ đi thử kính sao. Ta xem qua hắn ở đoàn phim biểu hiện, thực không tồi. Hơn nữa Lục Nhiên điện ảnh cái kia nhân vật, vốn dĩ liền không cần rất cao thâm kỹ thuật diễn, mà là thuần thiên nhiên ngây ngô, không cần có rất nhiều diễn kịch dấu vết nhân vật. Thấy Bạch Hy nghiêm túc mà nghe, hắn nhưng thật ra rất muốn cấp Bạch Hy giải thích một chút, nhẹ giọng nói, cái kia nhân vật phi thường đơn giản, chính là liền bởi vì quá đơn giản, cho nên mới yêu cầu tân nhân tới suy diễn. Hắn thấy Bạch Hy gật gật đầu, thế nhưng nghe minh bạch, nghiêng đầu đối cô Vũ nói, này bộ diễn ta thực nghiêm túc, đối với ngươi sự nghiệp cũng sẽ có rất lớn trợ giúp. Ta tưởng lại tiếp mấy bộ diễn. Có thể. Lục Nhiên khẽ gật đầu. Liên tính điện ảnh nhân vật không cần rất nhiều diễn kịch kinh nghiệm, chính là hoàn toàn không có kinh nghiệm cũng thực phiền toái. Cố Vũ nguyện ý nhiều tiếp diễn, hắn nhưng thật ra thực vừa lòng. Không có người sẽ không thích nỗ lực nam hài tử. Làm ta ngẫm lại a. Tống Nghị liền ngồi ở Cố Vũ bên người buồn đầu tưởng Cố Vũ lúc sau muốn tiếp diễn vấn đề. Tiên hiệp kịch tiểu đơn nguyên cốt truyện không nhiều lắm, hơn 10 ngày là có thể đủ diễn xong rồi, Têu Tống Nghị nói, luôn là phiền toái lục đạo vẫn là thật ngượng ngùng. Tuy rằng Cố Vũ có danh khí, nghe nói ở trên mạng còn có thuộc về chính mình tiếp ứng chạm cùng xe bạ, còn có rất nhiều lấy ra hắn phim truyền hình video làm ra video ngắn gì đó. Chính là này phân nhân khí lại không thể kêu vừa mới xuất đạo Cố Vũ lập tức coi như cái vai chính nhi gì đó. Chính là hắn lại luyến tiếp kêu chính mình mới vừa dưỡng cải thìa đi không như thế nào đoàn phim diễn vai quần chúng, kia không phải chậm trễ Cố Vũ sao. Hung chi khởi điểm như vậy cao, xuống chút nữa đi, này không thể nào nói nổi. Hắn liền vuốt cằm nhìn xoáy khí nam sinh lại vùi đầu ăn giữa chưa dư lại gà rán. Liền ở ngay lúc này, Cố Vũ điện thoại vang lên. Hắn tùy tay mở ra, liền nghe thấy bên trong truyền đến một thanh âm nhàn nhã nữ nhân thanh âm cười ngâm ngâm hỏi, Cố Vũ, ta vừa rồi ở TV thượng thấy ngươi. Chúc mừng ngươi. Lục Nhiên điện ảnh, này thật sự không tồi. Thanh âm này rất quen thuộc, là Trình Lâm Lâm. Cố Vũ đối vị này tuổi trẻ mỹ mạo nữ tổng tài kỳ thật rất có hảo cảm, rốt cuộc Trình Lâm Lâm làm cao cao tại thượng kẻ có tiền, chính là đối hắn cùng Bạch Hy luôn luôn đều thực tôn trọng. Lại cho hắn một cái thực tốt nhân vật, hắn vội vàng nuốt rất trong miệng gà rán lộ ra đại đại tươi cười, chẳng sợ đối diện mỹ nữ tổng tài hoàn toàn nhìn không thấy. Cảm ơn Trình Tổng. Tống Nghị bỗng nhiên nhìn về phía nhà mình cải thìa. Trình Lâm Lâm thế nhưng cùng Cố Vũ có liên hệ. Là như thế này, ta gần nhất đầu tư một cái phim mới, bên trong có cái không lớn nhân vật, không có nói mấy câu, bất quá nhân thiết thực hảo, cho người ta ấn tượng cũng thâm. Không biết ngươi có hay không hứng thú. Trình Lâm Lâm có tiền tùy hứng, đặc biệt thích ở giới giải trí giải tiền, bất quá càng gọi người tức giận sự, người khác giải tiền không chuẩn sẽ mệt rất quần lót, chính là Trình Lâm Lâm đẩy trời giải tiền, đầu tư đoàn phim lại luôn là sẽ nhiệt bá một chút. Đối với Trình Lâm Lâm mời, Cố Vũ chấp chấp mắt cảm kích mà nói, ta nguyện ý Trình Tổng, đa tạ ngươi có thể nghĩ đến ta. Hắn chắp tay trước ngực ở bên hai, miệng lẩm bẩm phảng phất tự cấp Trình Lâm Lâm cúi chào. Đối diện tuổi trẻ nữ tổng tài tức khắc nở nụ cười. Hành, vậy ngươi quá mấy ngày liền tới. Kia bộ diễn ta gọi người truyền tới Tống Nghị kia đi. Nàng dừng một chút, mang theo vài phần ý cười hỏi, ngươi không có chịu ảnh hưởng đi. Đây là quan tâm hắn có phải hay không bị bắt quái dao động, Cố Vũ lắc lắc đầu cười nói, không có. Thỉnh không cần lo lắng. Bọn họ liền bắt đầu trời Nam biển Bắc mà tán gẫu. Đương nhiên, Cố Vũ liền tính là đối mặt kẻ có tiền cũng không luống cuống tự ti. Trình Lâm Lâm nói lên chính mình gần nhất thu mua tách ra một nhà công ty vất vả. Cố Vũ tỏ vẻ đồng tình lúc sau liền cũng hoài niệm một chút lúc trước chính mình một bên đi học một bên đương phục vụ sinh phong phú thời gian. Tống Nghị liền ở một bên dại ra mà nghe, thẳng đến một bên máy phát ra đóng dấu thanh âm. Tờ giấy bị phun ra, Tống Nghị vội vàng rỗi tay nhận được trong tay tới. Cố Vũ lúc này mới cùng Trình Lâm Lâm kết thúc trò chuyện. Cố Vũ, ngươi chừng nào thì cùng Trình Tổng như vậy thân cận? Tống Nghị không khỏi tò mò hỏi. A Vũ cùng Trình Tổng ở đoàn phim cũng nói chuyện qua nha. Cố Vũ cùng Trình Lâm Lâm luôn là thông điện thoại, Bạch Hy là biết đến. Nàng hiện tại cùng Cố Vũ ở tại một khối, đương nhiên biết Trình Lâm Lâm thực thích cấp Cố Vũ gọi điện thoại. Bất quá nàng cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Cố Vũ người hảo, tuổi trẻ sảng khoái, ai không thích như vậy tiểu hài nhi đâu. Nàng chỉ là tham đầu tham não mà đi xem Trình Lâm Lâm truyền đến kia bộ phim truyền hình tư liệu. Nàng nhìn thoáng qua liền lộ ra vài phần kinh ngạc, lúc sau vội vàng tiếp nhận tới bay nhanh mà nhìn thoáng qua, ngẩng đầu đối Cố Vũ nói, nhân vật này thực hảo đâu. Nhân vật này, mới là đời trước Cố Vũ một đêm mà hồng nhân vật. Cũng không có rất nhiều lên sân khấu hình ảnh, lời kịch cũng ít đến đáng thương, nhưng chính là kia kinh hồng thoáng nhìn, đã kêu Cố Vũ trở thành rất nhiều người nhớ mãi không quên hình ảnh. Thẳng đến Cố Vũ đỏ thật lâu lúc sau, Bạch Hy cũng nhớ rõ hắn như cũ thường xuyên sẽ bị người nhắc tới năm đó này một cái nhân vật. Đây là một bộ võ hiệp kịch, trong chốn võ lâm yêu hận tình thù, Cố Vũ nhân vật kỳ thật chỉ ở giang hồ truyền thuyết. Thiên tư tuyệt đỉnh thiếu niên kiếm khách, vì cuối cùng kiếm đạo lấy thân tế kiếm, tuyệt đỉnh phía trên kiếm quang lộng lẫy, cho dù là trong nháy mắt mỹ lệ, chính là lại gọi người quanh năm không quên. Trong tay hắn kiếm trở thành người trong võ lâm tranh đoạt tiêu điểm. Nay bộ võ hiệp kịch chính là lấy tranh đoạt thanh kiếm này làm trung tâm, sau đó chính là các núi lớn trang tông môn chi gian yêu hận tình thủ. Bạch Hy liền cảm thấy đi. Tuy rằng này nhân vật thật sự thực mỹ rất đẹp, chính là như thế nào lại là cái chết nhân vật đâu. Chẳng lẽ quải rất thật sự sẽ gọi người nhớ mãi không quên A. Bất quá nàng là thật sự không nghĩ tới, này bộ diễn, đời trước kêu Cố Vũ thành danh diễn, thế nhưng là Trình Lâm Lâm đầu tư. Cũng không biết đời trước Cố Vũ cùng Trình Lâm Lâm có hay không giao thoa. Nhân vật không tồi, chính là xuất diễn thiếu điểm. Trình Tổng nguyện ý kêu ta tham diễn phía trước đoàn phim, đối ta có ân. Liên tính này bộ diễn xuất diễn lại thiếu, ta cũng nguyện ý diễn. Cố Vũ thực hào sảng, cũng là cái thói quen cảm ơn người. Trình Lâm Lâm đối hắn từng có trợ giúp, cho nên liền tính hiện tại nhân vật này không có nhiều ít màn ảnh, chính là liền hướng về phía Trình Lâm Lâm, hắn cũng nguyện ý đi diễn xuất. Thấy Tống Nghị khẽ gật đầu, Cố Vũ chần chờ một chút liền đối hắn nhẹ giọng nói, Tống ca, nhân vật này xuất diễn không nhiều lắm, 3-4 thiên liền không sai biệt lắm có thể đóng máy. Ta tưởng, liền tính Hữu Nghị biểu diễn được không? Hữu Nghị biểu diễn nói, đó chính là không cần tiền bạch làm. Tống Nghị cảm thấy này tiểu soái ca có điểm nốc. Bất quá hắn liền thích loại này tiểu ngốc tử. Có thể. Chờ đoàn phim nơi đó liên lạc ta thời điểm ta sẽ để một chút. Cảm ơn Tống ca. Cố Vũ soái khí tinh xảo mặt tức khắc sáng. Người đại diện tiền lời là cùng trong tay nghệ sĩ tiền lời móc nối. Hắn cảm thấy chính mình có điểm tùy hứng. Bất quá lại nhịn không được lộ ra tươi cười. Bất quá này bộ diễn xuất diễn thiếu. Ngươi hẳn là sẽ không hoa rất nhiều tinh lực. Thấy Cố Vũ nghiêm túc mà nghe, Tống Nghị cảm thấy này tiểu soái ca quáng ốc, hắn kim bài người đại diện thân ra mấy trăm vạn trên dưới, còn có thể tại chăng Cố Vũ nhường ra đi điểm này tiền trinh. Hung chi có thể bán Trình Lâm Lâm một tân tình, vẫn là phát ra từ phế phủ không có một chút tính kế, tiểu soái ca cũng coi như là có tiền đồ. Hắn vuốt cằm nhìn vẻ mặt thanh xuân sức sống thiếu niên sẽ nhỏ giọng nói, nếu không cho ngươi đẩy cái đơn khúc thử xem. Tuy rằng hiện tại đĩa nhạc thị trường kinh tế đình trệ, bất quá tốt xấu có thể nhiều mở ra một chút mức độ nổi tiếng. Xoát xoát mặt. Hắn liền cân nhắc như thế nào đem Cố Vũ hiện tại điểm này trong lúc nhất thời nhiệt độ cấp ổn định xuống dưới. Lại nói tiếp Cố Vũ cũng coi như là có đề tài mới mẻ người. Xuất đạo đệ nhất bộ diễn liền đỏ, lúc sau lại cùng quốc tế đại đạo nháo thai tiếng, sau đó đại đạo làm sáng tỏ nói muốn kêu hắn cho chính mình đi đóng phim điện ảnh. Tỷ lệ lộ diện thật sự vậy là đủ rồi. Ta cảm thấy A Vũ thích hợp sướng tiết tấu cảm cường, có thể khiêu vũ cái loại này ca. Bạch Hy liền ở một bên nói, Cố Vũ đời trước thật là dựa vào tiết tấu cảm rất mạnh vũ khúc xuất đạo. Ai không thích xoáy khí nam sinh nhảy tràn ngập sức sống vũ đạo sướng kêu chính mình đều trở nên bốc cháy lên tới ca đâu. Tiểu Hy ngươi thật sự rất có giải thích a. Tống Nghị liền cảm thấy Bạch Hy rất có tiền đồ. Ta chính là tùy tiện nói nói. Bạch Hy ngượng ngùng mà hướng Lục Nhiên trong lòng ngực củng. Tiểu Hy nói đúng. Lục Nhiên dừng một chút, ánh mắt dừng ở Cố Vũ trên người một cái trước mắt, rũ mắt nghĩ nghĩ lãnh đạm mà nói, tiết tấu cảm cường một chút. Không cần trọng dốc Ellen rồi, sạch sẽ người trẻ tuổi bộ dáng liền có thể. Hắn một tay ôm lấy Bạch Hy bả vai, tiếp nhận Bạch Hy trong tay kia mấy chương tân đoàn phim đơn tử nhìn nhìn, khẽ gật đầu nói, còn có thể. Chẳng qua hắn lại cảm thấy Trình Lâm Lâm này quái quái, trong lòng có chút nghi ngờ, nghiêng đầu đối Tống Nghị liền nói nói, Trình Lâm Lâm không phải một cái thích cho người ta nhân vật người. Nàng nguyện ý cấp Cố Vũ nhân vật này, phi thường khó được. Tống Nghị sửng sốt. Lúc sau nhíu nhíu mày, Cố Vũ liền ở một bên mờ mịt một chút, tức khắc mặt đỏ. Ta cùng Trình tóm lại gian không có gì. Tiểu soái ca rầm gì mà nói. Ta chưa nói nàng phải đối ngươi xuống tay. Lục Nhiên hừ một tiếng. Cố Vũ tức khắc mờ mịt. Bất quá nàng đối với ngươi ấn tượng thực hảo là thật sự. Nếu nói Trình tổng mơ ước tiểu soái ca, kỳ thật này nói được có chút sớm. Trình Lâm Lâm cũng không phải một cái sẽ mới thấy vài lần liền thích ai thích vô cùng tính cách. Bất quá nàng cảm thấy Cố Vũ người thực không tồi nhưng thật ra thật sự. Không cần có áp lực. Làm nghệ sĩ, vốn dĩ chính là dựa vào người khác hảo cảm ở công tác. Không có người thích nghệ sĩ vốn dĩ liền ở giới giải trí đi không dài xa. Lục Nhiên kêu Cố Vũ không cần để ý, lãnh đạm mà nói, chỉ cần ngươi không muốn sự, không có người dám cưỡng bách ngươi. Ngươi còn có hắn khụ một tiếng cúi đầu nhìn nhìn cảm kích đến ôm chính mình cổ làm lũng tiểu cô nương chậm rãi nói, ngươi còn có Tiểu Hy. Tiểu Hy còn có ta, cho nên không cần lo lắng sẽ bị người khi dễ. Hắn vẻ mặt lời lẽ chính đáng, đang ở một bên cười làm lành Tống Nghị khỏe miệng run rẩy một chút. Nói một câu Cố Vũ có lục đạo có thể chết ta. Còn Cố Vũ có Bạch Hy có lục đạo. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ thật đúng là cũng không giống nhau đâu. Cảm ơn lục đạo. Cố Vũ thực ngoan ngoãn mà nói, vì cái gì không tạ Tiểu Hy? Lục Nhiên sắc mặt trầm xuống. Tiểu Hy là người nhà chi gian không cần nói lời cảm tạ. Cố Vũ giảo hoạt mà nở nụ cười. Bạch Hy còn ở một bên dùng sức gật đầu, đối. Lục đạo ngày này yên lặng mà nhẫn mại, xem ở Cố Vũ tiểu tử này nhìn thấu chính mình ý đồ giải khai lẫn nhau chi gian hiểu lầm kêu hắn đuổi tới tiểu cô nương phần thượng, liền không tấu hắn. Bất quá gần nhất còn có người hướng công ty viết thư cho ta, ta thật sự thật cao hứng. Cố Vũ là hưởng thụ chính mình bị người yêu thích, nghĩ đến chính mình như vậy được hoan nghênh tức khắc cười đến đầy mặt đào hoa khai. Bạch Hy thấy Thanh Mai Trúc Mã như vậy vui vẻ, cũng cười một chút, đột nhiên liền nghĩ đến chính mình muốn nói vấn đề, vội vàng lôi kéo Lục Nhiên áo sơ mi vội vàng nói, đúng rồi. Hôm nay hội chiêu đãi ký giả, các ngươi ở phía trước thời điểm cái kia Tiểu Việt tới tìm ta. Nói rất nhiều kỳ kỳ quái quái nói, ta cảm thấy hắn không có hảo tâm mắt nhi. Nàng một năm một mười mà liền đem Tiểu Việt cùng chính mình nói cấp nói. Lục Nhiên anh tuấn mặt tức khắc khó coi lên. Này không rõ rành rành tưởng thừa dịp Bạch Hy tinh thần đã chịu bị thương thời điểm muốn thọc gậy bánh xe sao. Hắn đây là có ý tứ gì? Hắn đệ nặng tức giận đi xem Tống Nghị. Tống Nghị biết cái gì a? Hắn thật sự thực oan uổng được chứ? Tiểu Việt lại không phải trong tay hắn mang theo. Cùng hắn cũng không thân, chẳng lẽ liền bởi vì cùng là một cái công ty liền phải làm tội liên đới? Ta thật sự không biết. Bất quá lục đạo, có dã tâm Nam Hải từ nơi nơi đều là, chẳng qua là xem ở Cố Vũ đột nhiên náo loạn như vậy hai tiếng muốn thỏ qua đến xem có hay không chỗ tốt. Thấy Lục Nhiên cười lạnh một tiếng, không biết như thế nào, người đại diện tiên sinh cảm thấy vị này lục đạo tựa hồ so từ trước tươi sống rất nhiều. Từ trước hắn luôn là thực lạnh nhạt chán ghét bộ dáng, hiện tại tuy rằng lạnh nhạt như cũ, chính là lại phảng phất nhiều vài phần nhân khí. Tống Nghị nhịn không được ở trong lòng cảm khái một chút, lại nhịn không được đi xem Lục Nhiên trong lòng ngực Bạch Hy. Đáng yêu lại xinh đẹp tóc ngắn nữ hài nhi, liền phảng phất là một đoàn ánh mặt trời rừng ở nam nhân trong lòng ngực, đều hắn sinh ra nhân thế gian hỉ nộ ai nhạc. Này đều học được ghen tị. Nghệ sĩ chính mình có điểm tiểu tâm tư, ta quản không được. Chính là nếu ai dám đánh Tiểu Hy chủ ý, ta sẽ không tha hắn. Ngươi nói hắn có phải hay không cảm thấy ta hảo lựa, cho nên muốn gạt ta. Bạch Hy cảm thấy đời này khẳng định không thể kêu cha nam có kết cục tốt, hiện tại đã có lục đạo làm chỗ dựa, nàng làm cái gì còn muốn chính mình đi động thủ đâu. Đôi mắt xoay chuyển, tiểu cô nương liền chuẩn bị đem chính mình biến thành hồng nhan họa thủy. Chính là hắn lừa ngươi có ích lợi gì đâu. Tống Nghị khỏe miệng run rẩy hỏi này tự mình cảm giác đặc biệt tốt đẹp tiểu cô nương. Tiểu Việt luôn luôn đều có ý đồ tâm, có dã tâm tưởng ở giới giải trí đỏ tía. Bởi vậy thích định bợ giới giải trí có quyền thế cao tầng hoặc là nổi danh một ít đương hồng minh tinh tiền bối, này ở công ty cũng không xem như bí mật. Bất quá không nghĩ hồng nghệ sĩ không phải hảo nghệ sĩ, chẳng sợ Kiều Việt tích cực một chút, chính là đối với giới giải trí hôn Tống Nghị tới nói, này không tính tội gì. Hắn cũng biết Kiều Việt trong lén lút ngoạn nhi thật sự khai, cũng cùng mấy cái nữ cao tầng thật không minh bạch, chính là lại nói tiếp, đây đều là các bằng bản lĩnh tới. Tiểu Việt nếu cảm thấy làm như vậy có thể bắt được tài nguyên, chính mình đều không sao cả, người khác liền càng không sao cả. Chính là Tiểu Việt luôn luôn nịnh bợ đều là có thể kêu hắn hướng lên trên đi nữ nhân, Bạch Hy này hai bàn tay trắng tiểu trợ lý một quả, có cái gì hảo mơ ước đâu. Đó chính là gạt ta bạo một chút A Vũ hắc liêu, hắn không phải có thể đem A Vũ dâm đi xuống sao. Bạch Hy thấy Tống Nghị không lớn để ý. Phảng phất không tin trên đời này có như vậy ngốc cô nương sẽ đối người tin nóng chính mình thanh mai trúc mã, nghĩ đến đời trước kia ngốc cô nương liền khỏe miệng run rẩy mà nói, nếu ta bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, kia vì hắn cái gì đều nguyện ý phản bội. Ta liền phản bội một chút A Vũ, hoặc là đem A Vũ kịch bản trộm ra tới cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng, kia A Vũ không phải bị ta cấp hô sao. Tiểu cô nương cấp hoang mang rối loạn mà nói chuyện, Tống Nghị không khỏi bật cười, sao có thể. Tiểu Hy ngươi sao có thể làm như vậy sự? Bọn họ là một đường nâng đỡ lớn lên thanh mai trúc mã, đối lẫn nhau trung thành vĩnh viễn đều không cần hoài nghi. Ta tin tưởng ngươi vĩnh viễn sẽ không thương tổn Cố Vũ. Tống Nghị ấm áp mà nói. Ta là nói hắn sẽ như vậy tưởng nha. Bạch Hy tiểu tiểu thanh mà nói. Cho nên hắn thật đúng là muốn câu dẫn ngươi a. Cố Vũ nheo lại đôi mắt thấp giọng nói. Không câu dẫn ta, chẳng lẽ cùng ta đương huynh muội a? Hắn ánh mắt nhi chẳng ra gì, ngươi là có thể tùy tiện bị cầu dẫn đi sao? Nói, Cố Vũ mặt lại chậm rãi mà âm trầm lên. Hắn không cười thời điểm, tuấn thiếu tinh xảo mặt nhiều vài phần niên thiếu người mũi nhọn sắc bén. Bởi vì Cố Vũ nghĩ tới, Tiểu Việt thật đúng là chính là Bạch Hy sẽ thích loại hình. Soái khí ôn nhu sẽ nói dễ nghe lời nói, sẽ hống nữ hải tử vui vẻ. Lục Nhiên cũng ôm nhà mình vừa mới nói thượng luyến ái tiểu cô nương. Phía sau lưng đột nhiên rậm rạp đều là mồ hôi lạnh. Thật là, nay tiểu trợ lý thật là không thể thả lỏng rời đi hắn tầm mắt, một không cẩn thận liền phải bị người thọc gậy bánh xe. Giờ khắc này, lục đạo cùng tiểu soái ca ánh mắt nhìn nhau một giây, lúc sau đột nhiên đem ánh mắt đều đầu hướng về phía vẻ mặt mờ mịt người đại diện tiên sinh. Tống ca tiểu soái ca đột nhiên cười, ánh mặt trời sáng lạn phi thường soái khí. Anh Tuấn Nam nhân thanh âm lạnh lùng, tiếp nhận câu chuyện. Ngươi trong tay có hay không tiểu Việt hắc liêu? Tống Nghị. Đương hắn 007A. Chương 289 idol ra thanh mai trúc mã, 13. Tống Nghị tâm tình thực phức tạp. Hai vị này thoạt nhìn là làm đại sự người nột. Có, nhưng là thực bình thường. Người đại diện tiên sinh gian nan nói. Bình thường tới trình độ nào? Không đau không ngứa đi. Tiểu Việt có hay không kết hôn, liền tính là ngầm rối loạn một chút. Chính là này chỉ thuyết minh hắn không giống biểu hiện ra ngoài như vậy đơn thuần, còn có thể thế nào đâu. Nhân gia thậm chí không có xúc phạm cái gì đạo đức vấn đề. Hung chi Kiều Việt liền tính là bị tiềm quy tắc quá, chính là này ai lại có cái gì thật tài thật liêu đâu. Tống Nghị liền rất hối hận, sớm biết rằng nguyên lai Kiều Việt tiểu tử này như vậy hư, liền nhiều cho hắn một chút chú ý thu thập một chút. Thấy Lục Nhiên nhíu mày, hắn nhẹ giọng nói, bất quá thường ở bờ sông đi, khẳng định sẽ ướt dày. Liên tính chúng ta không ra tay, hắn cũng hảo không được. Không vui. Cố Vũ lộ ra vài phần ảm đạm. Tống Nghị khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng. Hắn tốt nhất thành thật điểm. Lục Nhiên dừng một chút, lạnh lùng mà nói, ta không nghĩ nhiều thấy hắn. Ta hiểu được. Lục Nhiên ý tứ hắn xem như minh bạch, Tống Nghị cũng là cảm thấy Kiều Việt đôi mắt không hảo xử. Một hai phải đi câu dẫn Bạch Hy. Này không. Rõ ràng Lục Đạo là chán ghét hắn, thậm chí có muốn phong giết hắn ý tứ. Bất quá Lục Nhiên ở giới giải trí cũng không có khả năng một tay che trời, chẳng qua là cùng Lục Nhiên có quan hệ đoàn phim gì đó, liền cùng Kiều Việt không có gì quan hệ. Ta đặc biệt chán ghét người này. Bạch Hy đột nhiên liền nhẹ giọng nói, hắn thật sự rất xấu rất xấu. Nàng khó được dùng như vậy nghiêm trọng ngữ khí nói chuyện, Lục Nhiên hơi hơi sửng sốt, liền thấy tiểu cô nương ngửa đầu đối hắn lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười tới nói, ta cũng cảm thấy hắn nhất định sẽ xui xẻo. Cho nên chúng ta không cần cố tình nhằm vào hắn. Hắn luôn là sẽ chính mình lộ ra dấu vết. Tống ca. Bạch Hy nhìn Tống Nghị nghiêm túc mà nói, A Vũ lúc này thai tiếng sự nhất định cùng hắn có quan hệ. Nếu có thể tìm được hắn hãm hại A Vũ chứng cứ, có phải hay không là có thể khiển trách hắn? Này đương nhiên. Làm tiền bối lại ra tay hãm hại phía sau lưng, này đương nhiên phi thường nghiêm trọng. Bạch Hy ngôn chi chuẩn xác, Tống Nghị cũng không khỏi tại đây sự kiện tốt nhất tâm. Còn có, ta cảm thấy hắn nhất định còn phải đối A Vũ xuống tay. Hắn người này thoạt nhìn liền rất lòng dạ hẹp hòi, hắn cảm thấy A Vũ đoạt hắn nổi bật, về sau sẽ phân hắn tài nguyên, hắn nhất định sẽ đem A Vũ hoàn toàn cấp dâm đi xuống mới tính xong. Liên tính là vì A Vũ cũng không thể đối hắn thả lỏng. Bạch Hy đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng đối Tống Nghị nói, hắn không chuẩn vẫn là cái kẻ tái phạm đâu. Từ trước công ty có hay không đột nhiên có danh tiếng sau đó lập tức đã bị bạo hắc liêu nghệ sĩ đâu. Ngươi đều có thể tra một tra. Dù sao không cần buông tha bất luận cái gì một cái người xấu là được. Nàng nghĩ đến đời trước nguyên chủ bị Tiểu Việt hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa đến rối tinh rối mù liền cảm thấy buồn bực. Tiểu Việt là soái khí đẹp, cũng đích xác thực sẽ hống nữ hài tử. Chính là lại nói tiếp Cố Vũ chuyện này, Tiểu Việt đích xác không phải cái đồ vật, chính là kêu Bạch Hy nói. Nguyên chủ làm chuyện này cũng rất không phải đồ vật. Nàng thương tổn môi tim đào phổi đối nàng Cố Vũ. Bởi vì thâm ái người yêu, liền có thể dùng chính mình thân bất do kỷ, còn có chính mình tình yêu không thể mất đi loại lý do này đi thương tổn một cái đối nàng rất tốt người nhà sao. Nguyên chủ hẳn là biết kịch bản bại lộ, còn có những cái đó Cố Vũ từ trước quá vãng sẽ cho Cố Vũ mang đến cái gì. Cũng đừng nói nàng không biết ta. Kia không phải ngốc, đó là giả ngu. Chính là nàng rõ ràng cái gì đều biết, lại cuối cùng vì chính mình hạnh phúc cùng cái gọi là tình yêu, kỳ thật cũng bất quá là vì nàng chính mình, cơ hồ hủy hoại Cố Vũ hết thảy. Nàng rũ mắt. Đối nàng tới nói, Tiểu Việt không thể tha thứ, là bởi vì hắn đích xác hãm hại Cố Vũ, mà không phải bởi vì hắn lừa nguyên chủ. Nguyên chủ kỳ thật cũng đồng dạng không thể bị tha thứ, nếu không phải Cố Vũ thật sự đáng thương, thậm chí lấy chính mình công đức đổi lấy làm lại từ đầu. Nàng căn bản liền sẽ không kêu nguyên chủ người như vậy một lần nữa lại đến. Mà nàng trọng đầu đã tới ý nghĩa, càng nhiều cũng chỉ bất quá là hy vọng Cố Vũ có thể được đến chính mình chân chính hạnh phúc, sau đó đem hắn đã từng bị nguyên chủ đánh mất vinh quang, trong sạch còn có không hề tì vết nhân sinh tất cả đều còn cho hắn. Nàng xoắn chính mình góc áo nghĩ tâm sự của mình, Lục Nhiên chuyên chú mà nhìn nàng tuyết trắng đầu ngón tay nhi đột nhiên nhẹ giọng hỏi, suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể bảo hộ A Vũ. Bạch Hy nhỏ giọng nói. Không có người dám thương tổn hắn. Lục Nhiên an ủi mà nói. Chính là Kiều Việt liền muốn hại hắn. Hắn sẽ không thực hiện được. Lục Nhiên sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ. Chuyện này bị hắn trang ở trong lòng. Bạch Hy bị hắn an ủi. Trong lòng thả lỏng rất nhiều. Chính là nàng nghĩ tới càng nhiều sự. A Vũ, ngươi nói ta muốn hay không dọn đi. Không cần cùng ngươi ở tại một khối A. Bọn họ hiện tại ở chính là Tống Nghị cấp tìm phòng ở, diện tích rất lớn cao tầng, đại đại cửa sổ sắt đất, đương ban ngày thời điểm toàn bộ phòng đều tràn ngập ánh mặt trời. Như vậy tươi đẹp sáng lạn dương quang vẩy đầy toàn bộ phòng ấm rào rạt, là từ trước cái kia ẩm ướt lại tối tăm tiểu phòng ở hoàn toàn so không được. Bọn họ phòng cũng đại đại, còn có độc lập thư phòng, chỗ tắm rửa, phòng khách rộng mở, có sang quý tivi, còn có mềm mụp nằm lên thực thoải mái sofa. Bạch Hy ôm một viên đệm dựa hoa ở trên sofa, nghiêng đầu đối Cố Vũ hỏi. Ngươi tưởng cùng lục đạo chủ A. Cố Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở nàng đối diện nhíu mày nói, vẫn là không cần. Nữ hài tử không kết hôn phía trước không hảo ở tại nam sinh trong nhà. Không phải, ta là sợ về sau ngươi sẽ bị người tin nóng hòa giải nữ hài tử ở chung. Bạch Hy rũ rũ chính mình đầu nhỏ, có chút khẩn trương mà vớt chính mình đen nhánh tóc ngắn nhỏ giọng nói, ta nhưng thật ra không để bụng. Chính là ngươi đâu, có thể hay không gọi người cảm thấy ngươi sinh hoạt cá nhân không tốt, còn tuổi nhỏ liền cùng nữ hài tử ở chung gì đó. Nàng mang theo vài phần lo lắng, Cố Vũ nhìn lo lắng vô cùng tiểu cô nương lập tức liền cười, cười tủm tỉm mà cầm lấy một quả quả lên ném cho Bạch Hy nói, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Nếu có người nhìn đến, vậy thẳng thắn. Chúng ta từ nhỏ nhi một khối lớn lên, vì cái gì không thể ở cùng một chỗ? Sẽ có người thoát phấn. Bạch Hy hừ hừ nói. Chúng ta là huynh muội tới, không chuẩn fans yêu ai yêu cả đường đi, ngươi bị một khối thích cũng nói không chừng. Tiểu soái ca liền rắc một tiếng cắn một ngụm trong tay cầm lấy quả lê. Hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt mới là tốt đẹp nhất sinh hoạt. Có tiểu hy ở, có tiền, có xinh đẹp phòng ở hậu đại sinh hoạt, còn có rất nhiều người thích hắn, duy trì hắn. Thời trẻ những cái đó bị bài xích chán ghét, bị mắng chỉ biết phá của ăn cơm, cảm thấy hắn hoàn toàn biến mất đối mỗi người đều tốt sinh hoạt, hắn không bao giờ tưởng hối ức. Liền tính ngươi cùng lục đạo muốn ở tại một khối, cũng đến tiên kiến quá gia trưởng. Liền tính không thể lánh giấy kết hôn, chính là cũng nhất định phải đính hôn, có bảo đảm mới có thể ở tại một khối. Thiếu Hy, nữ hài tử muốn càng thận trọng, nếu gặp được người xấu. Gặp được người xấu không sợ, chính là ta chỉ sợ ngươi sẽ bị thương tổn. Thấy Bạch Hy theo bản năng mà buông trong tay đệm rửa còn có quả lê ngơ ngác mà nhìn chính mình, tiểu soái ca đột nhiên quay đầu nhìn trong vắt ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Ngươi hiện tại cùng lục đạo ở một khối ta cảm thấy thực yên tâm. Lục đạo thoạt nhìn chính là một cái chính phái người, lại còn có nguyện ý thừa nhận ngươi, đây là lớn nhất thành ý các ngươi về sau sẽ hạnh phúc. Vậy còn ngươi? Bạch Hy nhẹ giọng hỏi, ta cùng A Nhiên kết hôn, vậy còn ngươi? Ta hiện tại làm nghệ sĩ, sinh hoạt như vậy muôn màu muôn vẻ, ngươi còn lo lắng ta a? Cố Vũ cười cười. Hắn nhàn nhãm mà dựa vào Bạch Hy đối diện sofa. Thoạt nhìn vô tâm không phổi bộ dáng. A Vũ Bạch Hy nhìn hắn, lại không biết chính mình phải nói chút cái gì. Tống ca phía trước hỏi qua ta, có phải hay không thích ngươi? Tiểu soái ca đột nhiên đau đầu mà gãi gãi đầu, ở trên sofa lăn lộn, quay đầu nhìn nhấp khỏe miệng nhìn chính mình nữ hài tử. Nàng kỳ thật thực đơn thuần, đôi khi giả bộ hung ba ba bộ dáng, chính là kỳ thật trong lòng là nhát gan. Nàng thực đáng yêu, thực đơn thuần. Một đôi mắt to sở hữu ý tưởng đều không chỗ nào che giấu. Cố Vũ tinh xảo trên mặt lộ ra một chút mềm mại tươi cười, nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, ta thích ngươi. Chính là loại này thích, vĩnh viễn đều là người nhà thích. Cho nên ngươi không cần lo lắng ta, cũng không cần cảm thấy phản bội ta. Bạch Hy mặt tức khắc đỏ. Ta chỉ là cảm thấy sẽ ném xuống ngươi. Trên đời này nhất an ổn quan hệ chính là thân tình. Tiểu Hy. Chỉ có người nhà vĩnh viễn đều sẽ không buông ra lẫn nhau tay. Cố Vũ ánh mắt có chút tán loạn, đảo qua Bạch Hy, lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Tình yêu sẽ phai màu, hữu nghị có lẽ sẽ có phản bội, chính là người nhà. Nếu ta phản bội ngươi đâu? Người nhà cũng là có thể phản bội. Ta đây tha thứ ngươi. Cố Vũ nhìn Bạch Hy nhẹ nhàng mà nói. Hắn cũng không tin tưởng tình yêu. Phụ thân hắn mẫu thân năm đó là cái kia thành thị nổi tiếng nhất tuấn nam mỹ nữ. Đồng dạng xuất sắc hai người gặp được, trong nháy mắt tình yêu là cỡ nào mãnh liệt, kết hôn sinh con, như vậy hạnh phúc. Chính là chỉ chớp mắt tình yêu đã không thấy tăm hơi, bọn họ từng người xuất quỹ, sau đó quên mất đã từng tình yêu lời thề, lẫn nhau trở thành kẻ thù cho nhau chỉ trích đùn đẩy, bọn họ tình yêu kết tinh bị bọn họ ném đến cũ nát nhà lầu nhắm mắt làm ngơ. Từ lúc ấy thấy bọn họ khó coi mặt, Cố Vũ sẽ không bao giờ nữa tin tưởng tình yêu. Hắn thích Tiểu Hy. Chính là lại sẽ không càng nhiều mà bán ra kia một bước. Bởi vì hắn sợ chính mình mạch máu chảy như vậy đứng núi này trông núi nọ nam nhân cùng nữ nhân huyết, có thể hay không có một ngày hắn liền sẽ yêu người khác, sau đó kêu chính mình thích nhất thanh mai trúc mã từ đây thương tâm cả đời đâu. Hắn có thể hay không phản bội nàng. Hắn hoảng sợ rất nhiều năm, sau đó chậm rãi không tiếng động mà đem này hết thể đều chuyển hóa thành càng thêm đáng tin cậy, sẽ không thay đổi thân tình. Hắn ba mẹ đối hắn không có thân tình, chính là bọn họ đối tân gia hải tử lại rất từ ái. Cố Vũ cảm thấy loại này cảm tình có lẽ là hai người kia duy nhất để lại cho chính mình cảm tình. Ngươi đừng tha thứ ta. A Vũ, nếu có một ngày ta thật sự phản bội ngươi, ngươi không cần lại tha thứ ta được không? Bạch Hy cảm thấy đôi mắt chua xót, thấy tuổi trẻ thiếu niên nghiêng đầu nhìn chính mình mỉm cười, nghĩ đến hắn đời trước, vô luận phát sinh cái gì đều bảo hộ nguyên chủ, tha thứ nàng, nhẹ giọng nói, chân chính ái người của ngươi, chết cũng sẽ không phản bội ngươi. Một khi phản bội ngươi, đó chính là không bao giờ sẽ ái ngươi đem ngươi coi như người nhà, muốn ngươi mất đi hết thảy, thậm chí vì chèn ép ngươi, nàng. Ta sẽ dùng nhất đáng xấu hổ thủ đoạn tới đối phó ngươi. Ta đây cũng tha thứ ngươi. Cố Vũ dừng một chút, rồi tay nhẹ nhàng bao trùm ở Bạch Hy mu bàn tay thượng. Thiếu Hy, ngươi phải nhớ kỹ. Vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không từ bỏ ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý quay đầu lại. Thậm chí phía trước không có đường đi, ta vĩnh viễn đều ở chỗ này chờ ngươi. Ta vĩnh viễn đều là ngươi cuối cùng đường lui. Bạch Hy nhìn Cố Vũ đột nhiên trở nên thực nghiêm túc biểu tình, biết hắn không có nói sai. Hắn dùng tới một đời nhân sinh xác minh hôm nay nói. Chính là kia đối với ngươi không công bằng. Này có cái gì không công bằng đâu. Nam Hải tử luôn là muốn lương đeo càng nhiều sự. Ấp úng Tiểu Hy xinh đẹp thiếu niên phảng phất lập tức từ mới vừa rồi nghiêm túc biểu tình một lần nữa trở nên hi hi ha ha lên, tệ đến Bạch Hy bên người ngồi xuống cười tủm tìm hỏi, chẳng lẽ ta xui xẻo về sau, ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Không cần làm huynh muội, có kiếp này không có tới thế, ngươi nhất định không cần chỉ lo cùng lục đạo thân mà ta. Hắn lập tức liền nhào lên tới, giống một cái đại hình khuyển giống nhau ở Bạch Hy trên mặt cọ tới cọ đi, Bạch Hy tức khắc nổi giận. Này cọ tới cọ đi độc quyền là nàng tới. Không cần náo loạn. Nàng kêu một tiếng. Thấy nàng hình chữ ít mà ở trên sofa phiên cái bụng, tiểu soái ca bỏ dậy tức khắc ôm bụng phá lên cười. Ngươi như thế nào như vậy hư a? Bạch Hy khó khăn mới lật người lại, tức giận đến chết khiếp, lấy đệm dựa chịu hắn. Ai kêu ngươi tốt như vậy đẩy ngã? Cố Vũ cười né tránh, lại ghé vào một bên trên sofa lật xem nổi lên tân đoàn phim kịch bản. Hắn xuất diễn một chút đều không nhiều lắm, thoạt nhìn thời điểm liền rất nhàn nhã. Đến chạy nhanh công tác, Tống ca cho chúng ta tìm kia trường học không lớn yêu cầu công tác bên ngoài xuất, dù sao cũng là cầm dự thính phí. Bất quá ta tưởng chụp xong lục đạo điện ảnh, ta liền không tiếp diễn. Chờ đến sang năm khảo đại học lúc sau lại nói. Cố Vũ một bên lải nhải mà nói tương lai kế hoạch, Bạch Hy liền ở một bên nghe, nghĩ nghĩ liền hỏi Cố Vũ, vậy ngươi có phải hay không muốn khảo học viện điện ảnh? Thành thị này có cả nước nhất nổi danh học viện điện ảnh, mỗi năm ôm ấp mộng tưởng đi vào nơi này muốn thi đậu cái này trường học người trẻ tuổi rất nhiều, nàng thấy Cố Vũ suy xét, liền nhẹ giọng nói, ngươi nếu khảo học viện điện ảnh nói, ta đây liền đi khảo cách vách đại học. Ta cảm thấy hành. Cố Vũ liên tục gật đầu. Hắn dừng một chút liền đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, ngươi không cần bởi vì muốn bồi ta, hoặc là lục đạo liền mất đi chính mình nhân sinh cùng từ bỏ thích sự. Hắn trong ánh mắt lóe xinh đẹp quang, nhìn Bạch Hy mỉm cười nói, ta nhớ rõ ngươi từ trước thực thích văn học, không bằng liền dựa tiếng Trung hệ hảo. Tiếng Trung hệ tiểu tài nữ, về sau ngươi nguyện ý ở nhà đương cái tác gia, vẫn là gì đó đều thực hảo. Dù sao có lục đạo giữa ngươi. Hắn suy nghĩ một chút, xuân về hoa nở, đại đại tràn ngập ánh mặt trời phong ở, xinh đẹp nữ hài tử mỗi ngày nhàn nhãm mà viết một chút văn tự, lúc sau nhàn hạ thời điểm dưỡng hoa. Hoặc là một ly cà phê một trường ghế nằm đang nhìn chính mình thích thư, đó là cỡ nào hạnh phúc? Đó là hắn tưởng tượng Bạch Hy hạnh phúc. Ta đương nhiên sẽ không từ bỏ chính mình thích. Bất quá Bạch Hy cảm thấy chính mình hiện tại thích nhất làm sự, chính là cấp Cố Vũ làm tiểu trợ lý. Tuy rằng này tiểu trợ lý rất vô dụng, cũng liền biết hầm tốt hơn ăn cái gì. Lại là đường phèn tuyết lê sao? Trình Lâm Lâm liền nhìn xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương hiến vật quý giống nhau dơ lên chính mình trước mặt bình thủy, khoe miệng run rẩy một chút, trong lòng rất thống khổ. Cái này, cũng luôn là uống rượu cửa hàng cơm Trình Tổng ở lần đầu tiên ăn đến tiểu cô nương hầm quả lê thời điểm, thật sự kinh vi thiên nhân thật sâu mà đã chịu cái loại này ấm áp xúc động, hơn nữa cảm thấy phi thường hảo uống. Lúc sau chè đậu đỏ cũng thực mỹ vị. Chính là cái kia cái gì? Này không thể mỗi ngày trái lại đảo qua đi, chính là này hai dạng nhi đi. Trình Tổng cảm thấy chính mình dạ dày đều bắt đầu mạo toan thủy nhi. Tiểu Hy A, ngươi còn sẽ hầm khác sao? Trình Tổng liền lộ ra một cái phi thường ôn nhu tươi cười. Sẽ nha, bất quá A Nhiên nói hắn thích nhất ăn đường phèn tuyết lê, Lâm Lâm tỷ, ta không biết ngươi thích cái gì. Ngươi thích cái gì cùng ta nói, ta làm cho ngươi ăn. Kỳ thật Bạch Hy sẽ làm cũng chính là như vậy mấy thứ nhi, từ trước cũng không có gì đường sống cho nàng phát huy. Bất quá gần nhất Cố Vũ có tiền, còn có Lục Nhiên cho nàng tạm, nàng đột nhiên liền đối phòng bếp tràn ngập hứng thú. Nói thật ra lời nói, Bạch Hy chủ nghệ này một đời còn tính có thể, không giống như là các thế giới khác có đương ngự chủ tay nghề, cũng không có các thế giới khác có thể độc chết người chủ nghệ. Bạch Hy đột nhiên hoảng hốt một chút. Nàng phảng phất nhớ rõ. Nàng đã từng cho ai đã làm rất khó ăn cơm, chính là người kia. Thực bình tĩnh mà tất cả đều ăn xong đi. Lục Nhiên, ngươi, ta đích xác thích nhất đường phèn tuyết lê. Lục Nhiên cảm thấy nhà mình tiểu cô nương làm mỹ vị ăn cả đời đều không đủ, cũng không thèm để ý Trình Lâm Lâm vặn vào mặt, duỗi tay lấy quá bình thủy. Không ăn tốt nhất, đều là của ta. Hắn lạnh lùng mà nói. Trình Lâm Lâm trầm mặc. Ngươi có phải hay không cố ý? Biết nàng ăn nị vai đường phèn tuyết lê, cho nên khuyến khích Bạch Hy mỗi ngày làm, nàng không ăn, liền tất cả đều về Lục Nhiên. Bệnh đang y. Lục Nhiên chậm gì gì mà ăn nhà mình tiểu hy cho chính mình làm tình yêu hầm phẩm, lãnh đạm mà nói, liền tính ngươi muốn ăn, ta cũng không cho. Trình Tổng Mỹ mạo mặt tức khắc vặn vẹo một chút. Đừng đánh nhau, bên ngoài đều là phóng viên. Bạch Hy thực khẩn trương, làm một quả idol ra tiểu trợ lý, hiện tại đã thực biết cái gì kêu phòng cháy phòng trộm phòng họa họa giật tì. Này nếu là Trình Tổng Hòa Lục Đạo đánh lên tới, kia ngày mai khẳng định còn phải lên đầu đề. Kia khẳng định chính là đầu tư người cùng quốc tế đại đạo bên đường vung tay đánh nhau vì sao? Loại này xã hội bản đầu đề. Nàng bận bận rộn rộn mà khuyên can, Trình Tổng thật là cảm thấy Bạch Hạt như vậy đáng yêu tiểu cô nương, một tay lôi kéo xinh đẹp đáng yêu Bạch Hy, một bên xa xa mà nhìn nhìn đối diện nhiếp ảnh địa điểm. Hôm nay Cố Vũ lại đây diễn kịch, đang ở chỗ đó vô đâu. Tiểu soái ca treo dây thép bay tới thổi đi, thật đúng là rất giống như vậy hồi sự nhi. Nơi xa dãy núi phập phồng, bởi vì là thật cảnh quay trụ, đích xác thoạt nhìn rất có khí thế. Trình Tổng xa xa mà nhìn thoáng qua, liền rất vừa lòng mà nói, vẫn là ta ánh mắt hảo, Cố Vũ thật sự thực thích hợp nhân vật này, tìm đúng người. Nàng cảm thấy thực vừa lòng, Bạch Hy cũng cảm thấy thực vừa lòng. Nàng cùng mỹ mạo nữ tổng tài đầu chạm trán xem xoáy khí nam hài tử, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, lại cảm giác được chính mình bị nhẹ nhàng mà thọc thọc bên hông, quay đầu, Lục Đạo phủng trống rỗng bình thủy, lật qua tới bình thủy một giọt nước canh đều không dư thừa, nam nhân vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn nhìn khỏe miệng run rẩy mỹ nữ tổng tài. Không có. Đều ăn sạch, ai đều không cho. Chương 290 idol ra thanh mai trúc mã, 14. Ăn cho chính mình nước đường. Gọi người khác không nước đường hảo uống hảo. Lục Đạo dùng lạnh lùng biểu tình như cũ trầm ổn mà đối diện thế giới này. Trình Tổng sắc mặt liền rất xuất sắc. Nàng nghiêng đầu nhìn thật ngượng ngùng Bạch Hy. Ta đều nói, A Nhiên thực thích ta nước đường. Bạch Hy thấy Lục Nhiên đem một chỉnh bình nước đường đều uống lên, tức khắc thực lo lắng mà đi xem Lục Đạo bụng nhỏ. Thấy hắn tựa hồ cũng không có cái gì, lúc này mới yên tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi đối Trình Lâm Lâm nhẹ giọng nói. Ta cũng không biết hắn ăn uống lại là như vậy hảo, cái kia cái gì Lâm Lâm tỷ, lần sau ta hầm điểm khác cho ngươi, liền đơn độc cho ngươi. Nàng chuyên môn đệ thấp thanh âm e sợ cho kêu Lục Đạo nghe thấy, chính là Lục Đạo bất động thanh sắc, hừ một tiếng đem không bình thủy đưa cho một bên Tống Nghị, nhìn nhìn chính mình bụng nhỏ không hé răng. Gần nhất thực dễ chịu, hắn tựa hồ đầy đặn một chút. Đừng! Quái phiền toái. Trình Lâm Lâm không phải ở nhà nữ tính. Liền không biết ở phòng bếp cấp thích người hầm ăn ngon kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Sự nghiệp hình nữ tính càng thích hấp tấp không cần lãng phí thời gian, nàng nở nụ cười, trong lòng đệ nhất vạn biến đáng tiếc Bạch Hy thế nhưng bị Lục Đạo như vậy mặt hàng cấp ngầm đi, một bên duỗi tay ôm lấy Bạch Hy mềm mượt tiểu bả vai túi đầu hỏi, nghe nói ngươi tưởng ghi danh tiếng trung hệ. Thấy tiểu cô nương nghiêm túc gật đầu, nàng nhẹ giọng văn nói, có hay không hứng thú đi học biên kịch. Nàng thấy Bạch Hy ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình. Biên kịch. Ngươi nếu muốn đi học tiếng Trung, kia thuyết minh ngươi thực thích văn học. Kỳ thật biên kịch cũng là văn học một loại, hơn nữa đem trong lòng chuyện xưa biên thành kịch bản cho đại gia xem, này không phải cũng thực được chứ. Trình Lâm Lâm thực thích Bạch Hy. Nàng ở trên thương trường lục đục với nhau, thật sự đã rất khó nhìn đến giống như Bạch Hy giống nhau đơn thuần lại chân thành nữ hài tử. Nàng cũng thích cùng như vậy nữ hài tử ở chung, bởi vì Bạch Hy sẽ kêu chính mình cảm thấy nhẹ nhàng mà sung sướng, không cần ngụy trang, mà là dùng chân thật biểu tình đối mặt thế giới này. Ta chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ kiến nghị. Dù sao Cao Tam Sinh, người trong nhà luôn là sẽ kiến nghị như vậy, chính là làm chủ đều là các ngươi chính mình. Trình Lâm Lâm mơ hồ biết Bạch Hy cùng Cố Vũ người nhà chẳng ra gì. Nếu bọn họ thật sự có quan tâm bọn họ ra trường, hai cái tiểu hài nhi cũng sẽ không lẻ loi mà ở cái này thành thị dốc sức làm. Liên tính là giải trí công ty luyện tập sinh, chính là bọn họ đều vẫn là hài tử, gia trưởng như thế nào sẽ yên tâm bọn họ một người đâu. Luôn là sẽ làm bạn bọn họ đi vào thành thị này. Chính là nàng nghe nói Cố Vũ cùng Bạch Hy ở tại một khối. Ở bọn họ sinh mệnh, đại nhân, thân tình có lẽ luôn là ở vắng họp. Nàng ánh mắt ôn nhu lên. Nếu bọn họ không có gia trưởng, kia nàng kỳ thật có thể là một cái đại tỷ tỷ. Nàng không có thân muội muội, chính là lại cảm thấy chính mình sẽ trở thành một cái thực đủ tư cách gia trưởng. Ta chính mình làm chủ sao? Đúng vậy. Chính ngươi nhân sinh đương nhiên chính mình làm chủ, chúng ta này đó làm đại nhân chỉ là cho ngươi cung cấp càng nhiều lựa chọn còn có điều kiện, kêu các ngươi biết. A, nguyên lai còn có thể như vậy. Trình Lâm Lâm mỹ mạo cùng Bạch Hy đáng yêu xinh đẹp không giống nhau, là chân chính, minh diễm tự tin mỹ lệ. Nàng lắc lắc chính mình tóc dài, thấy Bạch Hy nghiêm túc mà nghe, ngửa đầu nhìn chính mình hai con mắt sáng lấp lánh, cười tủm tỉm mà lôi kéo nàng ngồi vào một bên cho nàng tiếp tục nói, ngươi xem. Ngươi cũng có thể học tài chính. Ta cũng là làm tài chính xuất thân, nếu ngươi thích, về sau ta có thể mang ngươi. Nếu ngươi thích hiện đại hóa, kia còn có máy tính, còn có rất nhiều thú vị chuyên nghiệp. Ta cảm thấy ta càng thích văn khoa. Bạch Hy thẹn thùng mà nói. Tựa hồ trừ bỏ Cố Vũ cùng Trình Lâm Lâm ở ngoài, nàng không có cùng người khác thảo luận quá này đó. Chính là đương Trình Lâm Lâm một chút mà cho nàng nói tương lai nói. Nàng cảm thấy chính mình hốc mắt có điểm chua sót. Bị người như vậy để ở trong lòng, luôn là thực hạnh phúc. Nếu ta làm biên kịch nói, về sau có thể hay không có một ngày, Têu A Nhiên trở thành kịch bản đạo diễn, Têu A Vũ diễn ta diễn đâu. Bạch Hy mang theo vài phần thiên chân còn có khát khao mà nói, đến lúc đó ta liền cấp A Vũ làm ngự dụng biên kịch. Hắn chụp ta diễn, ta còn lưu tại hắn đoàn phim chiếu cố hắn. Ta còn có thể kiêm chức cho hắn tiếp tục đương trợ lý. Còn có A Nhiên, nếu ta kịch bản đủ tiêu chuẩn, tới có thể kêu A Nhiên đạo diễn trình độ, thật là tốt biết bao à. Nàng cảm thấy làm biên kịch so đơn thuần tiếng trung hệ càng kêu chính mình vui vẻ. Chính là có biên kịch hệ sao? Bạch Hy nghiêng nghiêng đầu. Kêu hài kịch văn học hệ. Học viện điện ảnh liền có. Trình Lâm Lâm cười nói, ta có thể cho ngươi đầu tư A. Lục Nhiên ở một bên an tĩnh mà ngồi. Hắn vốn là cái tâm nhãn không lớn người. Bất quá nhìn Trình Lâm Lâm đối Bạch Hy là thiệt tình thực hảo, hắn lại không muốn ở ngay lúc này đánh gãy. Hắn tiểu cô nương luôn là muốn cùng rất nhiều người ở một khối, bị rất nhiều người thích mới hảo. Thích chính là dung túng. Mà không phải trói buộc, đem nàng quy định phạm vi hoạt động, kêu nàng chỉ thấy được chính mình. Đó là không đúng. Lục đạo cảm thấy chính mình lòng dạ luôn luôn đều thực rộng lớn. Một bên, người đại diện tiên sinh một lời khó nói hết mà như cũ phủng bình thủy. Kia nếu ta khảo đến cùng A Vũ đồng dạng đại học, chúng ta còn có thể đương bạn cùng trường A. Bạch Hy đôi mắt liền rất sáng, là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Trình Lâm Lâm liền cười tủm tỉm mà ở một bên nhìn nàng phủng mặt đôi mắt sáng lấp lánh, nhịn không được dỗi tay sờ sờ nàng đen nhánh tóc ngắn nhẹ giọng nói, đương nhiên, các ngươi đương nhiên còn có thể giống hôm nay giống nhau ở một khối. Nàng trong lòng là có chút hâm mộ. Nàng xuất thân hào môn có cái gì cốt nhục thân tình, đã sớm bị các loại tranh đấu cấp tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nàng vốn tưởng rằng thế gian thân tình cũng liền đều là như thế này nhi. Chính là nàng thấy hai cái tiểu hài nhi. Bọn họ không phải huynh muội, chính là lại là lẫn nhau không rời không bỏ thân nhân. Nàng hâm mộ như vậy cảm tình. Có nghĩ ở đoàn phim nhiều đãi mấy ngày. Trình Lâm Lâm mỹ mạo trên mặt lộ ra vài phần ý cười, thấy Bạch Hy kinh ngạc mà nhìn chính mình, thản nhiên mà ôm lấy Bạch Hy nhìn về phía nơi xa rất bận rộn, đám người vây quanh đoàn phim nhướng mày nói, ngươi có thể ở chỗ này nhìn xem kịch bản là viết như thế nào ra tới, là cái dạng gì thể nghiệm, còn có thể đi theo kịch vụ cùng đạo diễn nhiều chướng một chút kiến thức. nàng là cái này đoàn phim đầu tư người, muốn tác một cái tiểu cô nương tới học tập, ai dám nói cái gì. Sợ không phải muốn đem Bạch Hy cấp cung lên. Một đôi xinh đẹp trong ánh mắt nổi lên gợn sóng, Trình Lâm Lâm nghiêng đầu đối Lục Nhiên cười nói, đương nhiên, Lục đạo đoàn phim mới là đứng đầu đoàn đội, ngươi có thể học được càng nhiều. Bất quá trước tiên ở ta nơi này học một chút gia lông, ngươi đi Lục đạo nơi đó liền có thể cùng được với tiết tấu. Ta có thể sao? Bạch Hy đi hỏi Lục Nhiên. Anh Tuấn Nam nhân dung túng mà nhìn nàng. Chỉ cần ngươi muốn làm sự, ta đều sẽ không ngăn cản. Chính là ta bồi ngươi thời gian liền ít đi nha. Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Lục Nhiên trầm mặc. Trong khoảng thời gian này ta có thể bồi ngươi tới nơi này. Cái gì danh nghĩa đâu? Trình Lâm Lâm cười tủm tỉm hỏi. Quài một cái đại đạo diễn, vẫn là miễn phí, này thật sự kêu đầu tư người thực vui vẻ. Làm không công nhi không trả tiền, đầu tư mọi người thích nhất. Tiểu Hy trợ lý. Lục Nhiên nhìn thấu này gian thương âm hiểm nội tâm, hừ lạnh một tiếng. Nga. Mới xuất đạo tiểu idol tiểu trợ lý thế nhưng đều có trợ lý đâu. Người đại diện tiên sinh đều cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Ngươi này trợ lý thật đủ đại bài. Lục Nhiên tuy rằng lạnh nhạt, bất quá lại là một cái chuyên tâm hơn nữa không keo kiệt chính mình kinh nghiệm người. Nếu đoàn phim quay chụp thượng có tí vết, nói vậy hắn cũng sẽ đưa ra ý kiến, kia này bộ diễn trình độ cũng sẽ đề cao rất nhiều. Hắn bồi Bạch Hy nguyện ý lưu tại cái này đoàn phim đối Trình Lâm Lâm tới nói là ngoài ý muốn chi hỉ, chính là cũng kêu Trình Lâm Lâm cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Rốt cuộc Lục Nhiên tính cách phi thường lãnh đạo, cũng phi thường chán ghét cùng người khác nháo nháo dính dính. Thời trẻ Trình Lâm Lâm đường muội nhìn chúng xuất thân hào môn rất có tiền lục đạo muốn lân la làm quen, chính là hồi báo cấp Trình Lâm Lâm đường muội chính là ngươi thực vướng bận bốn chữ. Hắn không lớn thích cùng người bảo trì thời gian dài tiếp xúc, chính là lại nguyện ý bồi Bạch Hy mỗi ngày đều tới đoàn phim xem nàng học tập những cái đó đối với Lục Nhiên tới nói đã phi thường không thú vị đồ vật. Chẳng sợ Trình Lâm Lâm biết Lục Nhiên thích Bạch Hy, chính là cũng không nghĩ tới hắn sẽ đối Bạch Hy như vậy thân mật. Nàng vốn tưởng rằng Lục Nhiên tình yêu bất quá là không ôn không hỏa, bất quá là bình thường thực bình đạm yêu nhau, lẫn nhau chi gian tràn ngập từng người không gian. Có thể thấy được nặng nghề nhân tâm đều thiêu đốt một phen hỏa. Đây là một tao. Ta không thu phí. Lục Nhiên không để ý tới Trình Lâm Lâm, ghé vào Bạch Hy bên thai nhẹ giọng nói. Kỳ thật ngươi nguyện ý bồi ta, ta thực vui vẻ. Bạch Hy dừng một chút nhào vào trong lòng ngực hắn, nắm hắn áo sơ mi thấp giọng nói. Ta cũng tưởng ngươi mỗi ngày đều ở bên cạnh ta. Một phút đều không cần buông ta ra. Nàng cảm thấy chính mình mặt lập tức liền đỏ, rất khó đến sẽ nói như vậy lời âu yếm. Bởi vậy giờ phút này một lòng bùm bùm thằng nhảy, ngọt ngào phải gọi cơ hồ muốn cười ra tiếng tới. Lục Nhiên túi đầu nhìn loa ở chính mình trong lòng ngực một đoàn tiểu cô nương, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, túi đầu hôn ở nàng nhĩ tiêm thượng thấp giọng nói, ta cũng không nghĩ rời đi ngươi. Hai người kia thân mật, Trình Tổng Hòa người đại diện tiên sinh tức khắc thực thê lương. Hai chỉ độc thân. Quý tộc yên lặng mà dơ lên cây đuốc. Tống ca đem bình thủy đều dơ lên, liền cùng dơ lên ngọn lửa ly dường như. Bởi vậy, Cố Vũ lau trên đầu hắn đi tới thời điểm thấy chính là như vậy kinh tủng một màn. Hắn xoáy khí trên mặt lộ ra một cái phi thường ánh mặt trời tươi cười, dùng tràn ngập cảm động ánh mắt nhìn hai cái lẫn nhau rửa sắt vào nhau không coi ai ra gì ngọt ngọt ngào ngào người yêu. Đi đến Tống Nghị bên người ngửa đầu nhìn nhìn trống rỗng bình thủy, liền lập tức đi mặt sau cầm một cái khắc nặng trĩu bình thủy, mở ra, thấy bên trong là hầm quả lê tức khắc mặt mày hớn hở. Hắn đặt mông liền ngồi ở phía sau trên chỗ ngồi, dơ hầm quả lê nhường nhường Trình Tổng Hòa Tống Nghị, thấy hai vị này ánh mắt vặn vẹo mà nhìn chính mình tỏ vẻ không cần ăn, không khỏi cười hì hì ngửa đầu lộc cộc mà uống lên cái sạch sẽ. Trình Tổng, Tống Ca, các ngươi không thích ăn quả lê sao? Này thật đúng là quá đáng tiếc. Người đại diện tiên sinh trong tay không bình thủy tức khắc biến thành hai chỉ. Mệt sao? Tống Nghị hiện tại đem Cố Vũ trở thành kim cải trắng. Hắn đang xem Cố Vũ diễn kịch thời điểm phát hiện thiếu niên này phảng phất mỗi một tuần kịch đều ở thực mau mà tiến bộ. Kỹ thuật diễn có lẽ còn thực ngây ngô, chính là lời kịch vận dụng còn có trang vị, còn có như thế nào mới có thể kêu chính mình ở trước màn ảnh trở nên càng xoái. Quả thực không thầy dạy cũng hiểu a. Này tiểu soái ca liền rất có tiền đồ. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, còn có thể ở giới giải trí dốc sức làm rất nhiều năm. Tống Nghị hiện tại liền ký hắn, về sau dài dòng thời gian chỉ ôm này một cây cải thìa liền có thể tiếu ngạo người đại diện giới được chứ. Cố Vũ cười, lộ ra lóe sáng hàm răng. Không mệt. Hắn tràn ngập thanh xuân sức sống, điểm này đã kêu Trình Tổng Hòa Tống Nghị thực hâm mộ, chính là Tống Nghị vẫn là thực lo lắng mà thò qua tới nói, Tiểu Hy không phải nói ngươi hai ngày này mất ngủ sao. Hắn thấy Cố Vũ trên mặt bay nhanh mà lộ ra vài phần mê mang, vội vàng hỏi, là thật sự mất ngủ. Có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn? Hắn thực khẩn trương Cố Vũ, không chỉ có là bởi vì Cố Vũ có thể cho hắn mang đến ích lợi, mà là từ nội tâm thích Cố Vũ như vậy hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, an an phận phận nam hải tử. Hắn vừa hỏi, Cố Vũ chần chờ một chút, sẽ nhỏ giọng hỏi, Tống ca, trên thế giới này thật sự có kiếp trước kiếp này sao? Ngươi huyền huyễn kịch xem nhiều đi. Trình Tổng Tiên Hiệp kịch thật là hủy người không biết mỏi mệt ta. Hiện tại nhiệt bá tiểu đơn nguyên cốt truyện chính là kiếp trước bị bổng đánh nguyên ương tiểu người yêu này một đời lại như thế nào như thế nào. Tống Nghị khỏe miệng run rẩy một chút. Xem ra ngươi là gần nhất công tác quá nhiều mệt. Cố Vũ nghĩ nghĩ, lộ ra đại đại dương quang tươi cười. Tống ca nói được nhiều, đại khái là ta tưởng quá nhiều. Hắn cười nói lời nói thời điểm, chính ghé vào Lục Nhiên trong lòng ngực nhỏ giọng lại nhải Bạch Hy lập tức liền run nổi lên lỗ thai. Ngươi như thế nào sẽ hỏi kiếp trước kiếp này a? Nàng từ Lục Nhiên trên vai tham đầu tham não mà sau này xem, nghi hoặc hỏi. Cũng không xem như kiếp trước kiếp này. Chính là gần nhất thường xuyên mơ thấy cùng ngươi từ trước một khối ở nhà chúng ta hương nhật tử. Chính là, tựa hồ có một chút không giống nhau. Cố Vũ lắc lắc đầu, thấy Lục Nhiên cũng quay đầu lại nhìn chính mình, ánh mắt nhìn như lãnh đạm, chính là kỳ thật hàm chứa vài phần quan tâm. Đại gia ánh mắt đều đặt ở chính mình trên người, liền rất ngượng ngùng mà gãi gãi chính mình đầu tóc nói, ở ta trong mộng Tiểu Hy tựa hồ so hiện tại càng nhát gan đâu. Cảnh trong mơ Tiểu Hy thực nhát gan, thậm chí còn không dám cùng hắn một khối tới thành thị này dốc sức làm, hắn thật vất vả khuyên bảo nàng cùng chính mình một khối tới, nàng sợ vô cùng. Có lẽ là lòng tham, hai cái Tiểu Hy hắn đều thích vô cùng. Một cái kêu hắn muốn lưu nước mắt, một cái lại kêu hắn muốn hạnh phúc mà cười rộ lên. Chính là bất luận là cái nào, hắn đều thích nàng. Cố Vũ cúi đầu, yên lặng mà sửa sang lại bị chính mình cào rối loạn sơ thành búi tóc phát bộ, sửa sang lại chính mình trên người phiêu giật Bạch Hy đi hề. Ấp úng Tiểu Hy. Hắn không hề cùng Bạch Hy rồi dăm vấn đề này, mà là thò qua tới đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, ta xoái không xoái. Ta rất tò mò một vấn đề. Bạch Hy xem hắn không có khác thường. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sơ cằm, nhìn này khí chất lập tức trở nên mát lạnh xuất trần thiếu niên kiếm khách, mang theo vài phần không có hảo ý mà nói, ăn mặc như vậy rong dài, ngươi thật sự có thể ở giữa không trung bay lên tới sao? Tầng tầng lớp lớp, ngươi này xiêm ý không được căng gió a. Cố Vũ làm một cái trong truyền thuyết một lòng hướng kiếm lạnh thấu xương phiêu giật kiếm tiên giống nhau nhân vật, đương nhiên trên người Bạch Y phi thường phiêu giật đẹp, rộng lớn hơn nữa xinh đẹp tay áo. Còn có kia thật dài vạt áo, máy quạt gió thổi bay tới thời điểm, tóc dài phi thường, Bạch Y liễu tung bay. Cùng người đánh nhau thời điểm sẽ không vướng chân vướng tay sao? Bạch Hy còn rất xấu hỏi. Sao có thể? Gặp được ta khẳng định ánh mắt đầu tiên đã bị ta đánh bại. Tiểu soái ca hự hự mà nói. Vì cái gì a? Bị ta soái ngây người a? Hắn hừ hừ nói. Thật sự biên không nổi nữa, tiểu soái ca quay đầu liều mạng le lưới. Bạch Hy nhịn không được xì nở nụ cười. Nàng ôm Lục Nhiên cổ, cảm thấy giờ khắc này là hạnh phúc nhất thời khắc. Sở hữu nàng để ý, cũng để ý nàng người đều ở nàng bên người, nàng có ô yếm người yêu, còn có đối nàng chân thành tha thiết bằng hữu, còn có tốt nhất người nhà. Lục Nhiên nhìn nàng khanh khách mà cười, cũng nhịn không được gợi lên khoẻ miệng. Hắn đem Bạch Hy nhẹ nhàng mà khấu ở chính mình trong lòng ngực. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới ấm áp cùng ánh mặt trời đều dừng ở trong lòng ngực hắn. Hắn thật cẩn thận mà hợp lại này đoàn ấm áp, quý trọng nàng, yêu quý nàng, thấy nàng vui sướng liền cảm thấy chính mình đều vui sướng vô cùng. Loại này cảm tình là hắn hơn 20 năm nhân sinh chưa bao giờ gặp được, cũng chưa bao giờ cảm thụ quá, ngọt ngào vừa vui sướng, này đó cảm tình thực xa lạ, lại kêu hắn chỉ cảm thấy bỗng nhiên quay đầu 20 mấy năm. Nguyên lai chính mình sinh mệnh là như vậy tối nghĩa hơn nữa hư không. Hắn nhịn không được giơ tay sờ sờ Bạch Hy mang theo nhợt nhạt má lún đồng tiền khuôn mặt nhỏ nhi. Nàng sao lại có thể như vậy thích cười đâu. Cười đến kêu chính mình đều vui sướng lên. Tiểu Hy cố vũ thấy Lục Đạo động tác, đôi mắt xoay chuyển hỏi, ngươi cảm thấy ta cùng Lục Đạo ai càng xoay a? Lục Nhiên ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt lãnh đạm cùng không chút để ý, lại chuyên chú mà nhìn Bạch Hy. Vấn đề này liền cùng lão mẹ tức phụ rơi vào trong sông trước cứu ai giống nhau đáng sợ. Bạch Hy trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Cái kia đi. Chính là cái kia cái gì, các ngươi xoáy khí là không giống nhau nha. A Vũ đương nhiên là trên đời này nhất xoáy khí người. Bạch Hy dừng một chút, có chút ngượng ngùng mà xoay người ôm lấy Lục Nhiên cổ, nhỏ giọng nói, chính là A Nhiên là lòng ta nhất xoáy khí người. Bọn họ kỳ thật đều là trên đời này nhất xoáy khí người. Cố Vũ hừ hừ một tiếng. Lục Đạo ẩn nấp mà đĩnh đĩnh chính mình sống lưng, còn hảo. Giống nhau xoáy mà thôi. Bạch Hy trộm đối Cố Vũ chớp chớp mắt, tiểu xoáy ca nhịn không được nở nụ cười. Hắn cười đến ánh mặt trời sáng lạ, tại đây một khắc, không có người so với hắn càng xoáy khí. Bạch Hy trong lòng một mảnh mềm mại, nàng cảm thấy ở đoàn phim Nhật Tử quá đến vui vẻ cực kỳ, hạnh phúc cực kỳ. Mỗi một ngày đều thực phong phú mà nghiêm túc đi theo đoàn phim học tập các loại cơ bản tri thức, lại đột nhiên có một ngày, Trình Lâm Lâm lại một lần khỏe miệng run rẩy mà cùng Tống Nghị một khối giá lâm đoàn phim. Trình Tổng liền đem một quyển màu sắc rực rỡ bắt quái tuần san đưa cho vẻ mặt mờ mịt Bạch Hy thở dài một hơi nói, này đó phạ phạ giặt tì. Thật là vô cùng bất nhập tha Tiểu Hy, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ ra mặt giúp ngươi bãi bình. Tuần san đầu bản đầu đề. Lục Đạo lúc này đây là thật sự mang theo ý cười cùng ôn nhu, túi đầu hôn ở trong lòng ngực đồng dạng cười đến hạnh phúc nữ hài tử trên trán, hai người mười ngón tay đan vào nhau, ngọt ngào đều phải đột phá phía chân trời. Khẳng định vô pháp nhi tẩy này hai là bạn tốt. Bạch Hy có chút ngơ ngác mà nhìn này trương đại đại ảnh chụp, mới biết được chính mình vẫn luôn cho rằng thực bình thường hôn môi, nguyên lai ở chân thật ảnh chụp, nam nhân kia ánh mắt thành kính lại quý trọng. Mà nàng tươi cười là như vậy hạnh phúc hơn nữa không muốn xa rời. Nguyên lai hắn như vậy thích nàng. Mà nàng lại là như vậy mà thích hắn. Bất quá lúc này đây, Bạch Hy có nữ chính đãi ngộ, cao thanh lộ mặt, không cần mồ sải. Lục Nhiên nhíu nhíu mày. Này đó phạ phạ giặt tỷ quả thực muốn lên trời a. Nếu tuyên bố yêu đương, sẽ gây trở ngại sự nghiệp của ngươi sao? Sao có thể? Lục Nhiên tâm đột nhiên nhảy dựng lên, bay nhanh mà nói. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Kia khai phóng viên sẽ đi. Bạch Hy liền ở Lục Đạo khẩn trương ánh mắt chớp chớp mắt, ngửa đầu lộ ra nho nhỏ tươi cười, yêu đương loại này vui sướng sự, ta hy vọng cùng đại gia cùng nhau chia sẻ. Ta cũng là. Lục Đạo thỏa mãn mà khẽ gật đầu. Tuyên cáo chủ quyền loại này cuộc họp báo. Nhiều liên hệ mấy nhà truyền thông đi. Chương 291 hai đổ ra thanh mai trúc mã, 15. Lục Đạo nói được thì làm được. Bị thọc gậy bánh xe loại sự tình này quá thảm thiết. Tuy rằng Lục Đạo cùng nhà mình tiểu cô nương tình so kim kiên, chính là ai nguyện ý thấy có người khác ở chính mình trước mặt lúc gần lúc hiện, đối tiểu cô nương xun xoe nha. Chạy nhanh đối ngoại tỏ vẻ đây là nhà mình trong viện tiểu cô nương, ai đều đoạt không đi thì tốt rồi. Bởi vậy phóng viên cuộc họp báo liền phá lệ mà long trọng. Bạch Hy đều thấy có nước ngoài phóng viên ở đây. Nàng có chút khẩn trương. Nỗ lực đè nặng chính mình trên người tiểu váy. Vô cùng đơn giản tiểu váy, thoạt nhìn ngoan ngoãn, thực đơn thuần xinh đẹp. Nàng lưu chữ tể nhĩ tóc ngắn, thoạt nhìn nộn nộn, trắng như tuyết, mảnh khảnh cổ, tinh xảo xương quai xanh, lại có một trương mang điểm mượt mà trẻ con phì, còn không có trưởng thành vì tươi đẹp đại nhân xinh đẹp mặt. Đương nàng có chút bất an mà cùng Lục Đạo một khối ngồi ở cuộc họp báo hiện trường, đại gia liền tất cả đều minh bạch. Như vậy đáng yêu tiểu cô nương. Là đến ngậm về nhà đi chạy nhanh thủ. Lục Đạo, về phía trước ảnh chụp. Ta cùng Tiểu Hy đang ở kết giao. Lục Nhiên chưa bao giờ là một cái thích rong rong dài dài người, huống chi đại đạo diễn yêu đương lại không phạm pháp, vì cái gì muốn che che giấu giấu, ủy khuất chính mình thích nữ hài từ đâu. Hắn nắm Bạch Hy nho nhỏ tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau đặt ở trên mặt bàn thản nhiên mà nói, ta đã theo đuổi Tiểu Hy thật lâu, gần nhất nàng vừa mới đáp ứng ta theo đuổi. Hắn phía trước phóng viên sẽ cũng đã nói qua đang ở theo đuổi chính mình thích nữ hài tử, hiện tại các phóng viên liền đều minh bạch, nguyên lai theo đuổi chính là như vậy xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử. Như vậy đẹp tiểu cô nương, trực tiếp xuất đạo đều có thể nha. Vị này, Bạch Hy, Lục Nhiên bình tĩnh mà nói. Hắn nghiêng đầu, sờ sờ Bạch Hy đầu tóc phảng phất là đang an ủi. Các phóng viên đều không hé răng. Liền, phóng viên sẽ đâu? có thể hay không chú ý điểm nhi. Tú cái gì ân ái a? Bạch tiểu thư, ngươi thực thích lục đạo sao? Bởi vì bị như vậy tú ân ái bạo kích, thân kinh bách chiến các phóng viên đều hỏi một cái xuẩn vấn đề. Này không phải vô nghĩa sao, không thích lục nhiên, ai sẽ cùng hắn kết giao? Ta ý tứ là, ngươi cùng lục đạo ở bên nhau, là bởi vì thích hắn, vẫn là bởi vì hắn danh khí cùng giới giải trí tài nguyên. Phóng viên sao? Đều phải hỏi điểm có bạo điểm đồ vật, Bạch Hy không có trải qua quá phóng viên sẽ thực bất an, nghiêng đầu nhìn nhìn lục nhiên, thấy cái này anh Tuấn Nam nhân chính cổ vũ mà nhìn chính mình, lúc này mới ngạnh ngạnh chính mình tiểu cổ nghiêng đầu hỏi, ta lại không phải nghệ sĩ, hắn tài nguyên với ta mà nói hữu dụng sao? Nàng có chút rối rắm, lại có chút tính trẻ con mà cười, nghiêm túc mà nhìn lục nhiên nhỏ giọng nói, đương nhiên là thích hắn. Thực thích hắn. Tuổi rất nhỏ nữ hải tử nghiêm túc mà nói thích một người, đơn thuần còn có chân thành cảm tình nhập vào trước mặt. Tức khắc cuộc họp báo thượng đèn flash một mảnh. Bạch Hy cảm thấy chính mình đôi mắt đều phải hạt rớt. Bạch tiểu thư, ngươi đang làm cái gì trước nghiệp? Tiểu Hy là học sinh. Lục nhiên không gọi Bạch Hy tiếp tục khẩn trương mà nói chuyện, lãnh đạm mà ở một bên nói. Chính là các ngươi vì cái gì là ở trình tổng gần nhất đầu tư đoàn phim. Nàng cùng cô Vũ là thanh mai trúc mã. Lục nhiên hơi hơi nghiêng người chặn một bên rắc rắc không ngừng camera, thấy Bạch Hy tựa hồ thả lỏng một chút, xuống mặt bình tĩnh mà nói, cố Vũ tiếp trình Lâm Lâm đầu tư phim mới, nàng ở kỳ nghỉ thời điểm sẽ làm cố Vũ trợ lý, hơn nữa muốn học tập đoàn phim một ít đồ vật, cho nên ta bồi nàng lưu tại đoàn phim. Hắn lời này đã kêu đại gia chấn kinh rồi à, nay tiểu cô nương vận khí quả thực nghịch thiên a. Nay có một cái như vậy xoáy khí lục đạo đang yêu đương, thế nhưng thanh mai trúc mã là gần nhất thực hồng tấn xuất đạo cố Vũ a. Cố Vũ tuổi trẻ xoáy khí, diễn kịch cũng diễn đến không tồi, hơn nữa trong vòng phong bình còn tính không tồi, gần nhất là các đại bát quái tuần san sùng nhi. Bất quá tiểu tử này chân không bắt được, còn tuổi còn nhỏ không gì tiếp xúc thân mật nữ minh tinh, thật sự tìm không ra cái gì nhưng bát quái địa phương. Chính là lần này tử liền toát ra một cái thanh mai trúc mã. Thanh mai trúc mã loại quan hệ này nhất định thực thân mật. Từ từ lục đạo, cho nên nói phía trước một lần tức khắc thượng một lần bắt quái tuần san phóng viên liền nghĩ đến nhà mình kia trương đầu bảng ảnh chụp, nghĩ lại, sợ ngây người. Bọn họ đã sớm phạ giặt tì đến cái này bắt quái, chính là lúc ấy thế nhưng mắt bị mù, nữ chính đánh mồ sải a. Đúng vậy, thượng một lần cũng là tiểu hy. Chỉ là lúc ấy nàng còn ở hiểu biết ta giai đoạn, chúng ta còn không có kết giao. Lục nhiên đối cái này chức nghiệp phạ giặt tỉ hơi hơi gật đầu, cũng không có biểu hiện ra thực phẫn nộ biểu tình, nhàn nhạt mà nói, cho nên ta cho tới nay, thích, duy nhất yêu nữ hải tử chính là Tiểu Hy. Chúng ta ở lấy kết hôn vì tiền để kết giao. Tiểu Hy năm nay 18 tuổi. Chúng ta ước hảo 2 năm sau kết hôn. Hắn một bộ đối nhân sinh đã quy hoạch đến tương lai 2 năm tiết tấu, các phóng viên đều trầm mặc. Vị này quốc tế đại đạo diễn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên tính vị này Bạch tiểu thư thật sự thật xinh đẹp đáng yêu, chính là cũng không có nhận người thích đến loại trình độ này đi. Này rõ ràng là lục đạo càng thích Bạch Hy được chứ. Từ vừa mới bắt đầu luôn là hắn ở ra sức địa biểu Bạch, đang nói minh chính mình tâm ý, thậm chí ở nỗ lực muốn ở nữ hài tử sau trưởng thành chạy nhanh kết hôn. Gấp không chờ nổi, muốn đem nàng vĩnh viễn đắp lên thuộc về chính mình nhãn, này quá cờ xí tiên minh. Lục nhiên không chút nào che giấu chính mình đối Bạch Hy thích. Chính là vị này Bạch tiểu thư đâu. Cũng thực thích lục đạo, chính là thế nhưng còn có cái thanh mai trúc mã. Bạch tiểu thư, ngươi cũng nguyện ý cùng lục đạo kết hôn sao? Phạ giặt thì thậm chí đều có thể khách mời thần phụ. Ta nguyện ý. Bạch Hy nghiêm túc nói. Ngươi còn trẻ, có thể hay không về sau sẽ gặp được càng thích người đâu. Thần phụ lập tức liền biến thành tâm cơ phạ giặt thì. Mưu toan chế tạo cầu huyết mâu thuẫn. Bạch Hy liền ngượng ngùng mà cười. Từ bỏ. Mặc kệ về sau ta sẽ gặp được cỡ nào ưu tú người, chính là ta chỉ biết thích Ga Nhiên. Không phải đến trễ vẫn là không có đến trễ vấn đề, mà là bởi vì ta đời này chỉ biết thích hắn này một người nam nhân. Không phải hắn nói, ta không cần yêu nam nhân khác. Nàng tiểu tiểu thanh mà ngượng ngùng mà nói, khỏe mắt đuôi lông mày thích còn có ngượng ngùng đều không thể che lấp. Lục nhiên nghiêng đầu an tĩnh mà nhìn nàng, đột nhiên nhịn không được thò người ra, môi mỏng đè ở nàng khỏe mắt nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, ta thật sự thật cao hứng. Hắn trong mắt hạnh phúc còn có ôn nhu vô pháp che lấp, tràn đầy đều là hạnh phúc, phảng phất Bạch Hy một câu, đã kêu hắn cả người trở nên tràn ngập quang minh. Thật là hắn càng thích nàng. Chính là nàng cũng ở nghiêm túc mà ái chính mình người yêu. Mới vừa rồi đưa ra vấn đề này, Phạ Giặt Ti bị đồng hành nhóm dẫm đến lòng bàn chân đau bẹp. Không còn có người hỏi bọn hắn về bất luận cái gì hai người chi gian có thể hay không thay lòng đổi dạ nói như vậy. Bởi vì bọn họ thoạt nhìn chính là nhất yêu nhau một đôi người yêu. Lẫn nhau nắm tay, nhìn nhau cười, chính là người khác không thể lý giải ăn ý cùng thích. Bạch Hy trong mắt bởi vì Lục Nhiên tại bên người trở nên càng thêm sặc sỡ lóa mắt, cả người phảng phất sẽ sáng lên, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Đây là tình yêu ma lực. Nếu Triệu Khai phóng viên sẽ, ta liền tiếp tục làm sáng tỏ một ít việc, cũng hy vọng các vị phóng viên ngày sau không cần phát biểu không thật ngôn luận. Lục Nhiên trưng cầu mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, Bạch Hy biết hắn muốn nói cái gì, dùng sức gật đầu. Anh Tuấn Nam Nhân dương mắt, nhìn phía dưới cảm thấy hứng thú mà cầm mịt rổ phồn cùng ký lục bút các phóng viên bình đạm mà nói, Tiểu Hy cùng Cố Vũ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bọn họ cha mẹ đều ly dị, không có người nguyện ý muốn bọn họ hai người. Đương nhiên, ta cũng không phải hy vọng các phóng viên đi khai quật bọn họ cha mẹ từ trước ra sự. Bất quá bởi vì gia trưởng chỉ cấp sinh hoạt phí, không có đại nhân chiếu cố, cho nên Tiểu Hy cùng Cố Vũ tuy rằng không có huyết thống quan hệ, chính là bọn họ từ nhỏ ở cùng một chỗ lẫn nhau nâng đỡ. Liên tính là hiện tại, bọn họ cũng là thân mật nhất người nhà. Cũng như cũ ở cùng một chỗ. Hắn dừng một chút, đem mịt rổ phồn cầm ở trong tay nhẹ giọng nói, không phải có huyết thống nhân tài là người nhà. Cũng không phải không có huyết thống, liền không thể trở thành huynh muội. Tỷ đệ lạp. Bạch Hy tiểu tiểu thanh mà oán giận. Nam nhân anh Tuấn trên mặt sinh ra mềm mại ý cười. Cho nên, ta thỉnh đang ngồi các vị thủ hạ lưu tình. Lục Nhiên câu này nói xuất khẩu, không chỉ có Bạch Hy ngây dại, chính là phía dưới các phóng viên cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lục Nhiên luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, cũng luôn luôn là cái ngạo khí người, khi nào đối các phóng viên nói ra quá như vậy thỉnh cầu nói. Thỉnh các vị truyền thông không cần tùy ý đi phỏng đoán Tiểu Hy cùng Cố Vũ quan hệ. Bọn họ còn nhỏ, bọn họ cảm tình cũng không phải người khác có thể lý giải. Chính là ta chỉ nghĩ nói, mỗi một lần không thật đưa tin, đều là đối bọn họ này phân chân thành tha thiết cảm tình thương tổn. Lục Nhiên ôm ôm bên người đột nhiên đỏ hốc mắt Bạch Hy chậm rãi nói, cũng thỉnh các vị tin tưởng Cố Vũ còn có ta Tiểu Hy. Bọn họ đã từng lẫn nhau làm bạn lớn lên, như vậy cảm tình đáng quý, mặt khác phỏng đoán, cho dù là vui đùa, đối với phần cảm tình này đều là làm bận. Hắn buông ra Bạch Hy đứng lên, đối ở đây rất nhiều, rậm rạp phóng viên không lưng. Toàn bộ cuộc họp báo lặng ngắt như tờ. Ta không nghĩ nói về bọn họ các trưởng bối bất luận cái gì nói, cũng sẽ không phát biểu đánh giá. Cũng hy vọng về gia đình bọn họ hết thể tìm tòi nghiên cứu đều dừng ở đây. Tiểu Hy là ta người yêu, Cố Vũ sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Anh Tuấn lại ngạo khí nam nhân ở không lưng lúc sau một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi, nghiêng đầu, nhìn Bạch Hy nghẹn khỏe miệng nhìn chính mình, đột nhiên cười cười nhướng mày nói. Ta cho rằng các vị về sau sẽ chú ý Cố Vũ là vì hắn ưu tú, mà không phải vì chuyện cũ năm xưa. Đương nhiên hắn dừng một chút bình tĩnh mà nói, ta lựa chọn Cố Vũ tham diễn ta điện ảnh, cũng không phải bởi vì hắn cùng Tiểu Hy chi gian quan hệ. Chẳng lẽ Cố Vũ ưu tú không phải rõ như ban ngày? Ta cho rằng các ngươi xem sơ hiểu thời điểm cũng đã xem thẳng đôi mắt. Sơ hiểu chính là kia bộ tiên hiệp kịch Cố Vũ sắm vai bị giam cầm núi rừng cuối cùng hôi phi yên diệt thiên nhiên lưu thiếu niên. Hắn như vậy thản nhiên, bằng thẳng, các phóng viên đều khẽ gật đầu, tin hắn nói. Lục Nhiên đối công tác luôn luôn đều phi thường hà khắc, tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái người yêu, liền từ bỏ chính mình chuẩn tắc bí mật mang theo hàng lầu. Nếu Cố Vũ không ưu tú nói, Lục Nhiên sẽ không kêu hắn thượng chính mình diễn. Như vậy Lục Đạo, ngươi kêu Cố Vũ thượng diễn nói. Có thể hay không thực xấu hổ. Cậu em vợ. Lục Nhiên nghĩ nghĩ lắc đầu nói, nên mang hắn vẫn là sẽ mang hắn. Cố Vũ sẽ không đối Bạch tiểu thư cáo trạng sao. Vị này phóng viên vui đùa, hiển nhiên nhận đồng Bạch Hy cùng Cố Vũ chi gian người nhà quan hệ. Này rõ ràng là thực tốt chuyển biến. Người nói đi. Lục Nhiên quay đầu hỏi Bạch Hy. Ai có lý chẳng ai. Bạch Hy bày ra một bộ công chính nghiêm minh bộ dáng giảo hoạt mà nói. Các phóng viên liền đều cười. Nàng thoạt nhìn có một chút giảo hoạt, thực tươi sống giảo hoạt, gọi người nhìn trong lòng đều cảm thấy thực đáng yêu. Trách không được. Lục Đạo thích đến cái gì dường như. Cho nên Lục Đạo, lúc trước ngươi đối Bạch tiểu thư là nhất kiến trung tình sao? Thấy Lục Đạo đôi mắt dừng ở Bạch Hy trên người đều bắt không khai, liền có người cao giọng hỏi, vẫn là lâu ngày sinh tình. Ngươi ở quan sát Cố Vũ thời điểm bị Bạch tiểu thư chân thiện mỹ hấp dẫn. Lời này lấy lòng đến quá buồn nôn, Bạch Hy liền không suy nghĩ cẩn thận chính mình có gì chân thiện mỹ. Nhưng mà Lục Nhiên lại rất thích đánh giá như vậy, hắn cảm thấy nhà mình tiểu cô nương toàn thân đều là mỹ, rụt rè địa lý lý chính mình tây trang cổ tay áo, thong thả ung dung mà nói, đương nhiên là nhất kiến trung tình. Kia Bạch tiểu thư đối Lục Đạo đâu? Buồn nôn phóng viên ngay sau đó tức khắc miệng vết thương thượng giải muối. Bạch Hy liền nhìn Lục Đạo âm trầm mặt, khóe miệng run rẩy một chút. Cái kia cái gì? Nếu nàng đối Lục Đạo nhất kiến trung tình, còn sẽ kêu Lục Đạo theo đuổi đã lâu như vậy a? Nữ hải tử đương nhiên muốn rụt rè chút, liền tính trong lòng thích hắn, cũng muốn hưởng thụ nam sinh theo đuổi chính mình quá trình, xem hắn đối chính mình thực hảo lại thấp thỏm bộ dáng mới vui vẻ. Nàng cong lên đôi mắt cười tủm tỉm mà nói. Các phóng viên đều cảm thấy này tiểu cô nương miệng hảo ngọt ta. Rõ ràng là không có nhất kiến trung tình, chính là hảo cường lực mà cấp Lục Đạo văn tôn. Tống Nghị đang ở cách vách một cái phòng nhỏ yên lặng mà nghe, nghe xong trong chốc lát, quay đầu lại liền nhìn cười đến che miệng hự hự tiểu soái ca yên lặng dựng lên chính mình ngón tay cái. Ai nói tiểu Hy ngốc? Ta thật muốn kêu hắn nhìn xem cuộc họp báo. Tiểu Hy thực thông minh. Thấy phía trước phóng viên sẽ các phóng viên cũng chưa gì nhưng hỏi, nhân gia Lục Đạo không đều nói, đứng đắn buôn kết hôn đi yêu đường. Không phải thai tiếng, không phải cái gì phong lưu vận sự, chính là muốn kết hôn tới. Loại này cuộc họp báo nhất không thú vị, hoàn toàn không có bạo điểm. Nếu không phải Lục Đạo có danh tiếng, bắt quái phạ phạ giặt thì cảm thấy đây đều là vũ nhục chính mình chức nghiệp tố chất tới. Bất quá chuyện này đối với giới giải trí còn có đông đảo fan điện ảnh tới nói thật là thật lớn chấn động, bởi vậy mọi người đều quy quy củ củ cấp này hai cái ngọt ngào dựa vào một khối người yêu nỗ lực chụp ảnh. Bạch Hy xinh đẹp đáng yêu, Lục Nhiên anh tuấn thẳng, này hai, còn rất ăn ảnh. Bọn họ tay khoác tay, Bạch Hy trên người sáng ngời hơi thở, Trung Hòa Lục Nhiên có chút lãnh đạm khí tràng. Như vậy nhìn qua, bọn họ thật là phi thường thích hợp một đôi. Tuấn nam mỹ nữ, luôn là duyên trời tác hợp. Hiện tại qua Minh Lộ có phải hay không thì tốt rồi. Cố Vũ thấy cuộc họp báo kết thúc, các phóng viên đều xuống sân khấu, lúc này mới nhảy nhót đã đi tới. Hắn ở đoàn phim các loại xoáy khí, chính là ở hiện thực lại trở nên thực hoạt bát, thấy Bạch Hy vẫn là cùng Lục Nhiên dựa vào một khối, liền rất vừa lòng mà nói, chính mình cảm tình hảo, còn có lẫn nhau người nhà chúc phúc, đây là hoàn mỹ nhất tình yêu. Đêm qua đang ở nước ngoài Lục Nhiên người nhà cùng Bạch Hy Cố Vũ video trò chuyện tới. Bởi vì đã biết Lục Nhiên có bạn gái, Lục Đạo mọi người trong nhà đều hỉ cực mà khóc. Không ai có thể đủ minh bạch vốn tưởng rằng bột khả năng cả đời cô thời điểm lại phát hiện tiểu tử này thế nhưng yêu đương cái loại này mừng như điên. Hơn nữa Bạch Hy cùng Cố Vũ thoạt nhìn quá ngoan, Lục gia người tâm tức khắc đều bị bọn họ ngoan ngoan hòa tan. Bọn họ liền sợ này hai cái tiểu hài nhi chạy, liều mạng mà khuyến khích Bạch Hy trước cùng Lục Nhiên lộng một cái đính hôn nghi thức, cấp Lục Đạo một cái danh phận, hơn nữa ước định hảo thực mau liền sẽ đi vào quốc nội tới chủ bị hôn lễ. Thuận tiện. Soái khí tinh xảo tiểu soái ca bị liên tiếp hỏi đến luyến ái vấn đề, đương biết Cố Vũ không có bạn gái thời điểm, Lục gia người liền rất tích cực. Tiểu soái ca cười tủm tỉm mà huyền chuyển từ chối các loại thân cận mời, tỏ vẻ trước muốn hoàn thành chính mình sự nghiệp. Bạch Hy tưởng tượng cho đến lúc này Cố Vũ lấy cớ nhiệt điểm sữa bò, rất có chạy chối chết bóng dáng, không khỏi che miệng nở nụ cười. Nàng một chút đều không hy vọng Cố Vũ bởi vì cái gọi là quá khứ những cái đó trải qua liền từ bỏ tốt đẹp tình yêu. Nàng hy vọng Cố Vũ có một cái toàn tâm toàn ý yêu nhau nữ hài tử, bọn họ có thể ở bên nhau tạo thành ấm áp gia đình, ngọt ngọt ngào ngào cho nhau an ủi, còn có thể có thực đáng yêu tiểu hài tử. Chính là Bạch Hy đỏ mặt nói, có điểm ngượng ngùng. Cùng công chúng nhân vật yêu đương chính là cái dạng này. Tỷ lệ lộ diện chuẩn cờ MNZ mà. Nói cái luyến ái liền phải thượng các loại đầu đề, cũng thực yêu cầu tố chất tâm lý. Bất quá ta cảm thấy thực vui vẻ. Nói cho đại gia chính mình yêu đương, cũng rất vui sướng. Đặc biệt là cùng đối chính mình như vậy tốt nam nhân yêu đương. A Nhiên, hôm nay cảm ơn ngươi. Lục Nhiên đối nàng cùng Cố Vũ giữ gìn, Tiêu Bạch Hy thực cảm động. Về sau không bao giờ khả năng có người nói chính mình cùng Cố Vũ chi gian từ trước ở cùng một chỗ có cái gì thật không minh bạch. Sẽ không xúc phạm tới Cố Vũ danh dự. các phóng viên có lẽ còn sẽ 818 bọn họ từ trước ra sự, này tuy rằng có chút phiền phức, chính là tổng hội so với kia đối phu thê cầm tiền lúc sau liền ở truyền thông thượng nói bậy cố vũ rất nhiều sự tới đánh đòn phủ đầu. Lục Nhiên đem hết thể đều nghĩ tới, cố vũ hoàn toàn đều không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Hắn chỉ cần cứ như vậy chuyên tâm mà diễn kịch, sau đó khai triển thuộc về chính mình nhân sinh. Nguyên lai, Bạch Hy ánh mắt hoảng hốt một chút. Cố vũ sinh mệnh lớn nhất kiếp nạn, cũng không phải ghen ghét hắn, sau lưng sử âm mưu quỷ kế Tiểu Việt, mà là từ trước Bạch Hy. Nếu không có nàng phản bội, có lẽ Tiểu Việt âm mưu như cũ sẽ thực hiện được, chính là cố vũ lại sẽ không giống là đời trước như vậy ném chuột sợ vỡ đồ, vô pháp phản kích. Nếu không có hắn thanh mai trúc mã ở bên trong vướng chân vướng tay, bằng cố vũ thông minh, sao có thể sẽ một câu đều không thể phản bác, thẳng đến bị dư luận cơ hồ áp suy sụp. Vô luận là kịch bản vấn đề, vẫn là hắn từ trước cái gọi là cùng nữ hài tử ở trung hắc lịch sử, chỉ cần hắn tàn nhẫn đến hạ tâm, cái gì đều có thể quay cuồng. Hắn chỉ là không chịu nói ra tên nàng cùng nàng phản bội, kêu nàng đi lưng beo hết thể thương tổn cùng cờ trách, cho nên mới sẽ bảo trì trầm mặc, mặc cho nước bẩn bắt đến trên đầu tới. Bạch Hy nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nay một đời nàng không có tiếp cận Tiểu Việt, cho nên nàng thấy được, cố vũ nhân sinh là như thế này trôi chảy. Đương nhiên, Bạch Hy bất quá là phát ra một tiếng cảm khái mà thôi. Đương nàng cách một ngày thấy được cuộc họp báo thượng chính mình cùng Lục Nhiên 10 ngón tay đan vào nhau ảnh chụp, nhìn nhìn lại phía dưới bị xúc thật sự tiểu rất nhỏ một cái bắt quái, không khỏi khỏe miệng run rẩy. Đương hồng idol tình mê nữ tổng tài, nữ mới nam mạo, duyên trời tác hợp. Hình ảnh thượng, xoáy khi đến thần thái phi dương Tiểu Việt cùng một cái mỹ mạo giỏi giang xa lạ mỹ nữ đứng ở một khối, thoạt nhìn hai người đều thực vui vẻ. Này rõ ràng là xào một phen chính mình tình yêu. Bạch Hy trầm mặc. Ngày này nàng phát hiện hai việc. Đệ nhất, sự nghiệp thành công có tài có mạo nữ tổng tài không ngừng nhà nàng Lâm Lâm tỉ một cái. Đệ nhị, phản phất. Nàng đoạt cặn bã đầu để đâu? Chương 292 idol ra thanh mai trúc mã, 16. Có câu nói như thế nào tới? Thời vận không tốt. Nói chính là Kiều Việt. Này xoái ca luôn là nghĩ rực rỡ, mỗi ngày đều ở tính toán như thế nào nâng cao một bước. Chính là cái kia cái gì? Thật vất vả muốn cao điệu một chút, này như thế nào liền đụng phải Lục Đạo Triệu khai phóng viên cuộc họp báo đâu? Bạch Hy liền phủng Tuần San nhịn không được vui vẻ lên. Nàng là thật sự cảm thấy rất thú vị, một bên Trình Lâm Lâm chính bồi nàng một khối xem Tuần San, vị này trăm công ngàn việc ở tài chính giới huyết vũ tinh phong nữ tổng tài nhìn trong chốc lát Bạch Hy chú ý tiêu điểm, nhướng mày tiêm nhi hử cười một tiếng nói, nguyên lai là nàng A. Đều là thương trường thượng khó được gặp được nữ cường nhân, Trình Lâm Lâm đương nhiên biết vị này, thấy Bạch Hy tò mò mà nhìn qua, nàng không chút để ý mà nói, tiểu tử này không phải lần trước tới khách sạn đổ ta cái kia Tiểu Việt sao. Khoe miệng nàng tươi cười thực thân bí, Bạch Hy vừa thấy nơi này chính là có bắt quái nha. Nàng nhiệt tình mà thò qua tới. Là nha, chính là hắn. Nàng gọi Trình Lâm Lâm cánh tay mắt trông mong hỏi, Lâm Lâm tỷ ngươi biết cái gì đâu. Vị kia giỏi giang đại mỹ nữ nàng nghĩ tới. Đời trước Kiều Việt chính là vì cùng nàng ở một khối, cho nên mới gấp không chờ nổi mà đem nguyên chủ đuổi ra khỏi nhà. Nhân gia nữ tổng tài yêu đương, vốn dĩ cảm thấy nói đến tốt lành, ai biết một không cẩn thận biết người yêu trong nhà còn cất giấu một cái, này đối nữ tổng tài lòng tự trọng quả thực chính là cực đại khiêu khích. Nàng đương nhiên hy vọng Kiều Việt chạy nhanh làm ra lựa chọn, hoặc là liền lựa chọn nữ tổng tài. Hoặc là liền chia tay trở về cùng trong nhà tiểu người yêu tiếp tục ân ân ái ái, ai còn có thể chịu đựng chính mình bị người chân giẫm hai chiếc thuyền như thế nào. Vì thế Kiều Việt làm ra lựa chọn. Hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn đã không có giá trị lợi dụng nguyên chủ. Bạch Hy cảm thấy này lựa chọn thật sự đặc biệt lợi ích thực tế, chính là nàng nghiêng đầu nghị nghị sẽ nhỏ giọng nói, chính là hắn thế nhưng công bố tình yêu, này có thể hay không thoát phân A. Kiều Việt chính là idol. Idol như thế nào hảo yêu đương đâu. Tiêu Bạch Hy nói, Tiểu Việt luôn luôn đều là một cái thực thông minh cẩn thận người, liền tính từ trước trong lén lút lui tới nữ tính không có đoạn quá, chính là này một công bố chứng thực tình yêu, đối sự nghiệp của hắn cũng là đả kích thật lớn. Nhưng mà Trình Lâm Lâm ánh mắt dừng ở cái kia tự tin xinh đẹp nữ nhân trên người, cười cười nói, rất thông minh, chỉ tiếc gặp sai người. Lâm Lâm tỷ ngươi cũng cảm thấy Tiểu Việt không phải thích hợp luyến ái đối tượng A. Ta nói cái này Kiều Việt gặp sai người. Trình Lâm Lâm duỗi tay liền khắp một phen Bạch Hy khuôn mặt nhỏ nhi, lộ ra một cái thú vị tươi cười. Bạch Hy không khỏi lộ ra vài phần mê mang. Tiểu Việt như thế nào hội sở ngộ phi người? Nàng A Trình Tổng vươn ra ngón tay liền nhẹ nhàng mà điểm ở trên ảnh chụp cái kia hai mắt nữ cường nhân trên người nhẹ giọng nói, nàng người này thiệt tình chỉ có 2-3 năm, hơn nữa luôn luôn đều không thích phiền toái, thích ngoan ngoãn nghe lời nam sinh. Người xem nàng hiện tại là thiệt tình thích hắn, thậm chí nguyện ý cho hấp thụ ánh sáng cùng hắn lên báo, bất quá nàng thích loại hình chính là tuổi trẻ xoáy khí nam sinh. Quá cái 2-3 năm, tiểu Việt hoa tàn ít bướm. Giới giải trí như vậy nhiều xinh đẹp nam hài nhi, ai còn sẽ nhớ rõ hắn. Đều là một vòng tròn hỗn, Trình Lâm Lâm đương nhiên biết người đối diện là cái gì đức hạnh. Trình Lâm Lâm tin tưởng lúc này, đồng hành nhi là thật sự yêu thích Tiểu Việt. Chính là hạn sử dụng đại khái không có bao lâu. Rốt cuộc trên ảnh chụp nữ nhân thẩm mỹ thật là quá nổi danh. Tuổi trẻ, xoáy khí, hiểu chuyện, nhất định không thể tháo thành đại thuốc. Nàng thẩm mỹ vĩnh viễn cố định ở nam hải tử tốt nhất xem đơn thuần nhất hơn 20 tuổi thời điểm, hơn nữa đối tang thương mặt căm thù đến tận xương tủy. Liên tỷ như lục đạo như vậy nhi, cũng mới hơn 20 tuổi, chính là tham dự quá vị này nữ tổng tài một ít tiệc rượu thời điểm, vị kia tổng tài hoàn toàn đối lục đạo một chút hứng thú đều không có. Bởi vì không nộn, không thủy linh. Kia, ta đây cảm thấy ta cùng nàng thẩm mỹ thật sự không sai biệt lắm. Bạch Hy ngượng ngùng mà nói. Nàng cũng thích thủy nộn nộn dương quang xoáy khí, tràn ngập sức sống nam hài tử. Trình Lâm Lâm khỏe miệng run rẩy một chút. Hai vị này mới thượng đầu bản đầu đề, này chỉ chớp mắt liền phải phát sinh cảm tình nguy cơ vẫn là như thế nào mà. Vậy ngươi như thế nào cùng Lục Nhiên kết giao đâu? Chân ái a hắn không phải ta thích loại hình, chính là ta chính là thích hắn. Lúc này mới thuyết minh chúng ta là chân ái. Từ phóng viên sẽ lúc sau, tiểu cô nương mỗi ngày đều thực vui vẻ. Mỗi ngày đều hiểu được khoe ra, nàng còn quay đầu lại, xa xa mà thấy Lục Nhiên chính mang theo mấy cái trợ lý sắc mặt trầm ổn mà đi tới, một đôi tay nhỏ dao nắm, đem trong tay tuần san đều cấp niết đến lung tung rối loạn, dựa vào Trình Lâm Lâm trên vai nhỏ giọng nói, Lâm Lâm tỷ, ta chính là thích hắn. Cũng không biết là làm sao vậy, rõ ràng ta hẳn là càng thích tuổi trẻ xoáy khí người, chính là ở ta trong mắt, hắn so bất luận kẻ nào đều xoáy khí, mỗi một ngày nhìn không thấy hắn. Nàng kinh ngạc nhìn Trình Lâm Lâm mặt vô biểu tình mà móc ra bật lửa. Cái kia cái gì, không phải không thể nhịn được nữa, muốn thiêu nàng đi. Ta tưởng rít điếu thuốc. Trình Lâm Lâm hậm hực mà nói. Nàng thật đúng là. Vì cái gì tự mình chuốc lấy cực khổ muốn tới nghe Bạch Hy khoe ra nhà mình bạn trai đâu. Trình Tổng trong lòng buồn khổ, cảm thấy chính mình chính là phạm tiện, thiếu ngược, mỗi ngày tới xem này hai cái không biết xấu hổ. Ngươi chịu đi. Bạch Hy còn rất hào phóng mà nói. Trình Lâm Lâm thấy nàng một bộ đối chính mình thực chiếu cố bộ dáng, nhịn không được cười. Nghệ sĩ cho hấp thụ ánh sáng chính mình tình yêu, một cái là thiệt tình thích, một cái đại khái là bởi vì đoạn cảm tình này có thể cho hắn mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Nàng chỉ là kẹp tiên cũng không có hút, thấy Bạch Hy tò mò mà nghe, cười cười nói, nữ nhân này chỉ cần đầu tư cho hắn chuyên môn khai mấy bộ diễn, cái gì tổn thất liền đều tìm trở về. Bất quá nàng ánh mắt không tồi, phía trước đầu tư mấy bộ diễn cũng thực thành công, ở các ngươi tinh môi giải trí cũng có không ít cổ phần, xem như cái cao tầng. Nàng ở Cố Vũ ký hợp đồng tinh môi giải trí là không có cổ phần, cho nên đôi khi kêu Cố Vũ tới cấp chính mình đóng phim, kỳ thật này thật là tư nhân quan hệ thực đúng chỗ mới có thể như vậy. Hắn còn có thể tiếp tục không sao? Ngươi không cao hứng hắn hứng A. Ta cảm thấy hắn tâm địa có điểm hư. Bạch Hy khẩn trương mà nói, phía trước A Vũ cùng A Nhiên nháo thai tiếng thời điểm, hắn còn tới châm ngòi qua ta. Trình Lâm Lâm nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ta tựa hồ nghe quá loại này nghe đồn. Tính, ta giúp các ngươi đi cha một cha. Thấy Bạch Hy vội vàng gật đầu, lúc sau đầu nhỏ không tự chủ được mà đi xem nơi xa chạm hạ cùng phía sau người ta nói gì đó Lục Nhiên, kia phó thích Lục Nhiên thích vô cùng bộ dáng kêu Trình Lâm Lâm cảm thấy rất thú vị. Phảng phất là phóng viên sẽ lúc sau hai người kia liền càng nị vai. Nàng cảm thấy có điểm hâm mộ như vậy cảm tình, lại cảm thấy nhìn Bạch Hy hạnh phúc biểu tình trong lòng mạc danh phiền muộn. Kia có lẽ là bởi vì cùng chính mình sinh ra đối lập duyên cớ. Trình Tổng cũng là thực thảm. Ở buôn ban ái cùng ngộng tưởng giới giải trí, đầu tư vô số, phùng hồng thần tượng vô số, chính là không tìm đối tượng. nàng trầm trọng mà thở dài một hơi. Đi thôi. Thấy tiểu cô nương nhìn Lục Nhiên bộ dáng hận không thể quản không được chính mình hai cái đùi, nàng hòa khí mà nói. Ta bồi Lâm Lâm tỷ thì tốt rồi. Tiểu cô nương rốt cuộc không phải một cái tiểu bạch nhãn lang, còn ngượng ngùng mà bồi Trình Lâm Lâm kêu nàng không cần cô đơn. Trình Lâm Lâm cười tủm tỉm mà nhìn Lục Nhiên bước đi lại đây, lúc này mới đem khuôn mặt nhỏ nhi hồng hồng nữ hài tử cấp đẩy ra đi, kêu nàng cùng Lục Nhiên kể tại một khối. Bạch Hy tò mò mà nhìn kia mấy cái Lục Nhiên bên người người đều rời đi, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, vẫn là đoàn phim sự sao? Lục Nhiên điện ảnh đang ở chu bị, làm đạo diễn đương nhiên công tác sẽ phi thường bận rộn, còn muốn bắt đầu phỏng vấn gì đó. Nàng nhìn người yêu như vậy bận rộn, không khỏi có điểm đau lòng. Không có gì, đại bộ phận đều có người đi công tác. Lục Nhiên cầm Bạch Hy đầu ngón tay nhi, ánh mắt dừng ở Tuần San thượng. Đại độ dài hắn cùng Bạch Hy 10 ngón tay đan vào nhau ảnh chụp kêu tâm tình của hắn phi thường sung sướng. Hắn cong cong khỏe miệng. Điện ảnh đầu tư đúng chỗ sao? Trình Lâm Lâm cười tủm tỉm hỏi. Lục Nhiên hừ một tiếng. Hắn như vậy quốc tế đại đạo diễn còn có thể thiếu đầu tư à? Trình Lâm Lâm thật đúng là thiên chân. Ta còn có một bộ điện ảnh muốn đầu tư, bất quá không vội mà bắt đầu quay. Cố Vũ chụp xong ngươi điện ảnh kêu hắn tới cấp ta điện ảnh làm nam một, ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao hắn ở ngươi đoàn phim chính là một cái vai phụ, hẳn là không cần thời gian rất lâu. Trình tổng này bản tính đánh đến tinh, Bạch Hy như vậy đơn thuần đều nhìn ra được tới. Trước kêu Cố Vũ ở lục đạo điện ảnh xoát mặt, hôn hảo mức độ nổi tiếng, sau đó tiếp theo lục đạo Đông Phong liền đẩy nàng điện ảnh. Nếu không nói như thế nào là kẻ có tiền đâu, này quỷ tinh quỷ linh, bất quá Bạch Hy lại cảm thấy thực cảm tạ nàng Lâm Lâm tỷ. Rốt cuộc, liền tính Trình Lâm Lâm là vì chính mình tiền lời suy nghĩ, chính là có thể làm điện ảnh năm một, hơn nữa còn sẽ có hậu tục tài nguyên, hấp dẫn nhưng trụ, cũng là vì Trình Lâm Lâm thực thích Cố Vũ. Bằng không giới giải trí càng hỏa càng hồng idol có rất nhiều, Cố Vũ tính cái gì a? Lâm Lâm tỷ, cảm ơn ngươi. Bạch Hy ngượng ngùng mà nói. Cảm tạ cái gì, song thắng chuyện này. Hơn nữa Cố Vũ hiện tại lại không phải người qua đường giáp. Trình Lâm Lâm cười xoa xoa Bạch Hy đầu tóc, xoay người hỏi, Cố Vũ đâu? Hắn đi Lục Ca đi. Bạch Hy vội vàng nói. Ngươi hôm nay chưa cho hắn hầm quả lê a? Nay quả thực chính là Cố Vũ tiêu sướng, Trình Tổng rất rõ ràng. Tống ca mang theo đâu, Lâm Lâm tỷ, ta còn có hầm. Cái kia cái gì, ta này đến đi công ty, hôm nay có cái cao tầng hội nghị. Trình Tổng thực lo lắng, e sợ cho Bạch Hy lại đem nàng kinh điển hầm quả lê cấp tế ra tới tắc chính mình trong miệng, khu một tiếng liền hàm hồ mà nói, Tiểu Hy, ngươi có thể nghĩ ta thật sự thật cao hứng. Đều trước cấp lục đạo đi, a. Hôm nào ta mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Nàng ngay sau đó liền phải chạy chối chết, chính là nghĩ tới cái gì vội vàng xoay người đối Bạch Hy nói, còn có Kiều Việt mới vừa leo lên nữ nhân kia, ngươi kêu Cố Vũ về sau cách xa nàng điểm nhi. Nàng là không dính vị thành niên, bất quá Cố Vũ mau thành niên đi. Nàng thích loại hình không cần ta nói đi. Kiều Việt vì cái gì phi thường chán ghét Cố Vũ, ở Cố Vũ mới vừa đi hồng thời điểm liền tưởng đem Cố Vũ cấp kéo xuống mã. Chính là bởi vì Cố Vũ cùng hắn một cái loại hình xoay ca. Đều rất xoay khí tinh xảo người trẻ tuổi, vị kia nữ tổng tài sẽ thích Kiều Việt, đương nhiên. Cũng sẽ cảm thấy Cố Vũ rất tuấn tú. Ta đã biết. Bạch Hy ngoan ngoãn mà nói. Trình Tổng lúc này mới yên tâm, ở lục đạo ghen ghét ánh mắt. Liên hầm quả lê cho nàng lục đạo liền ghen ghét. Tình yêu thật là một loại thực kỳ diệu cảm tình. Làm người biến thành bệnh tâm thần. Nàng rõ rõ ràng ràng mà đi rồi, Bạch Hy lúc này mới cùng Lục Nhiên một khối trở về văn phòng. Lục Nhiên văn phòng rất lớn, nàng cảm thấy đi ở đại đại một chỉnh tầng lầu thượng thời điểm, hành lang thậm chí đều sẽ quanh quẩn tịch mịch không vang. Bất quá có thể cùng Lục Nhiên hai người thế giới đương nhiên thực vui vẻ, nàng liền hoa ở Lục Nhiên trong lòng ngực. Người nam nhân này thực thích đem nàng đặt ở chính mình trên đùi, kêu nàng có thể sờn ngồi ở trong lòng ngực hắn. Phảng phất bộ dáng này hai người liền có thể càng thân mật. Bạch Hy cũng thực thích như vậy nhiệt độ cơ thể giao hòa dựa sát vào nhau, nàng duy nhất lo lắng chính là chân của ngươi có thể hay không toàn A. Nàng lại không phải thân nhẹ như Yến, kia ở lục đạo trên đùi ngồi xuống ngồi thật lâu, lục đạo chân sẽ không bất quá huyết sao. Lục đạo bị cái này thực khó hiểu phong tình tiểu nha đầu tức chết. Hắn dùng sức đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang. Sẽ không toan. ngươi thực nhẹ. Bạch Hy thể trọng không biến hóa, có biến hóa chính là lục đạo. Liên ngay đó, lục đạo người nhà cùng hắn cùng Bạch Hy cố vũ video đối thoại thời điểm thấy trở nên một trương anh tuấn lạnh nhạt mặt trở nên hồng nhuận lên lục đạo, quả thực lệ nóng doanh trọng. Lục đạo gần nhất chiếu gương cũng cảm thấy chính mình sắc mặt tựa hồ thủy linh rất nhiều. Nay đại khái chính là Bạch Hy suốt ngày cho hắn cùng cố vũ một khối hầm nước canh nguyên nhân. Chỉ là cố vũ uống rất nhiều đường phèn tuyết lê hoặc là chè đậu đỏ gì không tật xấu. Tiểu soái ca mỗi ngày nhảy nhót không phải ở đóng phim chính là ở luyện ca luyện vũ, kia lượng vận động bao lớn nha, thanh mai trúc mã cấp về điểm này nhi dễ chịu quả thực chính là mưa bụi. Chính là lục đạo liền bất đồng. Lục đạo hắn, chính là văn chức công tác giả, còn luôn là thích đem công tác phân phối cấp thủ hạ đi làm. Đương ngày hôm qua ngạc nhiên phát hiện chính mình áo sơ mi có điểm khẩn lúc sau, lục đạo lâm vào trước tiên đã đến trung niên nguy cơ. Liền, nên tập thể hình A. Đương nhiên, ôm Bạch Hy vẫn là ôm đến động. Vậy là tốt rồi. Bạch Hy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi hôn hôn hắn mặt nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy ngồi ở ngươi trong lòng ngực thực thoải mái. Thoải mái a. Lục đạo liền khẽ gật đầu lâm vào trầm tư. Cái này thoải mái, là bởi vì hắn béo mới thoải mái, vẫn là hắn bản thân đã kêu nàng thực thoải mái đâu. Vừa nghĩ cái này nghiêm túc vấn đề, hắn một bên thò người ra qua đi cùng Bạch Hy môi lưới dây dưa. Dù sao là ở chính mình văn phòng, nói vậy Tống Nghị cũng không dám ở ngay lúc này đột nhiên xuống tới. Hắn tay nhẹ nhàng nắm Bạch Hy một đôi mảnh khảnh cánh tay, đem nàng mang tiến chính mình trong lòng ngực, nhắm mắt lại tinh tế mà nhấm nháp gần trong gang tấc mỹ lệ tiểu cô nương. Nàng ngọt ngào, mềm mại, tiểu xuyến hô hấp kêu hắn cơ hồ không thể áp lực trong lòng càng thêm xúc động dục vọng. Hắn nhịn không được hơi hơi dùng sức đem nàng đè ở chính mình trước mặt bàn làm việc thượng. Thấy nàng ngồi ở chính mình trên đùi, mang theo một chút mềm mại phập phồng thượng thân lại nằm ở trên mặt bàn, ánh mắt mê ly mà nhìn chính mình. Lục đạo túi người hôn hôn nàng ngôi, nghe nàng nho nhỏ mà rên rỉ một tiếng, tức khắc liền cảm thấy hỏng rồi. Vạn ác luật hôn nhân. Hắn lại lần nữa yên lặng mà công kích một chút luật hôn nhân chế độ, nâng lên thân, nghiêng đầu, kéo kéo chính mình cả vạn. Ta đi một chuyến toilet. Hắn lạnh mặt nói. Bạch Hy kinh ngạc mở to đôi mắt. Tình cảm mãnh liệt thiêu đốt thời điểm, đi cái gì toilet ta? Người ngon a. Lục đạo không dám nhìn đang dùng một đôi thủy ý mông lung đôi mắt nhìn chính mình, lộ ra vài phần thiên chân còn có ngoan ngoãn tiểu cô nương. Nhẹ nhàng đem nàng đặt ở chính mình trên chỗ ngồi, cho nàng sửa sửa hỗn độn, vai rất cổ áo lộ ra tảng lớn tinh xảo xương quai xanh cùng một chút tuyết trắng phập phồng váy, bước chân thực mau mà đi đến toilet. Bạch Hy liền đợi chờ a, chờ đến đều cảm thấy hoa nhi đều cảm tạ. Lúc này mới thấy anh Tuấn ổn trọng nam nhân trên đầu nhỏ tinh anh bọt nước nhi chậm rãi đi trở về tới. Hắn sơn ngồi ở ghế trên, Bạch Hy đột nhiên ngửi ngửi, khiếp sợ hỏi, ngươi đi tắm rửa. Ân. Lục nhiên sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Hắn không chỉ có là tắm rửa, còn giải quyết một chút cá nhân vấn đề. Bạch Hy cũng nghĩ đến, mặt đều đỏ, nhào vào trong lòng ngực hắn, lấy chính mình đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn cọ tới cọ đi. Vất vả ngươi. Lục đạo thống khổ mà cảm thấy chính mình lại muốn đi tắm rửa. Đối với phương diện này không hài hòa, lục đạo chỉ có thể hóa thành công tác lực lượng, ngắn ngủn thời gian điện ảnh đoàn phim liền tổ kiến đến không sai biệt lắm. Bạch Hy liền đi theo lục nhiên xem hắn thử kính mỗi một cái nhân vật, đời trước những cái đó có chút quen thuộc lại có chút xa lạ gương mặt bắt đầu ở nàng trước mặt tập kết. Lục nhiên cũng không phải một cái đạo đức đế. Cũng sẽ không đối nghệ sĩ sinh hoạt cá nhân làm ra đánh giá sau đó ảnh hưởng bọn họ thử kính, chính là không biết có phải hay không người phân theo nhóm. Bạch Hy liền cảm thấy phảng phất lục nhiên triệu tập này đó minh tinh, tựa hồ đều là thực hòa khí người. Đời trước thời điểm Bạch Hy sẽ biết, bởi vì đương cố vũ kịch bản tiết lộ lúc sau, tuy rằng có rất nhiều người đều ở chỉ trích cô vũ, chính là lục nhiên đoàn phim mặt khác minh tinh, cho dù là thân phận rất cao ảnh đế ảnh hậu. Cũng đều không có đối cố vũ chuyện này làm ra đối cố vũ bất lợi đánh giá. Điện ảnh đội hình phi thường cường đại. Trừ bỏ cố vũ này duy nhất một cái mới mẻ người, dư lại liền đều là lang bạt giới giải trí nhiều năm diễn viên. Thinh quang lộng lẫy. Đặc biệt là nam nữ vai chính, đều được công nhận kỹ thuật diễn phái, trên người đều có rất nhiều giải thưởng. Bọn họ tập kết ở bên nhau, lúc này đây đánh sâu vào chính là quốc tế thượng nhất nổi danh giải thưởng. Bạch Hy cảm thấy bọn họ nhất định sẽ thành công, liền cùng đời trước giống nhau. Mà lúc này đây, nàng tham dự ở trong đó. Nàng cảm thấy này thật là thực may mắn một sự kiện. Cho nên đương Lục Nhiên mang theo đoàn phim mọi người khởi động máy, Cố Vũ bắt được thuộc về chính mình kịch bản về tới trong nhà, Bạch Hy nhịn không được ở hắn bên người vui vui vẻ vẻ khát khao tương lai. Cố Vũ cũng thực vui vẻ. Nay một đêm, Bạch Hy suy đối tương lai tốt đẹp chờ mong ngủ ngon thơm ngọt ngọt. Chính là nàng cách vách, tối tăm trong phòng, thiếu niên bỗng nhiên mở ra hắn đôi mắt. Cố Vũ, ngươi tưởng hủy hoại ta sao? Cảnh trong mơ Kiều Việt sắc mặt dữ tợn và mèo, không có nửa điểm ở hiện thực đối hắn ghen ghét lại muốn bài trừ tươi cười tới miễn cưỡng. Hắn điên cuồng bổ nhào vào hắn trước mặt cuồng loạn chất vấn nói, Bạch Hy chính mình xuẩn đi tự sát, nàng phản bội ngươi, ngươi không biết sao. Vì ta nàng đem ngươi bán một cái hoàn toàn, ngươi còn muốn gọi ta cùng nàng cùng chết. Ngươi mẹ nó có phải hay không có bệnh? Soái khí thanh niên vặn vào mặt, ở hắn ở trên giường tỉnh táo lại lúc sau như cũ như vậy rõ ràng. Thiếu niên xoay người ngồi ở mép giường, dùng sức trà sát chính mình tràn đầy mồ hôi lạnh mặt, đáy mắt mang theo vài phần tối nghĩa. Ngươi nói sai rồi. Nàng vĩnh viễn sẽ không vì ngươi thương tổn ta. Chính là hắn tay lại ở run nhẹ nhẹ. Nàng không thích ngươi. Nàng thích người khác. Đừng lại gây trở ngại nhà ta Tiểu Hy. Thiếu niên đấy mắt lộ ra vài phần lạnh băng, duỗi tay bắt thông điện thoại, thanh âm mang theo một chút ý cười còn có hoạt bát. Ấp úng Tống ca, ta ngộng. Đã biết một chút Kiều Việt hắc liêu đâu. Chương 293 Idol ra thanh mai trúc mã, 17. Cố Vũ, ngươi cái tiểu vương bắt đàn A. Tống ca rất thống khổ. Rạng sáng 2 điểm điện thoại vang lên, đây là một loại như thế nào tuyệt vọng. Chẳng sợ Cố Vũ gần nhất đích xác thực hỏa, yêu cầu tiểu tâm đào tạo tình yêu tới, chính là hắn thật sự rất muốn chạy như bay đến Cố Vũ ra trong nhà, thấy tiểu tử này liền đánh gần chết mới thôi A. Những lời này ngươi không thể ngày mai lại nói. Chẳng qua là mấy cái giờ đều nhịn không nổi sao. Nam nhân, quá nóng nảy cùng không tốt, thật không tốt. Tống Nghị ngồi ở chính mình mép giường thanh âm đều nghẹn ngào. Không được A, ngày mai bị Tiểu Hy nghe được làm sao bây giờ. Tiểu soái ca thần thần bí bí thanh âm liền ở trong điện thoại vang lên. Trung niên người đại diện mặt vô biểu tình mà nghe điện thoại một chỗ khác soái khí tiểu idol dùng một loại không thể kêu Tiểu Hy biết không vui vẻ lo lắng ngự khí đối chính mình đúng lý hợp tình mà nói chuyện. Liền phảng phất dạng sáng 2 điểm đem hắn Tống ca cấp kêu lên liền hoàn toàn trả sao cả giống nhau. Hắn thật sâu mà hít một hơi, nỗ lực gáp chế trong lòng lửa giận nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi nói, cái gì hắc liêu? Bất quá vì cái gì kêu Bạch Hy nghe thấy liền không hào đâu. Tống Nghị tưởng không rõ a. Chẳng lẽ là không hy vọng kêu Bạch Hy phát hiện nhà mình thanh mai trúc mã một bụng ý nghĩ xấu nhi? Như thế có thể lý giải. Ai không hy vọng ở nhà người trước mặt là thanh thanh bạch bạch, thực thiện lương đáng yêu bộ dáng đâu. Người đại diện tiên sinh nhanh chóng, yên tâm thoải mái mà cấp nhà mình cải thiện tìm được rồi lý do, liền lộ ra vài phần tò mò. Tiểu Việt hắc liêu, Cố Vũ lại như thế nào sẽ biết? Hắn phía trước không phải hòa giải chúng ta công ty Lý Tổng đang yêu đương sao? Tiểu Việt cái này luyến ái nói thật sự cao điệu, một bộ thiệt tình thực lòng bộ dáng, phảng phất hắn lần đầu tiên tìm được rồi thiệt tình ái nhân dường như. Đến nơi nào đều sẽ hạnh phúc mà đem chính mình tổng tài bạn gái treo ở bên miệng, một bộ ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng. Nói kỳ thật thật đúng là có fan san hắn này một bộ, rốt cuộc idol yêu đương tuy rằng gọi người man thương, chính là nếu trận này luyến ái là phát ra từ thiệt tình, là lẫn nhau yêu nhau, kia thấy idol hạnh phúc đối chính mình tới nói không phải cũng là thực hạnh phúc một sự kiện sao. Tiêu Việt gần nhất Xuân Phong đắc ý, còn tiếp một bộ không tồi điện ảnh, đầu tư người chính là hắn tổng tài bạn gái, quả thực tình yêu sự nghiệp song thu hoạch ra. Đương nhiên, gần nhất Cố Vũ tình huống liền chẳng ra gì. Nếu không phải Trình Lâm Lâm còn có một bộ diễn chờ hắn, cộng thêm Lục Nhiên này bộ diễn sắp khởi động máy, Cố Vũ thế nhưng mặt khác công tác đều không có đặc biệt thích hợp. Biên biên rắc rắc nhân vật giống nhau, bởi vì Cố Vũ không cần Tống Nghị đi cùng Lục Nhiên để mấy vấn đề này, hơn nữa hắn đang ở cao tam cũng vốn dĩ không tưởng tiếp rất nhiều diễn, cho nên Tống Nghị có thể đẩy đều cấp đẩy. Hắn ẩn ẩn cũng nghe người ta nói khởi qua chuyện này, phảng phất là Kiều Việt ở sau lưng cấp Cố Vũ chơi xấu. Kiều Việt đang cùng công ty cao tầng yêu đương, nếu không phải Cố Vũ sau lưng có người, Lục Nhiên vẫn luôn đều đang xem cố Vũ, như vậy chỉ bằng mượn Cố Vũ một người không nơi nương tựa nói, đã sớm bị công ty cấp tắc biên ra đi. Tống Nghị cũng biết, gần nhất Kiều Việt ở một ít tư nhân trường hợp mượn sức một ít luyện tập sinh cùng Cố Vũ làm đối. Hắn là cái thực người thông minh, chưa bao giờ sẽ đi đầu đấu tranh anh dũng, chính là luyện tập sinh có muốn ôm đùi, gần nhất công ty bên ngoài hoạt động, phóng viên nhiều thời điểm, luôn là sẽ có ghen ghét cố vũ luyện tập sinh không cẩn thận tiết lộ một ít về cố vũ nói. Cái gì mới xuất đạo liền đỏ khinh thường tiền bối, ở luyện tập sinh thời điểm ỷ thế hiếp người, tóm lại đều không phải cái gì dễ nghe lời nói. Còn có đem chính mình thanh mai trúc mã cống hiến cấp lục đạo đổi lấy lục đạo phim mới nhân vật. Lúc trước Tống Nghị còn không biết này đó đồn đãi vớ vẩn là chỗ nào toát ra tới, gần nhất biết là Kiều Việt làm, nhưng đem hắn cấp tức điên. Nếu không phải Trình Lâm Lâm đích xác còn thực đáng tin, cùng hắn liên thủ dùng trong tay nhân mạch đem này đó lời đồn đãi đều cấp ấn đi xuống, cũng biết gặp qua có thể liên lạc tạp chí gọi bọn hắn không cần lung tung đưa tin, kia cố vũ hiện tại chỉ sợ thật sự sẽ bị người chửi tới. Bởi vì hắn quá thuận, mới vừa tiến công ty luyện tập sinh không làm 2-3 thiên, lập tức chính là đại nhiệt kịch tập tiểu đơn nguyên nam chủ, là có thể thượng quốc tế đại đạo hướng thưởng điện ảnh, là có thể hóa đơn khúc, là có thể bắt được người khác cầu mà không được các loại tài nguyên. Chẳng sợ biết hắn sau lưng Lục Nhiên không thể chơi vào, chính là ghen ghét hắn muốn chơi xấu cũng không ít, này đều bị Tiểu Việt cấp mượn sức đến một khối đi. Hắn nói luyến ái, cùng đoàn phim tiểu nghệ sĩ ngoại tình, ngươi nói có tính không hắc liêu a? Cố vũ đối Kiều Việt sai xử người khác làm về điểm này nhi chuyện này hoàn toàn không bỏ trong lòng. Hắn cũng hoàn toàn không để ý này thế đạo ai còn không điểm nhi đối đầu sao. Dù sao luôn là có người sẽ hắc hắn, tiêu Kiều Việt hắc hắn cùng người khác hắc hắn đối cố vũ tới nói phân biệt không lớn. Chính là hắn. Nghĩ tới cảnh trong mơ những cái đó sự, mưa mưa gió gió, tiểu soái ca dựa vào đầu giường thượng cười tủm tỉm mà nói, một bên cùng Lý Tổng yêu đương. Một bên lại đi cùng người khác ở một khối, ta cảm thấy quá không thích hợp. Nhân thiết đều băng rồi a. Kia đối tổng tài bạn gái thâm tình chân thành, hoàn toàn đều là giả. Idol hóc rồi kia nhưng như thế nào chỉnh? Người xác định sao? Tống Nghị tức khắc tinh thần, vội vàng hỏi. Xác định. Liên ở tiểu soái ca liền nói một cái kỹ càng tỉ mỉ một chút địa chỉ. Người như thế nào sẽ biết? Nam mơ mộng. Tiểu soái ca thực ngoan ngoãn mà nói. Ngươi, nói chính là lời nói thật. Hắn Tống ca tin hắn mới kêu thấy quỷ, kêu hắn chạy nhanh đi ngủ, chính mình suy tâm sự cũng chạy nhanh ngủ nướng. Chỉ là này một đêm đại khái Tống ca là muốn chán trọc, ngày hôm sau Bạch Hy cùng cố vũ một khối tới Lục Nhiên đoàn phim, liền thấy văn nhã trung niên nhân đáy mắt đại đại một đôi quầng thâm mắt thoạt nhìn thực đáng thương. Nàng chớp chớp mắt, nghiêng đầu quan tâm hỏi, Tống ca, ngươi ngày hôm qua nghỉ ngơi đến không tốt sao? Nàng cảm thấy Tống Nghị ánh mắt thực u hoán, vội vàng quay đầu lại đi xem cười hì hì thanh mai trúc mã, thấy tiểu soái ca kia kêu một cái tinh thần phân chấn trong tráng lộ hồng, không khỏi không rõ nguyên do mà lại đi xem trước mắt trung niên nam nhân. Tống Nghị nhẫn nhịn, thở dài một hơi xua tay nói, không có gì, ngày hôm qua ngủ đến vãn. Hắn liền thấy tiểu cô nương dùng đồng tình ánh mắt nhìn chính mình, nghĩ nghĩ, tức khắc tâm tắc mặc danh. Đây là tại hoài nghi hắn cái gì? Ta ngày hôm qua một người ngủ. Hắn biện giải. Tốt nha. Bạch Hy cảm thấy càng đồng tình Tống ca, gật gật đầu. Người đến trung niên bên gối hoang vắng, thật sự thực làm người thổn thức. Sự nghiệp hình nam nhân chịu không nổi. Nàng cảm thấy Tống ca quá yêu cầu người an ủi, xoay người từ bao bao lấy ra cấp cố vũ bình thủy đưa cho Tống Nghị, thực chi kỷ mà nói, Tống ca, hôm nay hầm chè đậu đỏ, cho ngươi uống. Nàng như vậy ngoan, như vậy thiện lương. Liền phảng phất tiểu thiên sứ. Tống Nghị cảm thấy chính mình quả thực bị cảm động đến trong lòng một mảnh mềm mại, hoàn toàn cùng đối mặt bề ngoài thiên chân kỳ thật tâm là hắc cố vũ hoàn toàn không giống nhau. Hắn cảm động mà tiếp nhận bình thủy, sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, liền nhìn nàng khoái hoạt vui sướng mà bay đến Lục Nhiên bên người, lúc này mới hàm hồ mà nói, ta sẽ gọi người đi theo hắn. Cảm ơn Tống ca. Cố vũ chắp tay trước ngực. Ngươi, thật là chán ghét kiểu Việt ta. Tống Nghị cảm khái mà nói, ta không chán ghét hắn, ta chán ghét thương tổn ta cùng Tiểu Hy chi gian cảm tình người. Tiểu soái ca nhe răng cười, lại vội vàng đi cùng đoàn phim tiền bối lôi kéo làm quen. Hắn là một cái thực cơ linh thực thảo hỉ người thiếu niên. Chẳng sợ cùng Lục Nhiên chi gian quan hệ thực hảo, chính là hắn lại trước nay sẽ không biểu hiện đến đắc ý rào rạt, mà là liền cùng một cái bình thường hậu bối giống nhau, đối các tiền bối tất cung tất kính, bận trước bận sau. Ngoan ngoãn lại ánh mặt trời sáng lạn tiểu soái ca ai sẽ không thích đâu. Hơn nữa cô Vũ luôn luôn đều thực chân thành, cũng thực sẽ làm cho người ta thích. Tống Nghị có chút cảm khái. Kỳ thật lại nói tiếp, Cố Vũ là hắn mang quá nghệ sĩ nhất bất lo một cái. Hắn trời sinh thích hợp ở giới giải trí hỗn. Không làm yêu, không tìm đường chết, thành thành thật thật vùi đầu đóng phim tiến bộ, sau đó thành thành thật thật mà làm người nỗ lực cùng đồng kỳ hòa mình, đối các tiền bối cung cung kính kính, đối thích chính mình các fan cũng thực chân thành lương tâm, chưa từng có người nào trước một bộ người sau một bộ, chính là lại hiểu được như thế nào mới có thể kêu chính mình trở nên càng ưu tú nhận người thích. Hắn đem chính mình nhân sinh quá đến phi thường nghiêm cẩn, cũng không hành sự đạp sai, không có người thiếu niên thiếu khinh cuồng, chẳng sợ hắn thoạt nhìn lại như thế này ánh mặt trời sảng khoái người thiếu niên. Hắn cũng sẽ không làm thương tổn người khác sự, mà là chuyên chú ở chính mình tự thân, sẽ không cùng những người khác giống nhau, nội hàm cái này, xé một xé cái kia. Bất lo phải gọi người cảm thấy trong lòng nhũn ra, lại có điểm đau lòng. Duy nhất một lần kêu hắn lộ ra không giống nhau bộ dáng, lộ ra chính mình răng nanh, chính là lúc này đây đối mặt Kiều Việt. Tống Nghị mơ hồ mà liền cảm thấy Cố Vũ muốn đem Kiều Việt cấp kéo xuống tới, cũng không phải vì chính mình, mà là vì Bạch Hy. A Nhiên, Tống ca lại xem ta. Bạch Hy thành thành thật thật mà ngồi ở Lục Nhiên bên người tiểu ghế gấp thượng, quy quy củ củ, không ở hắn công tác thời điểm thêm phiền, là một cái hắn đôi mắt có thể xem tới được linh vật. Thấy trận này diễn đã kết thúc, Lục Nhiên chuẩn bị gọi người nghỉ một chút lúc này mới bổ nhào vào trên vai hắn. Nàng trắng nón nộn nộn mặt dán ở nam nhân sườn mặt thượng, từ hắn sau lưng thỏa mãn mà cọ cọ lúc này mới nhỏ giọng nói, ta cảm thấy bọn họ nhất định có việc gạt ta. Nàng từ sau lưng ghé vào nam nhân dày rộng trên lưng, cảm thấy vững vàng, một chút đều không lo lắng cho mình rơi xuống. Bằng không ta hỏi một chút. Lục Nhiên nhẹ giọng hỏi. Từ bỏ. Bọn họ nếu không nghĩ nói, vậy nhất định là không nghĩ kêu ta biết đến sự. Ta đừng hỏi. Bạch Hy dừng một chút, cong lên đôi mắt cười. Dù sao ta cũng tin tưởng bọn họ. Cố Vũ cùng Tống Nghị đương nhiên sẽ không hại nàng. Cho nên, nàng còn cần biết cái gì đâu. Biết cái gì đối với Bạch Hy tới nói cũng không quan trọng. Lục Nhiên không tiếng động mà quay đầu lại sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, đem chính mình một cái hôn rừng ở Bạch Hy trên má. Lại tới nữa. Ở đây ảnh đế cùng ảnh hậu nhóm, đừng động có phải hay không đang yêu đương, đều cảm thấy thực chói mắt. Liền cái kia cái gì? Độc thân không cần phải nói, liền tính là đang yêu đương nghệ sĩ, ở lục đạo đoàn phim cũng sẽ không to gan lớn mật mà dẫn dắt người yêu tới ân ân ái ái. Lục đạo quả thực là đoàn phim lớn nhất ưu ác tính. Bạch Hy cảm thấy chính mình bị chú ý, ngượng ngùng mà ló đầu ra đi, liền thấy mọi người đều đang ánh mắt sáng ngời mà nhìn chính mình, ngượng ngùng mà từ Lục Nhiên trên người bỏ xuống dưới. Bạch Hy thật là đáng yêu, lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Xinh đẹp tiểu cô nương sẽ là làm sai sự người sao? Đương nhiên không có khả năng. Có sai vĩnh viễn đều là lục đạo, vạn ác lục đạo. Bởi vậy đại gia khe khẽ nói nhỏ. Đều cảm thấy lục đạo này khẳng định là thừa dịp nhân gia tiểu cô nương thiệp thế chưa thâm đem như vậy đáng yêu nữ hài tử cấp lửa tới tay đi. Cố Vũ liền xen lẫn trong đám người cười hì hì nghe, ánh mắt dừng ở gương mặt đỏ lên, chính là xinh đẹp đôi mắt sáng ngời vô cùng tiểu cô nương trên người, nghiêm trang gật gật đầu nói, nhà ta tiểu hy là nhưng hảo lửa. Một lừa liền đi. Chính là hắn sẽ không kêu bất luận kẻ nào có cơ hội lừa nàng. Thiếu niên an tĩnh mà che lại chính mình ngực túi đầu cười một chút. Hắn không nghĩ lại lặp lại trong ngộng mặt tiểu hy bi kịch. Đương hắn ở cảnh trong mơ thấy nàng ở Kiều Việt trong phòng cắt mạch, máu loang chảy đầy đất thời điểm thống khổ, không bao giờ tưởng trải qua một lần. Hắn lúc ấy khóc giống nhào vào nàng trước mặt, muốn đem nàng miệng vết thương cấp che lại, chính là lại cái gì đều làm không được. Hắn chỉ có thể nhìn nàng chạy huyết chết ở nhỏ hẹp trong phòng 8, nhìn nàng trong ánh mắt ánh sáng cuối cùng mai một. Bên người lại một cái làm bạn nàng người đều không có. Hắn không rõ vì cái gì nàng muốn làm như vậy. Nàng rõ ràng biết đến đi. Hắn luôn là đang đợi nàng về nhà. Chính là nàng lại không muốn. Nàng tình nguyện chết ở Kiều Việt trong phòng cũng không chịu trở lại bọn họ ra. Nàng sao có thể không biết nàng tử vong đối với hắn tới nói mới là lớn nhất thương tổn. Chỉ cần nàng tốt lành, nàng làm cái gì hắn đều nguyện ý tha thứ, hắn đều nguyện ý quên. Nàng tồn tại thế giới là hạnh phúc. Chính là nàng lại đem cuối cùng hạnh phúc đều từ hắn trên người cướp đoạt. Soái khí người trẻ tuổi hốc mắt đỏ lên, bay nhanh mà lau lau chính mình khỏe mắt, theo bản năng mà đi xem cách đó không xa chính phủ mặt vây quanh Lục Nhiên xoay quanh không biết làm sao tiểu cô nương. Hắn nhịn không được lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Cảnh trong mơ quá thống khổ đến cơ hồ ép tới hắn không thể hô hấp, chỉ cảm thấy mỗi một lần hô hấp đều là trầm trọng. Chính là hiện thực quá tốt đẹp, thật sự. Thực hạnh phúc ca. Nhìn hắn tiểu hy hạnh phúc, sống sờ sờ mà ở hắn trước mặt cùng hắn ở bên nhau, thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Hắn cảm thấy trong lòng trầm trọng kia một loại sợ hãi tâm tình chậm rãi ở biến mất, có lẽ không có hoàn toàn biến mất, chính là cũng sẽ không lại kêu hắn cảm thấy trầm trọng gánh nặng, trở thành hắn ác mộng. Như vậy trầm trọng rút đi lúc sau, tiểu soái ca thoạt nhìn tựa hồ cùng từ trước càng không giống nhau. Ít nhất Bạch Hy liền cảm thấy hắn trở nên càng thêm hoạt bát, trên mặt tươi cười cũng càng thêm rõ ràng. Mà này đồng dạng là lục đạo cấp cố vũ nhân vật này yêu cầu. Dù sao này một đời không có kịch bản tiết lộ sự kiện, bất quá Bạch Hy nghĩ đến đời trước Lục Nhiên đã từng ở hậu kỳ kịch bản tiết lộ lúc sau một lần nữa sửa chữa quá cố vũ nhân vật kịch bản, mà sửa chữa lúc sau kêu nhân vật này càng thêm đầy đạn, xung đột càng thêm phức tạp, cũng là vì như vậy, cho nên mới sẽ kêu cố vũ cuối cùng cầm thưởng. Nàng còn nhớ rõ cuối cùng có quyền uy đánh giá quá bộ điện ảnh này. Bọn họ đều nói là kịch bản tiết lộ mới thành tựu bộ điện ảnh này còn có cố vũ. Bởi vì sửa chữa qua đi phim nhựa so với trước kế hoạch điện ảnh đẹp rất nhiều. Nhưng mà này một đời, liền tính không có kịch bản sự kiện, chính là Lục Nhiên lại như cũ ở quay chụp thời điểm sửa chữa kịch bản, toàn bộ điện ảnh liền hướng về đời trước quỹ đạo như vậy quay chụp. Người nam nhân này lạnh lùng trầm mặc, có lẽ phi thường lãnh đạm cũng không nhiệt tình, chính là đương hắn công tác thời điểm, lại so với bất luận kẻ nào đều phải lệnh nhân tâm động. Hắn cũng giỏi về tự hỏi, ở quay chụp thời điểm như cũ không ngừng hoàn thiện kịch bản, còn mang theo đại gia nhất biến biến mà quay chụp chính mình toàn bộ ý tưởng. Mà này đó diễn viên liền chịu thương chịu khó mà lặp lại hắn trong đầu mỗi một lần loang loáng điểm. Bạch Hy cái gì đều sẽ không làm, mà là an tĩnh mà làm bạn, sau đó yên lặng mà hầm dễ chịu thang thang thủy thủy tới cấp đại gia. Đoàn phim điều kiện kỳ thật không tính vất vả, Lục Nhiên cũng không phải một cái keo kiệt người, hắn hậu cần phi thường hào phóng, liền tính là cơm hộp. Cái kia cái gì, cơm hộp cũng là tối cao đường, Trình Lâm Lâm hữu nghị cống hiến khách sạn lớn cơm hộp. Bất quá cơm hộp sao lại có thể cùng nàng dễ chịu nước canh so sánh với đâu. Bạch Hy liền nỗ lực chuyên nghiên một chút một quyển phi thường nổi danh hầm phẩm bách khoa toàn thư, mỗi ngày đều ấn mặt trên bước đi biến đổi đa dạng nhi cho đại gia hầm ngọt thanh dễ chịu nước canh. Như vậy lại ngoan ngoãn lại chi kỷ, đại gia liền càng thêm thích nàng. Luôn là có người đối lục đạo gia tiểu thiên sứ khen không dứt miệng. Đương nhiên, thọc gậy bánh xe liền tính, lục đạo cặp kia giỏi về tìm kiếm tình địch đôi mắt liền luôn là thực sắc bén, cũng luôn là có lẽ có tới. Người nhiều nhất. Bạch Hy đem nhất dễ chịu một chén hầm đến ngọt ngào nước canh đưa cho nhà mình đại đạo bạn trai, thấy hắn hừ lạnh một tiếng dựa vào một bên ghế dựa, một tay đem nàng mang ở trong ngực, một tay phủng chén ăn canh. Hắn đem nước canh uống đến một giọt đều không dư thừa, lúc này mới nắm Bạch Hy tay nhẹ giọng hỏi, có thể hay không quá mệt mỏi. Hắn có điểm đau lòng Bạch Hy luôn là ở đoàn phim bận bận rộn rộn, còn phải cho đại gia hầm đồ vật uống, chính là Bạch Hy cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt, cười tủm tỉm mà tránh ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nói, ta hy vọng có thể nhiều giúp giúp ngươi, chẳng sợ chỉ là một chút, cũng hy vọng công tác của ngươi có thể thêm thuận lợi, không cần thực vất vả. Nàng kỳ thật thực đau lòng hắn. Đạo diễn công tác cũng không phải đại gia tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, ngồi ở ghế dựa nhìn máy quay phim thì tốt rồi. Lục Nhiên mỗi một ngày lượng công việc đều rất lớn. Bạch Hy đi theo hắn, không hy vọng chính mình cho hắn thêm phiền, cũng hy vọng có thể kêu hắn có thể càng nhẹ nhàng một chút. Ta cái gì đều còn không lớn sẽ, cho nên chỉ có thể ở thức ăn thượng chiếu cố ngươi một chút. Mặt nàng đỏ, nhỏ giọng nói, chính là ngươi không hiểu. Cấp thích người làm đồ vật ăn, kêu hắn có thể được đến một chút đến từ chính ta chiếu cố, ta cảm thấy thực vui vẻ. Nàng cũng muốn vì hắn làm một chút việc. Cũng muốn kêu hắn không cần như vậy mệt, muốn đem hắn để ở trong lòng. Lục Nhiên anh Tuấn trên mặt lộ ra vài phần mềm mại, khẽ thở dài một tiếng, đem chính mình âu yếm tiểu cô nương tràn đầy mà thu ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu Hy, ngươi là trên thế giới này tốt nhất nữ hải tử. Ta thật may mắn. Hắn nhất kiến trung tình, được đến trên đời này tốt nhất nữ hải tử kia. Đối với hắn tới nói, không còn có so này càng hạnh phúc sự. Đương nhiên, Hạnh phúc lục đạo ở điện ảnh rốt cuộc đóng máy đại gia ai đi đường nấy sắp khởi hành một cái cộng đồng game show lại nỗ lực thật lâu mới đem đã từng thực vừa người Tây Trang cúc áo nhét vào khuy áo lúc sau, chờ mặc. Hắn luôn là không hề động tĩnh người bầu ngày này bị thường xuyên chọc động. Đoàn phim ảnh hậu ảnh đế các minh tinh đồng thời phơi ra từng người mới nhất thể trọng, thuận tiện dưng dưng mỉm cười. Cảm tạ lục đạo cùng nhà hắn đáng yêu tiểu cô nương. Béo. Lục đạo. Chương 294 idol ra thanh mai trúc mã, 18. Có người so với chính mình còn béo, lục đạo bị thương tâm tức khắc bị chữa khỏi. Bạch Hy thực vô tội mà ăn mặc một kiện thực tu thân từ trước váy ở một bên xoay quanh nhi. Nàng cảm thấy chính mình khả xinh đẹp. Làm sao vậy? Nàng còn thăm dò đi xem lục đạo di động. Không có gì. Lục đạo thực mau mà tắt đi chính mình lấy bù, nghiêm trang mà nói. Béo lại như thế nào? Cùng nhà hắn Tiểu Hy hoàn toàn không có quan hệ tới. Chính là, chính mình ăn béo. Hắn cúi đầu sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ nhẹ giọng nói, bọn họ đều ở cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đối bọn họ chiếu cố, thiệt tình. Thấy Bạch Hy khuôn mặt nhỏ tức khắc liền sáng, hắn cũng hơi hơi gợi lên khỏe miệng, dù sao Tây Trang còn có thể xuyên, có thể thấy được lục đạo mập ra đến không phải thập phần nghiêm trọng. Hắn duỗi tay kéo Bạch Hy tay một khối đi tiết mục thượng. Bạch Hy liền ngồi tại hạ phương nhìn, liền thấy trên đài, rất nhiều xinh đẹp người tụ tập ở nơi đó, chính là đẹp nhất lại vẫn là nhà nàng lục đạo. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, ngồi ở bên người nàng Tống Nghị nhìn nàng một cái, chiều chiều khoe miệng. Vui vẻ a? Hắn thấp giọng hỏi nói. Vui vẻ. Bạch Hy quay đầu đối hắn cười nói, A Nhiên cùng A Vũ đều ở, Tống ca, ta cảm thấy hiện tại là ta hạnh phúc nhất thời điểm. Nếu phòng bán vé đại bán thì tốt rồi. Tống Nghị trong lòng một nhạc, cười nói. Hắn cảm thấy phảng phất từ kia một ngày, hắn nắm này hai đứa nhỏ tay đi vào công ty đại môn kia một ngày bắt đầu, mỗi một ngày đều quá thật sự thỏa mãn. Có điểm bận rộn, còn có điểm vô ngữ, còn có điểm chắc tâm, chính là quá đến lại kêu hắn thiệt tình vui vẻ. Nhất định sẽ. Không chỉ có phòng bán vé đại bán, còn sẽ được đến rất nhiều thưởng, trở thành bọn họ vinh quang. Bạch Hy nói được càng thêm nghiêm túc, một đôi mắt trợn tròn, người đại diện tiên sinh nhìn như vậy nghiêm túc nữ hài tử, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, không chỉ có là bọn họ vinh quang, Tiểu Hy, này đồng dạng là ngươi vinh quang. Thiếu ngươi cũng không thể. Nàng ở đoàn phim bận rộn, làm bạn chạm đất nhiên cùng cố vũ, này đó đều xem ở Tống Nghị trong mắt. Nhìn nàng toàn tâm toàn ý mà vì bọn họ. Tống Nghị đột nhiên có điểm minh bạch cố vũ vì cái gì nhất định phải giết chết Kiều Việt không thể. Nói như vậy, Tống ca ngươi cũng là nha. Này vinh dự bên trong, cũng có ngươi một phần. Bạch Hy nói kêu Tống Nghị nhịn không được cười khẽ lên. Hắn thao xuống mắt kính đặt ở trong tay nhẹ nhàng mà trà lau, thở dài một hơi. Bại cho nàng. Lục đạo này mang theo điện ảnh diễn viên chính ở mặt trên giải trí, chính là ngày mai đầu đề, đại khái không thuộc về lục đạo đâu. Bất quá nói vậy lúc này đây đầu đề, không ai nguyện ý đi tranh. Hắn nở nụ cười, văn nhã trên mặt mang theo vài phần lạnh băng, Bạch Hy có chút không rõ nguyên do. Tới rồi ngày hôm sau, nàng vừa mới đi vào công ty, liền cảm thấy trong công ty đã người ngã ngựa đổ. Nàng ngơ ngác mà nhìn bốn phía đều có người ở chạy vội, thực kích động bộ dáng. Lúc sau một cái mỹ mạo giỏi giang, thoạt nhìn chính là nữ cường nhân nữ nhân bước nhanh từ trong công ty đi ra ngoài. Nàng phía sau đi theo một cái sắc mặt sợ hãi lo âu xoáy khí người trẻ tuổi, hắn cơ hồ là cầu xin, một tay bắt lấy mỹ mạo nữ tổng tài tay kinh hoàng mà cầu nàng, Lý Tổng ngươi nghe ta giải thích. Tiểu Việt một khuôn mặt bạch đến cùng quỷ dường như, không còn có cái gì ôn nhu sáng sảng, mà là tràn ngập hoảng loạn. Bạch Hy đứng ở cửa, lôi kéo Lục Nhiên tay ngơ ngác mà nhìn cách đó không xa trò khơi hài. Mỹ mạo nữ tổng tài xoay người. Nhìn Tiểu Việt kia trương tràn ngập đáng thương cùng năn nỉ mặt, đột nhiên cười lạnh một tiếng, Tiểu Việt, lá gan của ngươi cũng thật đủ đại. Ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền dám ngoại tình, tiêu ta trở thành chê cười. Nàng thanh âm bên trong mang theo mạc danh lạnh băng, phảng phất nàng càng để ý cũng không phải Tiểu Việt phản bội, mà là chính mình trở thành người khác trong mắt trò cười. Trên đầu xanh lẹ là nàng làm nữ cường nhân tuyệt đối không thể thừa nhận, thấy nàng cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt áp lực lạnh thấu xương. Tiểu Việt tức khắc cả người nhún ra, hốc mắt tức khắc đỏ, nghẹn ngào mà nói, Lý Tổng, này thật là một cái hiểu lầm. Ta, đây là có người ở hãm hại ta. Đem ngươi hãm hại đến trên giường đi. Bạch Hy thấy vị kia giỏi giang nữ tính băng mà đem một quyển Tuần San ngã ở Kiều Việt trên mặt. Nàng ánh mắt còn tính có thể, thấy kia Tuần San thật lớn đầu đề trên ảnh chụp, phảng phất Kiều Việt ở cùng một nữ nhân ở phòng phía trước cửa sổ ôm hôn. Chính là trên ảnh chụp nữ chính cũng không phải nữ tổng tài A. Nàng sợ ngây người. Đời trước thời điểm nói tốt chân ái đâu. Kiều Việt này ngoại tình phách đến quá nhanh. Hơn nữa nữ tổng tài lại không phải mềm quả hồng, này đều dám ngoại tình. Thật là sắc mê tâm khiếu vẫn là như thế nào mà. Nhân gia cũng không phải là nguyên chủ cái loại này mềm quả hồng, tùy tiện nhất, tùy tiện vứt bỏ thương tổn nha. Đã từng Bạch Hy cho rằng Kiều Việt kết cục chính là tuổi lớn bị mặt khác xinh đẹp nam sinh thay thế được mất đi nữ tổng tài niềm vui, chính là không nghĩ tới Kiều Việt so nàng trong tưởng tượng có khả năng nhiều, nhân gia chủ động liền chân dẫm hai ngày thuyền đi. Nay đại khái cũng là nữ tổng tài lần đầu tiên cống ngầm lật thuyền. Cao điệu mà cùng Kiều Việt nói luyến ái, thượng mỗi một kỳ các loại giải trí Tuần San, thưởng thụ xoáy khí nam sinh đối chính mình đủ loại thích, nhưng mà ở như vậy một cái bình phàm lại không tầm thường sáng sớm, nữ tổng tài này liền cống ngầm lật thuyền. Nàng thật sâu mà thở dài một hơi, cảm thấy chuyện này thật sự thực thương mặt. Vị kia thành công nữ cường nhân có lẽ để ý cũng không phải bị người yêu phản bội, cũng có lẽ là phẫn nộ. Người nam nhân này trong lòng nguyên lai cũng không có nàng. Nếu thật sự ái nàng, lại như thế nào sẽ cùng nữ hài tử khác thật không minh bạch đâu? Thật sự không phải, ngày đó ta uống say, Lý Tổng. Tiêu Việt thấy nữ nhân quyết tuyệt cùng chán ghét mặt, còn có kia lạnh băng xa cách ánh mắt liền biết chính mình xong rồi. Chính là hắn sao lại có thể mất đi nàng đâu? Nàng là tinh môi giải trí cao tầng, một câu liền có thể đem hắn tuyết tàng, kêu hắn cả đời đều không có suất đầu ngày. Nàng còn có thể kêu điện ảnh đổi đi hắn cái này vai chính. Đi phủng khác idol thượng vị, nàng có thể dễ như trở bàn tay mà cướp đoạt hắn hết thảy. Chính là hắn đã tưởng tượng không ra lúc ấy, vì cái gì sẽ ngoại tình như vậy một cái cũng không có nhiều ít danh khí tiểu nghệ sĩ. Có lẽ, hắn ở nàng trước mặt quá mức áp lực. Liên tính là yêu đương, chính là cũng luôn là muốn lấy lòng nàng, vô luận chính mình cao hứng không. Chính là ở những cái đó sùng bái chính mình tiểu nghệ sĩ trước mặt, hắn là thành công. Mà không phải một cái yêu cầu người yêu nâng đỡ người. Cái loại này sùng bái còn có không muốn xa rời, là ở hắn tổng tài bạn gái trên người vĩnh viễn tìm không thấy, kêu hắn lâng lâng, luyến tiếc buông tay. Cho nên, nàng không có nàng xinh đẹp, cũng không có nàng thành công, thậm chí không thể mang cho hắn càng nhiều đồ vật, chính là hắn lại vẫn là không có đoạn rất cùng nàng liên hệ. Ngươi thật là đem ta trở thành đồ ngốc. Vị kia mỹ diễm nữ tổng tài cười lạnh một tiếng. Đi qua đi nhẹ nhàng mà vô vô tuấn tiếu thanh niên trắng bệnh mặt nhẹ giọng nói, Kiều Việt, liền tính ta đối với ngươi không có thập phần thiệt tình, chính là ta tự nhận không có bạc đãi ngươi. Ngươi điện ảnh, ngươi thượng tổng nghệ, còn có ngươi hiện tại phòng ở. Ta có thể cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Chính là ngươi lại dùng loại này khó nhất xem phương thức phản bội ta. Nàng kỳ thật cũng không để ý Kiều Việt di tình biệt luyến, bởi vì nàng cũng không phải một cái phi thường thâm tình người. Này một cái đã không có cảm tình, vậy hòa bình chia tay, nàng cũng không có gì hảo trả thù. Chính là nàng duy nhất không thể chịu đựng, chính là nam nhân chân dẫm hai chiếc thuyền. Vô luận thứ tự đến trước và sau, nàng đều phải chính mình người yêu hoàn hoàn toàn toàn chỉ thuộc về một cái. Chính là Kiều Việt thật sự kêu nàng thực thất vọng, bởi vì nàng trong lòng là thật sự thích Kiều Việt. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, trừ phi cỏ gần hang ăn quá ngon, nói chính là nàng. Nàng giống nhau cũng không sẽ chạm vào trong công ty nam hài tử, bởi vì ít nhất nàng cảm thấy chính mình hẳn là có làm cao tầng chức nghiệp đạo đức. Chính là này đó đều không màng, thậm chí nguyện ý cùng Tiểu Việt cùng nhau thượng Tuần San kêu tất cả mọi người biết bọn họ cảm tình, đúng là bởi vì nàng thật sự thực thích hắn. Đáy mắt lộ ra vài phần lạnh băng, mỹ diệm nữ nhân lạnh lùng mà đẩy ra rồi thanh niên chảy nước mắt bắt lấy chính mình tay bình tĩnh mà nói, về sau ta không nghĩ ở công ty thấy ngươi. Chính ngươi giải ước cút đi. Nàng lanh khốc mà xoay người thời điểm liền thấy phía sau Lục Nhiên còn có Bạch Hy. Đối với Lục Nhiên như vậy một trường lớn lên thực xuất ruột, rõ ràng thịt tươi tuổi tác lại dài quá một trường 30 tuổi đại thúc mặt xoáy khí đầy hứa hẹn đại đạo diễn, mỹ nữ tổng tài hoàn toàn không có một chút hứng thú. Nàng hư lạnh một tiếng, nhìn Bạch Hy cùng bên người nàng vẻ mặt ánh mặt trời Cố Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt ở Cố Vũ trên người dừng một chút, lạnh lùng mà rời đi ánh mắt. Nàng không bao giờ ăn cỏ gần hang. Nữ nhân căm giận mà cùng bọn họ gặp thoáng qua, chẳng sợ tiểu soái ca thực tươi mới ngon miệng, chính là Kiều Việt quá thương tổn nàng tâm linh, tiêu nàng đã đối cùng công ty tiểu soái ca nhóm đều sinh ra bài xích. Bạch Hy quay đầu nhìn nàng nổi giận đùng đùng bóng dáng, gãi gãi đầu nhỏ. Không có việc gì, hai ba thiên nàng khẳng định liền nói tân luyến ái. Tống Nghị tựa hồ thực hiểu biết mà nói. Hắn cũng là trong công ty thâm niên người đại diện, Bạch Hy gật gật đầu, ánh mắt dừng ở thất hồn lạc phách cái kia soái khí thanh niên trên người. Đời trước hắn vứt bỏ nguyên chủ kêu nguyên chủ hai bàn tay trắng, chính là này một đời, tựa hồ bị vứt bỏ, một khu nhà vô ngự chính là hắn. Mỹ nữ tổng tài chưa nói muốn phong giết hắn, chính là một cái cùng vốn có giải trí công ty giải ước trên người còn lưng đeo như vậy rèm pha idol, còn có cái nào công ty nguyện ý tiếp bàn đâu. Tiêu Việt lại không phải cái gì có địa vị ảnh đế gì đó, có thể thay thế được hắn nam hài tử, thật sự quá nhiều quá nhiều. Nghĩ đến đây, Bạch Hy mạc danh mà cảm thấy trong lòng có một chút thỏa mãn. Thấy cặn bã quá đến không tốt, kia nàng liền cảm thấy hảo quá. Bất quá thấy vị kia mỹ nữ tổng tài như vậy quyết tuyệt, hoàn toàn sẽ không lưu có bất luận cái gì đường sống rời đi, nàng liền nghĩ đến đời trước. Nguyên chủ ở Kiều Việt trong phòng tự sát, liền tính từ trước Kiều Việt che gạt nguyên chủ tồn tại, chính là lúc này đây ra mạng người nhất định sẽ kinh động cảnh sát còn có phóng viên, nhất định sẽ nháo thật sự đại rất lớn. Dựa vào vị kia mỹ nữ trong mắt không xoa hạt cắt cá tính, nói vậy đời trước Kiều Việt kết cục cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm, có lẽ là so hiện tại càng thê thảm một chút, bởi vì Kiều Việt hiện tại lưng đeo chẳng qua là luyến ái xuất quỹ tin tức, chính là đời trước, hắn rèm pha là một cái nữ hài tử tươi sống sinh mệnh, như vậy cuốn lên sóng biển luôn là có thể chụp chết hắn. Tưởng tượng đến như vậy kết cục, Bạch Hy liền cảm thấy trong lòng thoải mái đến nhiều, ít nhất nguyên chủ cũng không có bạch chết. Chết đi phía trước cũng kéo Kiều Việt đệm lưng. Nàng hừ hừ một tiếng không hề đi chú ý cái kia quỷ gối công ty trong đại sảnh ôm đầu nghèo túng thanh niên, lại thấy Cố Vũ nghiêng đầu nhìn chính mình. Không có việc gì. Hắn đôi Bạch Hy nở nụ cười, duỗi tay sờ sờ Bạch Hy cái chán. Bạch Hy sửng sốt, sau đó dùng sức gật đầu. Ân. Về sau, chúng ta phải hảo hảo nhi mà sinh hoạt. Cố Vũ đang xem đến cái kia thanh niên như vậy kết cục. Đáy mắt lộ ra vài phần ý cười, nhẹ nhàng mà ấn ở chính mình ngực. Nơi đó, thật sự hoàn toàn mà nhẹ nhàng xuống dưới, không còn có một chút thống khổ. Đi thôi. Lục Nhiên ánh mắt đảo qua Kiều Việt, thực bình tĩnh, hoàn toàn cảm thấy lúc này mới kêu chân chính người qua đường giáp. Thanh niên này cũng không còn có xuất hiện ở bọn họ sinh mệnh còn có đề tài. Bởi vì Bạch Hy đã bận rộn vô cùng. Nàng cùng Cố Vũ cao tam toàn bộ năm học. Ở trừ bỏ Lục Nhiên điện ảnh ở ngoài liền không còn có mặt khác càng nhiều hoạt động, đều ở nỗ lực học tập hy vọng có thể triển khai chính mình tân nhân sinh. Tuy rằng Cố Vũ lúc sau một năm không lớn xuất hiện ở công chúng trước mặt, chính là bởi vì Lục Nhiên điện ảnh đại bạo, hắn làm xuất diễn rất nhiều chủ yếu hơn nữa biểu hiện mắt sáng nam vai phụ, luôn là sẽ bị thường xuyên mà nhắc tới hơn nữa khen ngợi. Khi bọn hắn thi đại học xong lúc sau, cùng lên tới rồi cùng sở học viện điện ảnh thư thông báo trúng tuyển, còn có đã từng ở điện ảnh họa báo thượng xuất hiện quá giải gấu vàng để danh sách công bố. Căn cứ để danh chính là thắng lợi nói, Lục Nhiên điện ảnh nhập vây quanh rất nhiều giải thưởng. Không chỉ có tốt nhất đạo diễn, còn có tốt nhất nam nữ vai chính vai phụ, tốt nhất kịch bản. Bạch Hy lúc này đây làm bạn bọn họ xuất ngoại, chứng kiến lần này vinh dự. Nàng ăn mặc nhất tinh tế xinh đẹp lễ phục ngồi ở sắc mặt trầm ổn anh tuấn nam nhân bên người, nghe mặt trên một cái thưởng mà ban phát. Thấy mỗi người đều tràn ngập vui sướng mà tiếp nhận thuộc về chính mình cút. Thẳng đến tốt nhất nam vai phụ ban phát cho Cố Vũ, nhìn xoáy khí người trẻ tuổi thần thái phi dương mà đi đến sân khấu đi lên, Bạch Hy ánh mắt trở nên ôn nhu lại an ủi. Hắn nhân sinh không có bị phá hư, cho nên hắn tương lai, nhất định so đời trước còn muốn tốt đẹp. Nàng cho rằng chính mình sẽ dùng thực bình tĩnh tâm thái đi đối đãi này đó giải thưởng, chính là khi thời gian đi tới tốt nhất đạo diễn thời điểm. Chẳng sợ biết rõ đời trước Lục Nhiên lại một lần được đến này phân vinh dự, chính là Bạch Hy tâm lại vẫn là khẩn trương vô cùng. Nàng chuyên chú mà nhìn trên đài ở chậm gì gì mà nói trao giải phía trước nói, cảm thấy chính mình tâm đều không tự chủ được mà tạo thành một đoàn. Đừng lo lắng, này thưởng nhất định là lục đạo. Cố Vũ ôm tốt nhất nam vai phụ cút, hướng Bạch Hy trong lòng ngực tắc tắc. Bạch Hy lại cảm thấy chính mình vô pháp bị an ủi. Nàng khẩn trương. Tiêu Lục Nhiên trên mặt lộ ra rất nhỏ ý cười. Hắn đồng dạng chuyên chú mà nhìn trên đài, nhìn đến trao giải khách quý lớn tiếng tuyên bố ra bản thân tên, nghe được ngồi cùng bàn đoàn phim thành viên đều ở hoan hô hơn nữa chúc mừng, sở hữu camera đều hội tụ ở chính mình trên người, đột nhiên thò người ra, môi mỏng đè ở Bạch Hy trên trán. Nhìn nữ hải tử kinh ngạc mà bưng kín chính mình cái trán, hắn sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc mới đi đến trên đài đi, tiếp nhận nặng trĩu kim cút. Đầu tiên được đến này phân vinh dự, có thể lại một lần đứng ở cái này trên bục giảng, ta muốn cảm tạ rất nhiều người, ta đồng bạn, ta diễn viên. Hắn ở mặt trên thực bình thường mà lưu loát mà nói chuyện, Bạch Hy nhìn cái kia quang mang vạn trượng nam nhân, chỉ cảm thấy bên thai cái gì đều nghe không được, hoan hô còn có chúc mừng còn có rất nhiều người thanh âm, thậm chí liền Lục Nhiên thanh âm đều không thể nghe được. Nàng chỉ có thể dùng như vậy tràn ngập tình yêu còn có kiêu ngạo ánh mắt đi nhìn chính mình âu yếm người yêu, nhìn hắn môi mỏng khép mở tựa hồ muốn nói gọi người thực kích động nói, hết thể thanh âm đều an tĩnh, ồn ào đều không thấy, bên tai yên tĩnh không tiếng động. Chính là lại vẫn là có một câu, rõ ràng mà truyền vào nàng lỗ tai. Ta ái nhân liền ngồi ở dưới đài, nàng nhìn ta, trong lòng vì ta lo lắng. Nàng làm bạn, này với ta mà nói là lớn nhất hạnh phúc. Nam nhân dừng một chút, ánh mắt đầu ở chính mình âu yếm tiểu cô nương phương hướng. Ta chỉ nghĩ đối nàng nói, ta ái nàng. Nhìn trên đài ánh đèn hội tụ dưới anh tuấn nam nhân, Bạch Hy chậm rãi bưng kín chính mình mặt, chỉ cảm thấy hạnh phúc tại đây một khắc dừng hình ảnh. Nàng chứng kiến nàng thanh mai trúc mã, nàng ái nhân nhất vinh quang thời khắc. Mà giờ khắc này, toàn thế giới lại thấy chứng nàng tình yêu. Ánh đèn lộng lẫy thế giới, Bạch Hy chỉ cảm thấy hạnh phúc từ trên trời giáng xuống. Nàng cong lên đôi mắt, cũng đối trên đài đối chính mình lộ ra một cái thực ôn nhu tươi cười nam nhân lộ ra đại đại tươi cười. Ta cũng yêu ngươi. Nàng dưới đáy lòng đối hắn nói như vậy. Thực yêu, mỗi một ngày đều ở gia tăng. Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình trước mắt hoảng hốt lên, hình ảnh bay nhanh mà lưu chuyển, trước mắt hoa mắt, thẳng đến nàng đột nhiên nhào vào một khối cứng rắn trên mặt đất. Nàng còn có chút hoảng hốt cùng choáng váng, không rõ đây là làm sao vậy. Rõ ràng đời trước thời điểm nàng đã trở thành thực ưu tú biên kịch, bị Lục Nhiên tán thành bắt đầu quay chụp nàng kịch bản, Trình Lâm Lâm đầu tư, Cố Vũ làm nam chính, hơn nữa lại một lần được đến quốc tế thượng tán thành, bọn họ cả đời đều ở một khối, quá thật sự hạnh phúc cũng thực phong phú, không bao giờ sẽ hoài niệm đã từng gian nan niên thiếu năm tháng. Tuy rằng giới giải trí dụ hoặc rất nhiều, chính là nàng cùng Lục Nhiên đều chưa bao giờ thay đổi tâm ý, cho tới nay đều quá thật sự hạnh phúc. Chính là nàng liền tưởng không rõ vì cái gì lập tức. Tầm tã mưa to từ trên trời giáng xuống, nện ở Bạch Hy trên người. Bạch Hy trên người đơn bạc quần áo đã sớm bị ướt nhẹp, ngã trên mặt đất hoảng hốt một chút, đáy mắt lộ ra vài phần mê mang. Nàng nhớ rõ Lục Nhiên. Cảm thấy hắn đối chính mình là rất quan trọng người. Chính là rõ ràng Lục Nhiên đời trước bất quá là cùng nàng một khối hợp tác, ở nàng cùng Cố Vũ niên thiếu năm tháng vươn tay giúp bọn họ quý nhân. Thay đổi tâm ý. Nàng cung Lục Nhiên chi gian, có cái gì tâm ý? Bạch Hy cảm thấy đáy lòng tràn ngập nghi hoặc, còn có nói không nên lời. Vô pháp giải quyết áp lực. Đầu rất đau, chính là. Linh Linh phát, đừng quên. Bạch Hy, ngươi đừng quên. Nó thanh âm ở mưa to trở nên mơ hồ lại xa xôi. Bạch Hy che lại chính mình cái chán quỳ trên mặt đất, nỗ lực mà muốn nhớ kỹ loại này kêu nàng trong lòng hoài nghi kỳ quặc cùng rất nhỏ khác thường. Nàng dồn dập mà thở dốc. Đau đầu đến lợi hại, chính là trước mắt lại chậm rãi mà hiện ra Lục Nhiên kia Trương Anh Tuấn lại trở nên ôn nhu mặt. Nàng mạc danh cảm thấy chính mình bắt được cái gì, chẳng sợ trong trí nhớ Lục Nhiên mặt lại bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, thậm chí Lục Nhiên đối nàng tới nói, cũng chỉ bất quá là một cái tốt nhất hợp tác đồng bọn, là nàng ở đời trước thành công trên đường chỉ dẫn giả, chính là nàng lại gắt gao mà nhớ kỹ tên này. Tên này, chẳng sợ đã hết thảy đều không nhớ rõ. Thậm chí hết thể đều trở nên mơ hồ, hoàn toàn không có kêu Bạch Hy cảm thấy lau mắt mà nhìn địa phương, chính là nàng tâm chính là nói cho nàng, hắn không phải hoàn toàn không có quan hệ người. Hắn là không thể quên người. Chính là nàng lại chỉ có thể nắm chặt tên này, trừ cái này ra bất lực. Lục Nhiên. Sách Bạch Hy lung lay mà trên mặt đất bò dậy, lau một phen trên mặt nước mưa, toàn thân đều ở chảy thủy, chậm rãi đem tên này nghiêm túc mà nhớ kỹ. Lúc này mới khắp nơi nhìn nhìn, liền thấy này tựa hồ là một đoạn không có gì người ở lộ, đèn đường đều tại đây tầm tã mưa to dưới trở nên tối tăm không ánh sáng. Nàng một bên nguyền rủa thiên đạo không phải cái đồ vật buộc Ly Miêu tăng ca không cho tăng ca phí, một bên vứt lên trên mặt đất có chút cũ nát túi sách ném trên vai, đang muốn chạy nhanh đi đường, lại đột nhiên thấy một cái đèn đường dưới, một cái đồng dạng đầy người nước mưa nữ hải tử kinh hoàng thất thố mà từ bên đường cây cối chạy trốn ra tới, một bên quay đầu lại phảng phất ở hoảng loạn cái gì, một bên một đầu đụng vào Bạch Hy trên người. Hai cái nữ hải tử tức khắc đánh vào cùng nhau. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nữ hải tử kia một bên xin lỗi một bên ngẩng đầu, thấy che lại đầu nhìn qua Bạch Hy, đột nhiên sợ ngây người. Bạch Hy đồng dạng sửng sốt, tối tăm đèn đường ánh đèn dưới, nàng thấy một trương xinh đẹp tinh xảo mặt. Cùng nàng giống nhau như lúc mặt. Chương 295 song sinh thiên kim, 1. A. Ngươi mặt. Cái kia xinh đẹp, nữ hải tử tức khắc kêu sợ hãi lên. Hiển nhiên đại đường cái thượng thấy một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc người, nàng cũng đồng dạng cảm thấy thực kinh ngạc. Bạch Hy theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt. Nàng nhíu nhíu mày, từ trên mặt đất bò lên. Nàng ăn mặc váy, bị cái này nữ hải tử đụng vào, trên đùi bị khái phá ra rất nhiều mang theo nước bùn miệng vết thương, chật vật lại đáng thương. Chờ một chút. Thấy Bạch Hy đứng dậy phải đi, nữ hải tử kia tức khắc nắm chặt Bạch Hy. Váy bên cạnh. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Người buông ra. Nàng lộ ra vài phần bực bội, thanh âm đột nhiên bén nhọn lên, thoạt nhìn hận đời, lại mang theo vài phần tham lam mà đảo qua cái này nữ hài tử. Nữ hài nhi thoạt nhìn cùng Bạch Hy hoàn toàn bất đồng, chẳng sợ các nàng có giống nhau như lúc mặt, chính là liền tính là chỉ ăn mặc một kiện thoạt nhìn thực bình thường váy, chính là Bạch Hy lại thấy kia váy nguyên liệu phi thường mượt mà. Nàng trên cổ mang theo đá quý vòng cổ, trên tay còn mang theo xinh đẹp vòng tay, hoàn toàn là cùng Bạch Hy như vậy khổ ha ha ở đêm mưa dầm mưa lên đường nữ hải tử hoàn toàn không giống nhau người. Nàng đấy mắt sáng rọi kêu nữ hải tử kia thực dễ dàng thấy, nàng đôi mắt tức khắc sáng. Phảng phất trong nháy mắt, nàng liền nghĩ tới một cái thực tốt biện pháp. Ngươi, ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta? Nàng bò dậy vọt tới Bạch Hy trước mặt, hỏi ra như vậy hoang đường nói. Nếu không phải nàng chính miệng nói ra, Bạch Hy nhất định sẽ cảm thấy nàng điên rồi. Trở thành ngươi. Ta là. Đừng động ngươi là ai. Bạch Hy đột nhiên không kiên nhẫn mà đánh gãy. Nàng đôi mắt từ trên xuống dưới mà nhìn cái này xinh đẹp nữ hài tử cười lạnh nói. Ta liền biết vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Uy, ngươi tưởng hãm hại ta sao? Đột nhiên từ chạy đi đâu ra tới. Nàng híp mắt nhìn về phía con đường hai bên. Cũng biết xa hơn địa phương là một mảnh người giàu có khu. Vốt cầm hoài nghi hỏi, ngươi có phải hay không trộm người khác đồ vật, hiện tại muốn hãm hại ta. Nàng đỉnh mưa to, đầu gối đều phá, đương nhiên không có gì hảo ngữ khí, nữ hài tử kia mặt tức khắc tái nhợt lên. Ta không phải, ta không có, ta chỉ là. Chỉ là cái gì? Ngươi cái này ăn trộm. Gặp chuyện bất bình, mỗi người truy tặc. Bạch Hy đột nhiên nắm chặt cổ tay của nàng cao giọng hỏi, ngươi mới vừa rồi chạy cái gì? Có người truy ta. Bạch Hy sức lực không nhỏ, tức khắc nữ hải tử kia liền đỏ hốc mắt. Nàng tựa hồ bị dưỡng thật sự tinh xảo, bị mưa to tới ở trên đầu, thoạt nhìn yếu ớt đến cơ hồ dây tiếp theo liền sẽ ngất xỉu đi. Truy ngươi làm cái gì? Ngươi cũng đừng nói ngươi là trốn ra đại tiểu thư A. Bạch Hy khỏe miệng hơi hơi gợi lên, nàng dùng sức mà lau trên mặt nước mưa, đột nhiên đem cái này sợ tới mức đến không được nữ hải tử cấp ném ở một bên. Túi đầu đem bị cái này nữ hải tử đâm rất bao bao cầm lấy nhắc tới ở trong tay có chút lãnh đạm mà nói, nếu ngươi thật sự trốn ra, có hay không nghĩ tới ngươi ba mẹ tâm tình. Chẳng sợ trong nhà có mâu thuẫn nói, ngươi tốt lành cùng trong nhà giải quyết thì tốt rồi, vì cái gì phải làm thương tổn ngươi ba mẹ sự. Ngươi cho rằng ngươi đảo tẩu sự tình là có thể giải quyết. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi ba mẹ sẽ không lo lắng. Nàng thoạt nhìn sắc mặt có chút lạnh băng, nữ hải tử nhìn Bạch Hy. Đột nhiên nột nột nói không ra lời. Ngươi như thế nào biết ta cùng trong nhà có mâu thuẫn? Cô nương này quả thực là cái ngốc bạch ngọt. Bạch Hy lập tức cảm thấy chính mình tựa hồ bị so không bằng. Ban đầu nàng mới là ngốc bạch ngọt tới. Không mâu thuẫn ngươi trồn cái gì ra? An no càng a. Nàng khinh thường mà hừ một tiếng, ninh vặn người thượng nước mưa muốn đi. Một bàn tay dùng sức mà nắm chặt cánh tay của nàng. Ngươi, ngươi thật sự không muốn sao? Ta có thể đem ta thân phận nhường cho ngươi. Trên mặt nàng nói không rõ là nước mưa vẫn là nước mắt, ở Bạch Hy kinh ngạc nhìn qua thời điểm, tái nhợt đơn bạc trên mặt bài trừ một cái khô cằn tươi cười tới hồng hốc mắt nhẹ giọng nói, nhà ta rất có tiền, ngươi cùng ta lớn lên giống nhau như lúc, về sau thay thế ta làm trong nhà đại tiểu thư. ba mẹ sẽ yêu thương ngươi, về sau ngươi còn có thể gả cho đồng dạng rất tốt nam nhân. Nàng nghẹn ngào một tiếng, theo bản năng mà bưng kín chính mình trên người một cái thực tinh xảo bọc nhỏ, Bạch Hy xuyên thấu qua mưa to, trầm mặc mà nhìn nàng. Không có bất luận cái gì cha mẹ sẽ phân không ra chính mình dưỡng mười mấy năm hài tử. Ta không phải bọn họ hài tử, hết thảy đều cùng ngươi không giống nhau, bọn họ sẽ rất rõ ràng mà nhìn ra tới. Chính là, không có chính là. Bạch Hy không để ý tới cái này ngốc bạch ngọn, muộn thanh nói, nhanh lên trở về tìm ngươi ba mẹ đi. Trên thế giới này yêu nhất người của ngươi, trừ bỏ ba mẹ sẽ không có người khác. Nàng đột nhiên tự giễu cười, gãi gãi chính mình ướt rầm rề đầu tóc, có chút ghen ghét mà nói, ta muốn ba mẹ còn không kịp, chính là ngươi lại không biết quý trọng. Nàng cảm thấy hôm nay cùng cô nương này nói được thật sự là quá nhiều, lắc lắc cánh tay thượng này ngốc bạch ngọt móng vuốt nhỏ, thấy nàng không chịu buông tay, vẫn là khụt khịt nhìn chính mình, đáng thương vô cùng, phảng phất mới sinh ấu thể, không khỏi không cao hứng mà lại muốn trở mặt. Ngươi chạy nhanh buông tay. Ngươi như thế nào như vậy hung a? Nữ hải tử nhút nhát sợ sệt mà nói. Nàng ánh mắt đơn thuần sạch sẽ, xinh đẹp thanh triệt đến giống như vạn dặm trời quang. Bạch Hy lại ở nàng cặp mắt kia tinh tường thấy một cái tranh chua lại khắc nghiệt chính mình. Nàng không kiên nhẫn mà quay đầu, cười nhạo một tiếng. Cứ như vậy nhi, làm sao vậy? Nàng đẩy ra này nữ hài tử, đột nhiên liền thấy bên đường lao tới rất nhiều ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu. Bọn họ chống phim truyền hình vai ác chuyên dụng mưa to dù, lập tức liền đem chính mình cùng nữ hài tử đều vây quanh ở một khối. Mưa to, đèn đường hạ. Này đó bảo tiêu nhìn hai cái giống nhau như lúc tiểu cô nương quả thực sợ ngây người được chứ. Hoàn toàn không thể tưởng được đuổi theo nhà mình đại tiểu thư, thế nhưng đại tiểu thư lập tức biến thành hai. Loại này không biết làm sao còn có vô pháp phân biệt gọi bọn hắn theo bản năng mà đem Bạch Hy một khối cấp ngăn lại, trong đó một cái khách khách khí khí mà đi tới bọn họ trước mặt. Đại tiểu thư, ngươi cần phải trở về. Hắn cung kính mà đối với hai cái nữ hài nhi đồng thời nói. Nhút nhát sợ sệt nữ hải tử hoảng loạn mà khắp nơi xem, phát hiện chính mình vô pháp đào tẩu, tức khắc trốn đến Bạch Hy phía sau run bần bật. Bạch Hy, khoe miệng nàng hơi hơi vừa kéo, đem tiểu cô nương cấp lôi ra tới. Nàng mới là các ngươi đại tiểu thư. Nàng đem nữ hải tử hướng bảo tiêu trong lòng ngực một tắc, nghe thấy nàng đáng thương mà nước nở lên, trong lòng mạc danh mà nôn nóng, phảng phất cùng nàng ly thật sự gần, chính mình tâm cũng trở nên hoảng loạn khó chịu lên. Cái kia bảo tiêu một tay đỡ nữ hài tử, một bên nương tối tăm ánh đèn nhìn mưa to dưới Bạch Hy, bị Bạch Hy trên mặt mạc danh biểu tình sinh ra vài phần hoài nghi, hắn nhìn nhìn trong tay cái này, lại nhìn nhìn Bạch Hy, đột nhiên khách khí mà hơi hơi không người nói, thỉnh tiểu thư cũng cùng chúng ta đi một chuyến. Hắn thật sự vô pháp phân biệt này hai cái nữ hài nhi. Nếu nhà mình đại tiểu thư là cùng người trao đổi thân phận, hắn cấp phóng chạy làm sao bây giờ? Uy. Các ngươi không cần quá phận A. Bạch Hy nhữ mày nói. Thỉnh tiểu thư cũng xem ở chúng ta công tác vất vả phần thượng. Nay bảo tiêu thực cung kính mà cấp Bạch Hy không lưng. Bạch Hy giật giật khoe miệng, quay đầu hừ lạnh một tiếng, lại vẫn là cùng hắn lên xe. Trong chốc lát đưa ta về nhà A. Nàng kỳ thật là vì cọ xe, không cần ở mưa to lên đường mới có thể như vậy nghe lời. Kêu bảo tiêu một đốn, nhìn nhìn Bạch Hy, lại gật gật đầu. Đây là hẳn là. Hắn thanh âm có chút mệt mỏi, hiển nhiên tìm không bất lo đại tiểu thư cũng hoa rất dài thời gian. Bạch Hy bĩu môi, thấy bên người cùng chính mình giống nhau ngồi ở xếp sau xe tòa thượng tiểu cô nương xúc thành một đoàn đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình. Nàng phảng phất thực thương tâm chính mình đem nàng cấp giao ra đây, cặp mắt kia mềm mục ướt rầm rề, chẳng sợ nàng mới vừa rồi như vậy ngốc bạch ngọn, chính là Bạch Hy mạc danh mà liền mềm lòng. Nàng trầm mặc từ bao bao sờ sờ, lấy ra một khối đi xuống tích thủy khăn, vắt khô một chút, ném ở kia nữ hải tử trên mặt quay đầu lãnh đạm mà nói, lau khô một chút. Nàng tóc dài đều dán ở nàng trên mặt, một khuôn mặt bị mưa gió đông lạnh đến tái nhợt. Nữ hải tử nói lời cảm tạ, tiểu tiểu thanh, lúc sau yên lặng mà sát chính mình mặt. Ngươi không cần sát một sát sao? Nàng tựa hồ cảm xúc ổn định rất nhiều, nhẹ giọng hỏi. Bạch Hy trầm mặc mà tiếp nhận trong tay khăn tay. Linh Linh phát nghi hoặc, chúng ta như thế nào không hồi không gian? Lúc này cũng không phải là nó chơi xấu a. 008 bình tĩnh mặt, hồi không gian thông đạo bị phong bế. Bạch Hy, vì cái gì? 008, không biết, vô pháp liên tiếp ngoại giới. Loại tình huống này đối các hệ thống tựa hồ cũng phi thường hiếm thấy, Bạch Hy xuyên qua quá tiểu thế giới cũng không ít, cũng đồng dạng không có gặp được quá thế nhưng không cho hồi không gian. Thiên đạo hệ thống luôn luôn ổn định, nay vừa kéo liền chịu quá độ, Bạch Hy liền mang theo vài phần căm giận, thiên đạo sẽ vờ không được a. Nàng cảm thấy thiên đạo không được, 008 liền không làm. Làm thiên đạo cấp dưới niên độ 10 giai hệ thống, 008 thể sống chết bảo vệ thiên đạo tôn nghiêm, tức khắc nêu ví dụ thuyết minh, nhất định thực không tồi. Bằng không ngươi nhìn xem GG server. Kia mới là mỗi ngày chiều, nguyện nguyện chiều, chiều đến rất tuyến tới, thiên đạo server có thể so sánh sao. Bạch Hy thế nhưng vô pháp phản bác. Nàng không hề răng. Bạch Hy, trước đem thế giới này số liệu cho ta. Hai chỉ hệ thống đồng thời trầm mặc một lát, 008 đem số liệu truyền lại cho Bạch Hy. Bạch Hy tay phủng số liệu nhìn tựa hồ đã nhận mệnh không hề đấu tranh Linh Linh Phát, thở dài một tiếng, phát phát ta. Nàng cảm thấy Linh Linh Phát đã mất đi đấu tranh lòng dạ, cảm khái một chút đã từng khí phách hăng hái cùng chính mình lẫn nhau dỗi kia chỉ tuổi trẻ rác rưởi hệ thống, lúc này mới chậm rãi tiếp thu toàn bộ thế giới số liệu. Số liệu tin tức không ít, nàng cảm thấy choáng váng đầu, may mắn là ngồi ở trong xe, bởi vì gặp mưa lại thoạt nhìn có chút ống yếu, cho nên dựa vào trên xe nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có người sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng tiếp nhận rồi toàn bộ thế giới, quay đầu, ánh mắt phức tạp mà nhìn xe tòa một khắc sườn cái kia ngốc bạch ngọn. Thế giới này nguyên chủ ở cô nhi viện lớn lên, nghe nói ở tã lót thời điểm bị người từ thùng rác nhặt được, bị người hảo tâm mang về nhà nuôi nấng tới rồi 3 tuổi, chính là ở nàng 3 tuổi thời điểm, dưỡng phụ dưỡng mẫu mất. Thân thích nhóm đương nhiên không muốn nuôi nấng không có huyết thống quan hệ hài tử, cho nên nàng bị đưa đến cô nhi viện. Dưỡng phụ họ Bạch, cho nên nàng kế thừa dưỡng phụ dòng họ, tên là Bạch Hy. Cô nhi viện điều kiện cũng không có thực hảo, chính là cũng không có thật không tốt, chính là đều là bị vứt bỏ hoặc là mất đi gia đình hài tử. Mỗi một cái hài tử muốn ở cô nhi viện hảo hảo mà lớn lên, luôn là sẽ trở nên cường hãn một chút, đánh đá một chút. Nguyên chủ ở cô nhi viện trở nên bén nhọn, hơn nữa thực có thể tranh đoạt đến thuộc về chính mình càng nhiều đồ vật. 3 tuổi phía trước sự nàng đã sớm nhớ không rõ, dưỡng phụ dưỡng mẫu, đã từng gia đình đối với nàng tới nói, cũng chỉ bất quá là mơ hồ, đã sớm đã không nhớ rõ một chút ký ức. Nàng chỉ biết chính mình muốn nỗ lực mà trở nên cường đại, sau đó mới có thể được đến chính mình muốn sinh hoạt. Vận mệnh thay đổi liền ở nàng 18 tuổi này một cái đêm mưa, nàng đụng phải cùng chính mình có giống nhau như lúc gương mặt nữ hài tử. Ở nàng năn nỉ dưới, ở trong lòng khát khao giàu có và đông đúc sinh hoạt cùng trong ngộng tưởng gia đình, nàng tiếp nhận rồi nàng kiến nghị. Nhiều nhất bị trở thành kẻ lừa đảo, không có gì đại tổn thất. Nàng cùng nàng một khối trốn đến cây cối mặt sau trao đổi lẫn nhau quần áo còn có hết thảy, nàng trở thành nàng, mà nàng trở thành Bạch Hy. Nàng dùng thực thấp phỏng tâm tình cùng bọn bảo tiêu một khối thượng trở về cái kia có tiền gia đình xe. Sau đó xuyên thấu qua sau xe kính nhìn đến một cái khác nữ hải tử xoay người chạy như bay vào đêm mưa, cũng không quay đầu lại. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị vạch trần, bởi vì nàng cái gì cũng không biết, đối cái kia gia đình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lời nói cũng hoàn toàn không mềm mại, có lẽ còn mang theo một loại hận đời khắc nghiệt còn có tranh chua, chính là cái kia đèn đuốc sáng trưng đại biệt thự hết thảy, đều kêu nàng cảm thấy. Có lẽ nàng vốn là không phải Bạch Hy. Nàng nên là cái kia tên là Tưởng Vi nữ hài tử. Nàng có trên đời này nhất ôn nhu mỹ lệ mẫu thân, nàng ôm nàng khóc, khóc đến thương tâm vô cùng, thậm chí muốn uống thuốc mới có thể ổn định cảm xúc. Nàng được đến trên đời này nhất từ ái phụ thân, hắn vuốt nàng đầu đối nàng nói về sau sẽ không giống từ trước như vậy đối nàng không tốt. Bọn họ hốc mắt hồng ôm nàng ở trong ngực, yêu quý nàng vô cùng, sau đó đưa nàng trở lại thuộc về Tưởng Vi phòng. Kia phòng như vậy đại, thật xinh đẹp. Phảng phất công chúa cung điện, mộng ảo lại tốt đẹp. Chính là nơi nơi đều là Tưởng Vi dấu vết. Nàng trụ không quen, ngày hôm sau liền đưa ra muốn đổi cái phòng. Bọn họ như cũ đồng ý, sau đó ấn nàng yêu cầu cho nàng một lần nữa sửa sang lại tân phòng. Hoàn hoàn toàn toàn phù hợp nàng tâm ý, thuộc về nàng, không có những người khác tồn tại hơi thở phòng. Nàng sẽ không đàn dương cầm, sẽ không nói lưu loát tiếng Pháp, sẽ không thuộc nữ lễ nghi. Này đó đều không sao cả. Bởi vì nàng mụ mụ vớt nàng tóc nói nàng từ trước quá đến quá ước thúc, nếu không thích muốn quên, vậy một lần nữa bắt đầu, đều không sao cả. Nay thật là một cái hạnh phúc nhất, mộng tưởng sinh hoạt. Nguyên chủ ở cái này trong nhà quá rất khá, thậm chí không nghĩ tới, bọn họ hoàn toàn đều không có hoài nghi qua chính mình. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ làm Tưởng Vi quá xong như vậy tốt đẹp nhân sinh, chính là ở có một ngày, nàng đã thói quen ôn nhu từ ái cha mẹ lúc sau, chân chính Tưởng Vi lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng ngày đó đêm mưa đào tẩu, là vì cùng chính mình thích nam hải tử tư buôn. Tưởng ra ba mẹ cho chính mình âu yếm nữ nhi tìm được rồi rất tốt kết hôn đối tượng, chính là ở bọn họ trong mắt hảo, đối với Tưởng Vi chính mình tới nói lại là xét đánh giữa trời quang. Nàng không thích như vậy ôn thôn hơn nữa giống như bình tĩnh mặt nước hoàn toàn không có gợn sóng, bị lễ nghi ước thúc môn đăng hộ đối nam hải tử, mà là ai trong trường học nhất xoáy khí vô lễ nam hải tử. Cái kia nam hải tử không thích đọc sách, ở lớp luôn là lao sư trong mắt thứ đầu, chính là ở các bạn học trong mắt lại là nhất xoáy khí người lãnh đạo. Rất nhiều nữ hải tử đều thích hắn, chính là hắn lại chỉ thích Tường Vi. Hắn máy xe hậu tòa chỉ chừa cho nàng. Hắn sẽ dùng trên người chỉ có tiền mang nàng trốn học đi xem điện ảnh, sau đó kêu nàng đạp lên chính mình trên vai bò tưởng trộm trở lại trường học. Như vậy hạnh phúc mà tốt đẹp người trẻ tuổi ngây ngô tình yêu, kêu nàng phấn đấu quên mình. Trong nhà không đồng ý bọn họ chi gian tình yêu, cho nên Tưởng Vi chạy trốn, cùng chính mình tuổi trẻ xúc động người yêu một khối rời đi thành thị này. Chính là một năm lúc sau, nàng lại lòng tràn đầy mệt mỏi một người xuất hiện ở cửa nhà. Bọn họ có lẽ như cũ yêu nhau, chính là sinh mệnh đã từng vô lễ lại xúc động vui sướng, ở hiện thực sinh hoạt biến thành mệt mỏi. Người yêu luôn là thực xúc động, cho rằng chính mình nắm tay có thể đánh hạ thiên hạ, chính là bọn họ sinh hoạt lại không có yên ổn, vĩnh viễn đều ở bôn ba. Không biết khi nào người yêu chi gian có khác nhau, Tưởng Vi muốn yên ổn sinh hoạt, chính là nam hải tử lại không cách nào cho nàng muốn sinh hoạt. Bọn họ thường xuyên mà khắc khẩu, thẳng đến nàng người yêu giận dỗi. Vì khí nàng, cũng có lẽ bởi vì người thiếu niên tự tôn còn có kêu nàng minh bạch hắn chẳng hề để ý, ở nàng về nhà buổi tối, thấy hắn cùng một cái khác tuổi trẻ nữ hài tử quay cuồng ở bọn họ trên giường. Này đánh nát nàng sở hữu tình yêu. Nàng không hề để ý tới cái kia tuổi trẻ khí thịnh chỉ biết dùng như vậy phương thức cùng nàng đối nghịch nam hài tử đối chính mình xin lỗi còn có hối hận giữ lại, về tới nàng trong nhà. Đã từng ngốc bạch ngọt đã sớm bị hiện thực đả kích đến không có một chút dấu vết. Hai cái nữ hải tử lại một lần bốn mắt nhìn nhau, nguyên chủ thực kinh hoàng, chính là cho nàng đả kích lại là ngay sau đó, ba ba mụ mụ khóc lóc kể lể. Bọn họ đã sớm biết nàng không phải Tưởng Vi, chính là lại luyến tiếc đem nàng thả chạy, vạch trần này hết thảy, bởi vì nàng kỳ thật đồng dạng là bọn họ nữ nhi. Các nàng là song sinh tỉ muội, Tưởng Vi là tỉ tỉ, nguyên chủ là muội muội. Đột nhiên có một ngày Tưởng ra biệt thự bị kẻ bắt cóc xâm nhập, bọn họ đoạt đi rồi muội muội, sau đó chẳng biết đi đâu. Nhiều năm như vậy bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình nữ nhi, chính là không có một chút tin tức, bọn họ vốn tưởng rằng đứa nhỏ này đã chết đi, nhưng mà kia một ngày thấy cái kia ăn mặc Tưởng Vi váy rõ ràng khẩn trương lại muốn nỗ lực lộ ra chẳng hề để ý nữ hài tử bước vào ngọn đèn dầu huy hoàng biệt thự thời điểm, Tưởng mẫu thất thanh khóc giống. Đó là nàng nữ nhi, nàng biết. Nàng nỗ lực coi như cái gì cũng không biết, đem chính mình hài tử giữ lại ở chính mình bên người, thẳng đến giờ khắc này, hai cái nữ hài tử lại lần nữa đứng chung một chỗ không thể lại che giấu năm đó, bọn họ mới nói ra chân tướng. Bạch Hy liền cảm thấy nơi này thực kỳ quặc. Nàng bất chấp thế giới này kế tiếp ngược tình yêu cốt truyện, tỉ như nguyên chủ yêu đã từng muốn cùng Tưởng Vi đính hôn Văn Nhã thiếu niên, kia thiếu niên phân không rõ các nàng tỷ muội cùng nguyên chủ yêu đương cuối cùng lại phát hiện chân chính Tưởng Vi trở về bởi vậy rồi dám dây rủa phát sinh một loạt dây dưa. Nàng liên kỳ quái. Bạch Hy, nếu là song bào thai, kia nguyên chủ trở lại Tưởng ra thời điểm Tưởng ra vì cái gì không thật lời nói thật. Vì cái gì cam chịu nguyên chủ là Tưởng Vi thân phận. Chẳng lẽ lúc ấy đối nguyên chủ nói nàng vốn dĩ chính là bọn họ thất lạc nữ nhi. Như vậy không phải càng dễ dàng đem sự tình đơn giản hóa sao? Tưởng ra lại không phải quy định chỉ có thể có một cái nữ nhi. Mỗi người vào vị trí của mình, này có cái gì không được? 008 nghĩ nghĩ, này trong đó tất có kỳ quặc. Linh Linh Phát, ngươi thấy thế nào? Linh Linh Phát mặc kệ nó. Nó biết cái rắm. Hai chỉ hệ thống như vậy vô dụng, Bạch Hy chính xoa khỏe mắt đau đầu, liền cảm giác xe chậm rãi ngừng lại. Trước mắt xuất hiện một tòa đèn đuốc sáng trưng thật lớn biệt thự. Một đạo cao lớn mạnh mẽ bóng người từ biệt thự bước nhanh đi ra tới, xài bước, khí thế bưu hãn, đi tới xe bên, đột nhiên mở ra Bạch Hy bên người cửa xe. Ra tới. Một đạo không kiên nhẫn lại áp lực tức giận thanh âm từ Bạch Hy đỉnh đầu truyền đến. Bạch Hy phía trước trên ghế phụ hắc tây trang bảo tiêu bỗng nhiên quay đầu lại, có chút co rúm lại. Lão, lão đại, người giống như giống sai người. Hắn chỉ xem một khắc sườn sợ tới mức xúc thành một đoàn tiểu cô nương, cái kia mới là. Bạch Hy, nam nhân, nay liền thực xấu hổ a. Chương 296 song sinh thiên kim, nhị. Thùng xe trong ngoài một mảnh khó nhịn yên tĩnh. Chỉ có xôn xao tiếng mưa rơi rõ ràng mà truyền vào trong xe. Cái kia cái gì này trong không khí thực không hữu hảo a. Phía trước bảo tiêu đại ca liền do dự một chút, nhìn Bạch Hy lộ ra một cái tươi cười. Nghịch một chút trong xe ánh đèn Bạch Hy mới thấy này bảo tiêu kỳ thật tuổi chỉ có hơn 20 tuổi, thoạt nhìn cao lớn lại thực anh tuấn, cười rộ lên có một loại thực sang sảng cảm giác. Tiểu thư, ngươi nên xuống xe. Nếu nói ngay từ đầu còn phân không rõ này hai cái nữ hài tử, như vậy ở trong xe này một đường, bảo tiêu đã có thể tinh tưởng phân biệt các nàng hai cái. Có giống nhau như lúc mặt nữ hài tử, kỳ thật tính cách các không giống nhau. Thường Vi càng mềm, càng nhát gan, có điểm ngốc ngốc. Chính là nàng bên cạnh tiểu cô nương lại mang theo một loại thực cứng cỏi cảm giác. Hắn đều có chút ngượng ngùng. Này đem nhân gia cấp kéo đến trong nhà người khác đi không gọi nàng về nhà, nhiều ít có điểm quá mức. Nếu không phải tưởng trở về tưởng ra đối Bạch Hy nhận lỗi, hắn đã sớm đưa này tiểu cô nương về nhà. Giờ phút này thấy không khí lập tức liền cứng đờ ở, bảo tiêu đại ca trong lòng cũng thực tuyệt vọng. Nói vậy nhà hắn lão đại cũng không thể tưởng được đi ra ngoài một vị tưởng gia đại tiểu thư, lần này tới liền thành hai. Liền tính là mùa xuân trồng cây đâu cũng không mang theo nhanh như vậy nha. Huống chi hắn liền cảm thấy đi. Nhà mình lão đại đại khái đều không có thấy trong xe có mấy cái tiểu cô nương, đương nhiên mà cảm thấy trong xe chỉ có một, sau đó đã kêu người chạy nhanh lăn xuống xe. Nếu không nói như thế nào tính nôn nóng không hảo đâu. Ít nhất mở cửa xe hướng trong xem một cái, nhìn xem bên trong ngồi mấy cái tiểu cô nương a. Như cũ là ảo ảo tiếng mưa rơi, hồi lâu lúc sau Bạch Hy như cũ an ổn mà ngồi ở trong xe lộ ra vài phần niềm ai. Hắn kêu ta đi xuống ta liền đi xuống, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ phạm sai lầm chính là ta sao? Bảo tiêu đại ca hự hai tiếng, tuổi trẻ anh tuấn trên mặt một mảnh rối rắm. Liền ở ngay lúc này, Bạch Hy liền cảm thấy đang đứng ở bên cạnh xe kia đạo thân ảnh bỗng nhiên cong hạ eo, nàng vừa chuyển đầu, liền thấy cửa xe chỗ, một người nam nhân cong hạ thân thể lạnh lùng mà nhìn tiến vào. Nghịch tường ra ngọn đèn dầu huy hoàng, nàng thấy một cái phá lệ anh tuấn nam nhân, cả người tràn ngập lực lượng cảm giác, tóc lý đến ngắn ngủn, ánh mắt sắc bén, một con bàn tay to đẻ ở cửa xe thượng, thô ráp thon dài. Hắn nhìn trong xe chính nức nở tê tới rồi Bạch Hy phía sau phảng phất tiểu động vật tìm kiếm che chở Tưởng Vi liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở nhướng mày mắt lẽ nhìn hắn, hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi xinh đẹp nữ hài tử trên mặt. Hắn trầm mặc một lát, nhấp nhấp có chút lánh ngạnh môi mỏng. Thực xin lỗi, nhận sai người. Bảo tiêu đại ca dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn hắn. Lão đại thế nhưng đối một cái tiểu cô nương xin lỗi. Thế giới muốn tan vỡ sao? Bạch Hy lúc này mới vừa lòng, hư một tiếng, đột nhiên lược đợi chờ. Nàng luôn là cảm thấy chính mình tựa hồ thiếu một chút cái gì. Bạch Hy theo bản năng hỏi, hắn xoáy sao? Linh Linh phát do dự thật lâu, hắn xoáy sao? 008, cái này hẳn là hỏi ngươi. Linh Linh phát đối này bôi nhọ giận dữ, trước thế giới là ai đặc biệt đoạt lời nói, rõ ràng hẳn là hỏi ngươi. Bạch Hy tức khắc không kiên nhẫn. Lại cảm thấy chính mình mạc danh hỏi ra vấn đề này chỉ do có bệnh, vì cái gì muốn hỏi cái này sao không thể hiểu được vấn đề đâu, liền hỏi ngươi xoái không xoái, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. 008 bày ra một bộ du lịch bầu trời vân đạm phong khinh bộ dáng. Linh Linh phát bị rác rưởi hệ thống vứt bỏ tức khắc khóc lóc thảm thiết, tổ tông. Liên tiếp không thượng ngoại giới tọa độ, chúng ta như thế nào biết? Hắn xoái không xoái, ngươi trong lòng không cái số A. Rác rưởi li miêu đều nhiều ít thế giới, còn cần hệ thống cấp chuyên nghiệp nhắc nhở, này thật quá đáng á, lẽ ra cái loại này đãi ngộ tân thủ thôn cũng không có loại này khách quý cấp bậc, càng miễn bàn hiện tại vô pháp liên tiếp bên ngoài thế giới, cái này tiểu thế giới phảng phất bị cô lập giống nhau. Linh Linh phát liền lần đầu tiên cảm thấy chính mình cùng 008 muốn xong, tránh ở 008 quang đoàn phía dưới run bần bật. Linh Linh phát, nếu không thế giới này ngươi chuyên tâm làm nhiệm vụ đi. Này nếu là nhận sai người bị những người khác ngầm đi, nên xoái không xoái, không nên xoái xoái, kết cục thảm thiết, quả thực không thể tưởng tượng a. 008 hiển nhiên cũng nghĩ đến, nhưng mà nghĩ đến chính mình hồng nương hệ thống tức khắc lộ ra vài phần được ăn cả ngã về không, không sao. Thế giới này bị cô lập vô pháp truyền lại số liệu cùng công lược xoay chuyển trời đất nói. Ngươi ở thế giới này làm điểm cái gì cũng đại khái sẽ không bị ký lục có trong hồ sơ. Hoặc là, bác gái một chút không quan hệ. Đương phóng cái giả. Nay thật là ở lấy sinh mệnh ở tìm đường chết, Linh Linh phát đều sợ ngây người. Nhìn cái này thế nhưng còn không buông tay bác gái nghiệp lớn rác rưởi hệ thống, chỉ cảm thấy chính mình tâm so Hoàng Liên còn khổ, tức khắc khóc lóc vọt vào phòng tối bắt lấy Quang Đoàn khóc lóc ngửa mặt lên trời gào giống, không phải ta, không phải ta, không phải ta. Bạch Hy trầm mặc, nàng phát phát ta. Đại khái hạn sử dụng mau tới rồi đâu. 008 chuyên nghiệp mà phiêu ở Bạch Hy bên người, ngó trái ngó phải, như suy tư gì, lão đại rất tuấn tú, phía trước tiểu ca rất tuấn tú. Thế giới này cũng không tệ lắm. Phía trước kia một đám bảo tiêu cũng rất tuấn tú. Nó quyết định nhớ kỹ thế giới này tọa độ, quay đầu lại làm nhiệm vụ thời điểm mang theo mặt khác ký chủ tới soát trăm người trảm. Bạch Hy cảm thấy chính mình hoàn toàn nghe không hiểu này hai chỉ rác rưởi hệ thống đang nói cái gì. Bất quá người nam nhân này đường trường xin lỗi mà không phải chết không nhận chướng kêu Bạch Hy ấn tượng không tồi, xin lỗi lúc sau chính là bằng hữu. Chết không nhận chướng kết cục nói vậy chính là giang hồ người lạ gì đó. Nàng lúc này mới gật gật đầu vừa mới muốn từ cửa xe đi xuống, liền cảm giác được một đôi móng vuốt nhỏ đột nhiên nắm chặt chính mình bao bao dây lưng, hơi kém kêu nàng từ trên xe lăn ra ngoài cửa tới cái mặt trước chấm đất. Bạch Hy xuất ly mà phẫn nộ rồi, quay đầu lại, căm tức nhìn chính ủy khuất mà ôm chính mình túi gáo đáng thương vô cùng nhìn chính mình, một bộ không nơi nương tựa nữ hài tử. Thường Vi khụt khịt một tiếng. Đừng ném xuống ta sao, Tiểu Hy. Nàng vừa rồi thấy Bạch Hy bao bao có một cái viết tên vợ,